Phía trước Tống Tiểu thượng khóa cũng chính là lý luận xuông, muốn nói đối diễn Tống Tiểu cũng chỉ đuổi kịp khóa lao sư đối diện. Mặt khác thực chiến kinh nghiệm có thể nói bằng không. Hai ngày này nàng nhưng thật ra cùng Kim Thạc Chân đúng rồi mấy chàng, phát huy còn có thể. Chỉ là nàng không xác định chính mình đối mặt màn ảnh hay không có thể phát huy ổn định. Thực mau liền đến phiên Tống Tiểu cùng Kim Thạc Chân trận đầu diễn. Kim Thạc Chân đóng vai chính là Thường Thắng Thôi tướng quân nhi tử Thôi Chân. Bởi vì khi còn nhỏ thân thể không tốt, cho nên từ nhỏ đã bị che chở lớn lên. Lại bởi vì là trong nhà duy nhất nhi tử mà dị thường được sủng ái. Càng không cần phải nói trong nhà vốn là quyền thế ngập trời, hoàn toàn có thể ở Seoul đi ngang. Nhưng Thôi Chân cũng không có giống những người khác tưởng như vậy trở thành Seoul một bá, ngược lại thâm nhập trốn tránh làm người xử thế cũng ôn hòa hào phóng. Không ít người cảm thán Thôi Chân đầu sai rồi nhân ra, hắn như vậy tính tình không giống như là võ tướng gia hải tử ngược lại như là quan văn gia người. Thôi Chân bởi vì thân thể nguyên nhân cho nên không có tập võ. Chờ sau lại thân thể hảo gân cốt cũng đã ngạnh, học võ cũng chỉ học ra lông. Người trong nhà chỉ hy vọng hắn cường thân kiện thể, mặt khác yêu cầu lại là không có. Bởi vậy ngầm có không ít người cười nhạo hắn không xứng làm tướng quân nhi tử. Khi còn nhỏ không hiểu, Thôi Chân còn gặp ở cha mẹ thân cổ vũ dưới giao bằng hữu. Sau lại phát hiện bọn họ ngầm đều ở cười nhạo chính mình lúc sau, hắn liền càng nguyện ý đại ở trong nhà. Thi họa thơ từ hắn mọi thứ tinh thông, tài mạo ra thế cũng không chút nào thua người. Vứt đi hắn khả năng không có biện pháp kế thừa Thôi tướng quân y gì bắt có thể nói là Seoul nội số một số hai con rể người được chọn. Ngay nọ, hắn ở mẫu thân an bài hạ tham gia thân cận yến, lại ở trong rừng trúc thấy được nằm trên mặt đất người. Màu đen thân ảnh ở trong rừng trúc phá lệ thấy được, đi theo Thôi Chân người hầu sợ có nguy hiểm dẫn đầu tiến lên đi xem xét, phát hiện chỉ là một cái bị thương người lúc sau mới làm Thôi Chân tiến lên. Nằm trên mặt đất người nghiêng thân mình, căn bản nhìn không tới mặt. Thôi Chân muốn đem người cấp lật qua tới, này tay còn không có đụng tới trên mặt đất người, kiếm đã để thượng cổ hắn. Ngươi bị thương, ta cũng không có ác ý. Thôi Chân giơ chính mình đôi tay tỏ vẻ chính mình cũng không có ác ý. Ngươi làm cái gì? Mau thanh kiếm bông, bị thương thiếu gia, chúng ta lão gia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Bên cạnh người hầu nhìn đến trên mặt đất người xa lạ trực tiếp thanh kiếm đặt tại nhà mình thiếu gia trên cổ mau hù chết. Nếu là thiếu gia thật sự ra điểm ngoài ý muốn, hắn phỏng chừng cũng không thấy được mặt trời của ngày mai. Không có việc gì, đừng nói nữa. Thôi Chân nói xong lại lần nữa nhìn về phía trên mặt đất người. Nay sẽ nguyên bản nghiêng thân mình nằm trên mặt đất người cũng ngồi dậy, toàn bộ quá trình tay nàng cũng không có di động mảy may. Bờ giờ. Giây tiếp theo, Thôi Chân liền thấy được một chương dính huyết mặt. Người bình thường dính huyết hoặc nhiều hoặc ít thoạt nhìn đều dễ dàng làm người dâng lên sợ hãi cảm xúc. Nhưng trước mắt người cũng không phải. Nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, Thôi Chân sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Rõ ràng hẳn là trọng thương thái độ, nhưng ngồi dậy dáng người lại vẫn như cũ đĩnh bạn. Trên mặt dính huyết, nhưng kia một đôi hắc bạch phân mình con ngươi lại không mang theo chút nào cảm xúc. Thôi Chân thậm chí cảm thấy, ở trong mắt hắn chính mình cùng bên cạnh cục đá không có gì khác nhau. Ta thật sự không có ác ý, ta chỉ là nhìn đến ngươi nằm ở ven đường, cho nên lại đây nhìn xem. Thôi Chân nỗ lực muốn biểu đạt chính mình thiện ý lại không có được đến bất luận cái gì hồi phục. Người tay ở đổ máu, ngươi có khỏe không? Tiểu huynh đệ. Thôi Chân nói vài câu nói cũng không có được đến bất luận cái gì hồi phục, bên cạnh người hầu nhịn không được nói, chẳng lẽ là cái kẻ điếc. Người hầu những lời này nhưng thật ra nhắc nhở Thôi Chân, Thôi Chân chỉ chính mình lỗ thai lại chỉ hắn, ngươi có phải hay không nghe không thấy? Vẫn cứ là không có hồi phục. Chẳng lẽ còn là cái người câm? Thôi Chân tiểu tâm di động thân mình muốn lấy bên cạnh nhánh cây, nào tưởng dựa gần kiếm cũng đi theo hắn di động, bất quá xem trước mắt người tuy rằng thanh kiếm đặt tại chính mình trên cổ nhưng không có thương tổn chính mình. Hẳn là cũng không có ác ý. Thôi Chân nhưng thật ra đem tâm cấp buông xuống, nhưng bên cạnh người hầu đều mau hù chết, sợ trước mắt người một cái không cẩn thận thương đến nhà mình thiếu gia. Nhặt được nhánh cây Thôi Chân trên mặt đất viết nổi lên tự. Viết xong lúc sau còn ý bảo trước mặt người xem. Người hầu nhịn không được bĩu môi, tự chính là các quý tộc mới có thể học mới có thể xem hiểu. Nhưng trước mắt người ăn mặc nhìn cũng không phải quý tộc, thấy thế nào hiểu nhà mình thiếu gia viết tự. Người xem hiểu không, ta muốn hỏi ngươi có khỏe không, có khỏe không. Vốn dĩ cho rằng trước mắt người xem không hiểu, Thôi Chân còn nghĩ muốn như thế nào biểu đạt chính mình ý tứ, trước mắt người liền thanh kiếm thu. Người xem hiểu đúng không? Đáng tiếc trước mắt người cũng không có cho hắn bất luận cái gì hồi phục. Ngược lại là đứng lên. Người bị thương. Thôi Chân cũng đứng lên, còn dùng nhánh cây trên mặt đất viết chính mình ý tứ. Trước mắt người trên mặt bình tĩnh không gợn sóng xoay người phải rời khỏi, chỉ là đi rồi hai bước lưu lại tất cả đều là huyết hồng dấu chân. Người đừng đi, người bị thương. Lưu nhiều như vậy huyết sẽ chết. Thôi Chân tiến lên bắt lấy hắn tay. Giây tiếp theo hắn liền cảm giác được chính mình cổ có điểm đau, sắc bén trường kiếm lại lần nữa đặt tại trên cổ hắn. Bên cạnh người hầu đuổi theo nhìn đến nhà mình thiếu gia trên cổ vết máu gấp đến độ mau khóc, thiếu gia, ngươi đổ máu, úc, đổ máu làm sao bây giờ? Thôi Chân không có quản bên cạnh giống to kêu to người hầu mà là nhìn trước mắt người đôi mắt, ta không có ác ý, thật sự không có. Thương thế của ngươi cần thiết tìm đại phu. Nói chuyện thời điểm hắn cũng không có buông ra trước mắt người tay ngược lại nắm càng khẩn. Trước mắt người sắc mặt cũng trở nên càng thêm trắng bệnh. Thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, trước mang ngươi nhìn xem đại phu đi. Nguyên bản đặt tại trên cổ kiếm chậm rãi thả xuống dưới. Thôi Chân trên mặt hiện lên một tia vui sướng. Đi, chúng ta về nhà. Thôi Chân tiếp đón một tiếng đi theo phía sau người hầu, lôi kéo người liền phải hướng xe ngựa bên kia đi đến. Thiếu gia, người này quá nguy hiểm, như thế nào có thể mang về nhà đâu. Vừa rồi người này còn thanh kiếm đặt tại nhà mình thiếu gia trên cổ, hiện tại thiếu gia trên cổ còn có thương tích, như vậy nguy hiểm một người như thế nào có thể mang về nhà đâu. Nghe ta, chúng ta mau trở về. Chính là chúng ta còn muốn đi sáu giác đỉnh. Bên kia còn có người chờ, này nhưng liên quan đến nhà mình thiếu gia cả đời đại sự a. Vậy ngươi thay ta đi báo cho một tiếng đi, thuận tiện nói một tiếng hôm nào khẳng định sẽ bị lễ tự mình xin lỗi. Nghe được lời này người hầu đem miệng cấp nhắm lại, tương đối với chạy tới nơi giải thích, vẫn là lưu tại thiếu gia bên người tương đối hảo. Cũng không thể làm hắn cùng như vậy nguy hiểm người đãi ở bên nhau. Tập. Kim Thạc Chân vội vàng bung ra bắt lấy Tống Tiểu tay, ngượng ngùng, vất vả. Nội, tiền bối vất vả. Nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt đột nhiên liền thay đổi, trong mắt nhiều vài phần sinh khí. Kim Thạc Chân xem sửng sốt một chút, mùn xì kỹ thuật diễn thật sự thực hảo. Chờ ở bên cạnh trợ lý vội vàng tiến lên, muốn giúp đỡ xử lý một chút trên mặt vết máu lại bị ngăn trở, không nóng nảy. Nếu là đem trên mặt lau, đợi lát nữa muốn chụp lại còn cần dùng nhiều thời gian trong họa, dứt khoát liền không lau. Nay một cái trực tiếp qua, chỉ là còn cần bổ chụp mấy cái màn ảnh phương tiện cắt nối biên tập. Chương 56 Thượng Thần Cốt Truyện Thần Mua. Thôi Chân thả mẫu thân vì hắn an bài thân cận yến hội mang theo trên đường nhặt được người trở về phủ. Bởi vì trước mắt người ăn mặc màu đen quần áo, cho nên chẳng sợ biết hắn bị thương lại cũng không biết hắn rốt cuộc nơi nào bị thương. Thôi Chân làm đi theo chính mình người hầu dẫn người đi xuống đổi thân quần áo lau một chút, nào nghĩ đến người còn không có gần người sắc bén kiếm liền đặt tại người hầu trên cổ. Cái này người hầu cũng không dám gần người. Thôi Chân cũng sợ không chuẩn trước mắt người rốt cuộc là cái gì tính tình. Vừa định mở miệng hỏi, lại nghĩ đến trước mắt người vừa câm vừa điếc, nguyên bản muốn nói ra nói lại không mở miệng được. Đi chuẩn bị thủy đi. Ta dẫn hắn qua đi tẩy. Này sao được? Thiếu gia sao lại có thể hưu tôn hàng quý mang như vậy một cái lai lịch không rõ người đi tắm rửa? Thôi Chân người hầu vội vàng nói. Vậy ngươi dẫn hắn đi. Thôi Chân lời này nói xong, người hầu mặt một bạch, hiển nhiên là nghĩ đến vừa rồi bị lợi kiếm chi phối sợ hãi. Cuối cùng vẫn là từ Thôi Chân lánh người đi phòng tắm rửa. Có thể chính mình cởi quần áo sao? Thôi Chân nói xong ảo não lắc đầu, như thế nào lại đã quên hắn nghe không thấy đâu. Tìm tới giấy bút đem chính mình ý tứ viết xuống dưới đưa cho trước mắt người xem. Không có ý khác, chỉ là trên người của ngươi đều là huyết vẫn là lau một chút, thuận tiện nhìn xem rốt cuộc là nơi nào thương tới rồi. Chính ngươi thoát có thể chứ ta giúp ngươi nhìn xem nơi nào bị thương. Thôi Chân liên tiếp viết vài tờ giấy, trước mặt người đều không có phản ứng. Chẳng lẽ hắn không quen biết mấy chữ này? Còn đang nghi hoặc, trước mặt người liền đem trên tay kiếm cấp buông xuống bắt đầu cởi quần áo. Một kiện cởi ra. Thẳng đến cuối cùng một kiện hắc y cũng cởi đến một nửa, Thôi Chân đột nhiên liền cảm thấy không đúng rồi. Trước mắt người làn da bạch cũng liền không nói, nhưng rõ ràng trước ngực phập phồng cùng chính mình cũng không giống nhau a. Trước mắt người hình như là nữ. Sau đó Thôi Chân liền nhìn đến trước mắt người đem cuối cùng một kiện quần áo cởi, chỉ vào trên ngực một tấc đang ở đổ máu miệng vết thương. Giống như ở nói cho Thôi Chân, trên người nàng miệng vết thương tại đây. Nhưng này sẽ Thôi Chân đầu góc đã không có cách nào tự hỏi, mặt cũng hồng không được. Theo bản năng liền muốn rời đi, ta trước đi ra ngoài. Nói xong hắn lại có chút ảo não, nàng căn bản nghe không thấy cũng sẽ không nói, chỉ có thể rũ mắt tận lực không đi xem trước mắt người. Chờ đem chính mình ý tứ đều biểu đạt rõ ràng lúc sau, Thôi Chân trốn giống nhau chạy ra phòng. Đó là hắn trước nay đều không có quá thất thố. Bởi vì là nữ hài tử, phía trước chuẩn bị quần áo cũng không thích hợp. Thôi phủ trừ bỏ Thôi Mẫu cùng thị nữ liền không có mặt khác nữ nhân, cho nên cuối cùng vẫn là cho nàng cầm thị nữ phục. Thị nữ cũng căn bản không có biện pháp gần nàng thân, cuối cùng chỉ có thể đem quần áo phóng tới nàng có thể bắt được chờ ta địa phương còn để lại Thôi Chân viết tờ giấy. Bên trong người ở rửa mặt, Thôi Chân cũng vẫn luôn không rời đi chờ ở ngoài cửa. Ngang sau truyền đến mở cửa thanh, Thôi Chân xoay người dừng lại. Phía trước liền cảm thấy nàng đôi mắt lớn lên rất đẹp, nhưng lúc ấy nàng trên mặt có huyết cũng không thể nhìn đến toàn cảnh. nay sẽ rửa sạch sẽ mặt mới phát hiện nàng dung mạo cực thịnh. Nguyên tưởng rằng nàng đôi mắt thế gian ít có thể xứng thượng dung mạo, cố tình nàng dung mạo đều phá lệ tinh xảo. Cố tình khí chất của nàng phá lệ lạnh lẽo cùng nàng diện mạo kém khá xa. Nảy lên thôi chân trong lòng tràn đầy truyền tới thơ tử. Mỗi một thủ đô là miêu tả mỹ nhân. Mỗi một thủ đô có thể dùng ở trước mắt người trên người. Ngươi tên là gì? Thôi chân hỏi xong lại dùng giấy bút viết xuống dưới, vốn tưởng rằng lần này cũng sẽ không được đến hồi phục, nào nghĩ đến trước mặt người chấp bút viết xuống một hàng tự. Ta không có tên. Không có tên nói ta giúp ngươi lấy một cái, đã kêu Châu Nhi đi như Châu Như Bảo Châu. Trước mặt người gật gật đầu. Thôi mẫu tuy rằng đối Thôi chân không có dự tiệc có chút thất vọng, nhưng rốt cuộc là chính mình thân nhi tử, thật cẩn thận phụng nơi tay lòng bàn tay lớn lên hài tử cũng không bỏ được quả trách. Chỉ là ở biết được nhà mình nhi tử nhặt về tới một cái người lúc sau có chút lo lắng, muốn tìm người lại đây nhìn xem lại biết được người nọ vừa cầm vừa điếc hơn nữa chỉ đi theo nhà mình nhi tử phía sau. Cuối cùng chỉ có thể chính mình qua đi nhìn hai mắt, lúc sau nhịn không được cảm thán, đáng tiếc. Lúc sau hảo hảo quan sát mấy ngày, phát hiện Châu Nhi tuy rằng vừa cầm vừa điếc nhưng đối nhà mình nhi tử không có ý xấu cũng liền cam chịu nàng lưu tại trong nhà. Châu Nhi cả ngày liền đi theo Thôi chân phía sau. Vô luận hắn là vẽ tranh viết tử vẫn là luyện vũ. Châu Nhi luôn là ở cách đó không xa bồi hắn. Không hai ngày, Thôi mẫu lại an bài một hồi thân cận yến đúng là phía trước Thôi chân lỡ hẹn người. Vốn dĩ muốn cự tuyệt, nhưng lần trước rốt cuộc là chính mình lỡ hẹn, tuy rằng bị không ít lễ vật biểu đạt quá chính mình xin lỗi, nhưng rốt cuộc vẫn là chính mình không đúng. Thôi chân cuối cùng vẫn là quyết định đi phó ước. Lần này ra cửa mang theo Châu Nhi không có phương tiện, nhưng Thôi chân cũng không yên tâm đem nàng một người lưu tại trong nhà. Cuối cùng vẫn là cho hắn tìm một thân nam trang đi theo hắn cùng nhau ra cửa. Thôi chân trước thời gian tới rồi ước hảo địa điểm, nhà gái còn chưa tới. Ngồi ở lâm hồ tiểu đình trung, Thôi chân nhịn không được cùng bên người Châu Nhi giao lưu, nói là trong hồ hoa sen phá lệ mỹ. Châu Nhi mới vừa xem xong trực tiếp đi đến chính giữa hồ hái được Thôi chân cảm thấy đẹp kia một đóa đưa cho trước mặt hắn. Phía trước còn ở cảm thán trong hồ hoa sen đẹp, hiện tại này nhiều nhất kiểu diễm hoa đã bị đưa đến chính mình trước mặt. Chính mình không có duỗi tay. Châu Nhi liền cũng dơ hoa không có bông, rõ ràng biết nàng cũng không có ý khác, nhưng Thôi chân trong lòng vẫn là nhịn không được dâng lên một tia ngượng ngùng. Đưa hoa hàm nghĩa ngươi biết không? Châu Nhi nhìn Thôi chân, không rõ hắn vừa rồi nói rốt cuộc là cái gì, hơn nữa hắn cũng không có viết xuống tới. Ta đột nhiên không nghĩ làm ngươi đã biết. Thôi chân câu này nói xong liền tiếp nhận Châu Nhi đưa cho hắn hoa. Kế tiếp thời gian, chẳng sợ nhà gái chậm chạp tương lai, tâm tình của hắn cũng vẫn luôn thực hảo. Thẳng đến nhà gái xuất hiện thấy được Châu Nhi, kia đôi mắt liền không từ nàng trên người rời đi quá. Chẳng sợ hắn mấy lần nhắc nhở, trước mặt tiểu thư cũng không có chút nào thu liễm. Nhã Nhi tiểu thư, thỉnh ngươi khống chế một chút chính mình. Tuy rằng Thôi chân đối phía trước không có thể phó ước có mang xin lỗi, nhưng hiện tại toàn bộ hành trình nhìn Châu Nhi. Hắn cũng không rảnh lo trong lòng xin lỗi, ngữ khí cũng có chút không tốt. Phía trước chẳng sợ Thôi chân tái sinh khí cũng không mất chính mình phong độ, nhưng hiện tại hắn nhưng thật ra không rảnh lo. Ngồi ở đối diện tiểu thư còn không có nói chuyện, nhưng thật ra bên cạnh thị nữ dẫn đầu mở miệng, phía trước vẫn luôn nghe nói Thôi chân công tử khiêm tốn có lễ khí độ ung dung, nào nghĩ đến lần trước thế nhưng trực tiếp lỡ hẹn. Hiện tại càng là đối chúng ta tiểu thư như vậy thái độ, chẳng lẽ Thôi chân công tử chỉ là mặt ngoài công phu sao? Lời này nói xong, ngồi Nhã Nhi tiểu thư mới từ từ mở miệng, thỉnh thứ lỗi, là ta không có giáo hảo ta thủ hạ người. Thực xin lỗi, Nhã Nhi tiểu thư. Ta cảm thấy chúng ta hôm nay gặp mặt có thể dừng ở đây, thỉnh ngươi một đường cẩn thận. Thôi chân trong lòng cũng có chút hối hận, đảo không phải hối hận chính mình bị coi khinh, rốt cuộc cũng không phải lần đầu tiên, chỉ là hối hận lần này không nên mang Châu Nhi cùng nhau ra tới. Thôi chân công tử, ta nhìn chúng ngươi phía sau người hầu, ngươi hay không có thể bỏ những thứ yêu thích. Coi như thành phía trước không có thể phó ước khiếm lễ. Không thể. Thôi chân ngữ khí càng thêm đông cứng. Chẳng lẽ đúng như trên phố lời nói, thôi công tử yêu thích đặc thù. Cái này đi theo Thôi chân mặt sau người cũng nhịn không được, đây đều là lời đồn, hắn không phải. Nói cẩn thận. Thôi chân ngữ khí so bất luận cái gì thời điểm đều phải nghiêm túc, người hầu chỉ có thể đem chưa nói xong nói cấp nghẹn trở về. Hắn không phải cái gì. Thật là buồn cười. Nhà gái nói những lời này thời điểm trên mặt mang theo một tia cùng nàng thân phận không hợp trào phúng. Giây tiếp theo trên mặt nàng châm biếm liền cương ở trên mặt, không biết khi nào, một phen lợi kiếm đặt tại nàng giữa cổ. Lạnh leo xúc cảm kề sát nàng trên cổ tinh tế làn da, chỉ cần nhẹ nhàng một chút là có thể cắt qua nàng cổ, nàng lần đầu tiên cảm giác được tử vong ly chính mình như vậy gần. Nàng không thể động cũng không dám động. Đến nỗi nàng phía sau thị nữ này sẽ đều dọa choáng váng, theo bản năng muốn thét chói tai, lại phát hiện cầm kiếm người lạnh lùng nhìn chính mình, tuy không phải lợi kiếm hơn hẳn lợi kiếm. Thôi Chân kinh ngạc một chút, lập tức đứng lên, Châu Nhi, Thanh Kiếm Vông. Nói xong lúc sau liền lấy giấy bút viết xuống dưới triển lãm cấp Châu Nhi xem. Nào nghĩ đến nàng chỉ là quay đầu lại nhìn chính mình liếc mắt một cái, lại không có buông trên tay lợi kiếm. Cuối cùng Thôi Chân trực tiếp thượng thủ mới làm lợi kiếm rời đi Nhã Nhi tiểu thư cổ, có thể nói kiếm mới vừa bông, chủ tớ mấy người không nói lời nào liền lập tức rời đi. Vốn định xin lỗi Thôi Chân, cuối cùng nhịn không được thở dài một hơi, cái này sống núi xem như kết hạ. Bất quá ngẫm lại vừa rồi Châu Nhi hành vi là ở bảo hộ chính mình, Thôi Chân đột nhiên lại cảm thấy không có gì. Vốn chính là người xa lạ, chỉ là một cái người xa lạ ác ý thôi, căn bản không cần thiết buông trong lòng. Châu Nhi, nữ hải tử nên khoái hoạt vui sướng, không cần nhọc lòng khác. Chúng ta Châu Nhi đôi tay càng thích hợp tay phủng hoa tươi, mà không phải tay cầm lợi kiếm. Bởi vì Thôi Chân nói, Châu Nhi không còn có cầm lấy quá chính mình kiếm. Kế tiếp nhật tử, Châu Nhi vẫn là cả ngày đi theo Thôi Chân phía sau. Bất quá thôi tướng quân cho hắn an bài chuyện khác, có chút địa phương không thể mang Châu Nhi cùng đi, nàng chỉ có thể lưu tại trong nhà. Lưu tại trong nhà Châu Nhi sẽ một người đãi ở trong phòng, một đãi chính là cả ngày, lúc sau Thôi Chân trở về nàng mới ra đến. Từ đi ra ngoài làm việc lúc sau, Thôi Chân tinh thần khí càng ngày càng tới, cả người đều khí phách hăng hái, bởi vì hắn có một cái bạn thân. Tuy rằng hắn bạn thân chỉ là một cái xuống dốc quý tộc, không ít người đều ở bên thai hắn nói kết giao người như vậy cũng không có cái gì dùng. Nhưng Thôi Chân vẫn là thực vui vẻ, bởi vì hắn từ vị này bạn thân trên người học được rất nhiều, hắn cảm thấy chính mình không thể ở chỗ này đi xuống. Hắn cũng muốn cho càng nhiều bần dân ăn thượng cơm, muốn cho càng nhiều bần dân mặc vào ấm áp quần áo, muốn cho càng nhiều bần dân có bệnh nhưng y lìa vì hắn muốn thực hiện tương lai, hắn cần thiết muốn càng nỗ lực. Hắn cũng nghe lấy bạn thân ý kiến, làm một ít chính mình muốn làm sự tình. Nhưng mới vừa bán ra bước đầu tiên, Thôi tướng quân liền bởi vì Thôi Chân làm sự tình đã chịu liên lụy. Ngày đó Thôi Chân nguyên nhân chính là vì nổi lên một cái hảo đầu mà cao hứng, trở về trên đường đã bị báo cho Thôi tướng quân đột nhiên đã chịu hoàng đế bệ hạ cửa trách, hơn nữa hiện tại còn bị phạt quỳ gối cung điện ngoại. Được đến tin tức này Thôi Chân chạy về ra nhìn đến chính là tiểu tụy mẫu thân. Chương 57. Chẳng sợ ở đoàn phim, Tống Tiểu thời gian cũng an bài thực mãn. Chỉ cần có nàng xuất diễn, chẳng sợ chỉ có mấy cái giờ Tống Tiểu cũng sẽ sớm tới vẫn luôn đợi cho buổi tối kết thúc. Yêu cầu quay chụp thời điểm liền quay chụp. Không có quay chụp nhiệm vụ thời điểm liền ngồi ở bên cạnh xem những người khác quay chụp. Tiến tổ không mấy ngày, kịch tập liền truyền phát tin tới rồi Thôi Chân cùng Châu Nhi lên sân khấu. Truyền phát tin ngày đó buổi tối còn có đêm diễn, Tống Tiểu cũng không có cách nào về nhà xem phát sóng trực tiếp, còn hảo có thể ở trên mạng xem, tới rồi thời gian Tống Tiểu liền phủng di động tìm một cái an tĩnh địa điểm. Mới vừa ngồi xuống liền nhìn đến Kim Thạc chân tay trái xách theo một túi ăn tay phải cầm một cái tiểu băng ghế khắp nơi nhìn xung quanh. Nhìn đến Tống Tiểu thời điểm rõ ràng trước mắt sáng ngời, theo sau liền đã đi tới. Mùn xì là muốn xem thượng thần sao. Nội, tiền bối đây là. Ta cũng muốn nhìn, ta còn mang theo đồ ăn vặt, chúng ta cùng nhau xem thế nào. Chính mình một người xem nhiều không có ý tứ, vẫn là phải có người cùng nhau tham dự thảo luận hạ cốt truyện tương đối hảo. Tuy rằng cái này cốt truyện hắn đã sớm biết, vẫn là chính mình tự mình suy diễn. Bất quá này rốt cuộc là chính mình lần đầu tiên diễn kịch. Hắn muốn nhìn một chút chính mình lần đầu tiên xuất hiện ở kịch tập rốt cuộc là bộ dáng gì, còn có hắn cũng muốn biết các fan rốt cuộc là cái gì phản ứng. Nội. Tống Tiểu hướng bên cạnh xê dịch cấp Kim Thạc Chân di ra một miếng đất. Kim Thạc Chân cũng không có khách khí, trực tiếp đem ghế nhỏ hướng trên mặt đất một đặt ngồi xuống dưới. Hắn gần 1m8 thân cao, mà cái kia ghế nhỏ cũng liền hắn hai cái bàn tay đại, độ cao đại khái cũng liền so với hắn mắt cá chân cao một chút, ngồi xuống cảm giác cả người đều là súc. Tay dài chân dài cũng không biết nên như thế nào phóng, chỉ cảm thấy toàn bộ sàn xe hướng phía dưới hãm, muốn động một chút cũng phi thường không có phương tiện. Càng không cần phải nói hắn này sẽ còn ăn mặc diễn phục, phức tạp làm cho cả người đều lớn một vòng. Bên cạnh Tống Tiểu cảm giác chỉ cần hắn động tác hơi lớn hơn một chút, cả người là có thể phiên ngã xuống đất. Tiền bối, nếu không chúng ta đổi cái ghế. Tống Tiểu ghế nhỏ kỳ thật cũng không thể so Kim Thạc Chân lớn nhiều ít. Chỉ là bởi vì nàng quần áo đơn giản một ít, ngồi xuống cũng phương tiện một ít. Ani, không quan hệ, ta không thành vấn đề. Kim Thạc Chân nhưng thật ra xua xua tay không chút nào để ý, mới xuất đạo thời điểm đều chỉ có thể ở đường đi thượng nghỉ ngơi, không nói ghế, tội liên đối hạ đều không hiện thực, hiện tại có ghế, chỉ là ít đi một chút tính cái gì. Nội, vừa dứt lời, Tống Tiểu trong tay đã bị tắc một lọ dâu tây sữa bò còn có cắt xong rồi trái cây, tiền bối, đây là. Ngươi không phải thích uống dâu tây sữa bò sao? Ta phía trước xem ngươi uống rất nhiều lần. Các ngươi nữ hải tử sợ béo cho nên ngươi ăn trái cây thì tốt rồi. Ăn trái cây không có dễ dàng như vậy béo. Kim Thạc Chân trái cây kỳ thật mua không nhiều lắm, bởi vì có điểm quý. Vốn là tưởng chúc mừng một chút chính mình đệ nhất biểu diễn phim truyền hình truyền phát tin, hiện tại ngẫm lại kỳ thật ăn chút khoai lát chúc mừng cũng không tồi. Nhìn trên tay dâu tây sữa bò, nhìn nhìn lại chính mình trong lòng ngực trái cây, Tống Tiểu nhấp nhấp miệng, cảm ơn tiền bối. Không có việc gì, thời gian không sai biệt lắm đi, hẳn là mau bắt đầu rồi đi. Nội, đã đến giờ. Tống Tiểu vội vàng mở ra phần mềm, vừa lúc bắt đầu truyền phát tin mở đầu khúc. Trước nửa tập đều là chủ tuyến, Kim Thạc Chân vừa nhìn vừa cảm thán, a một cổ, ca kỹ thuật diễn là thật sự hảo, nhìn xem, cái này ánh mắt, phi thường đúng chỗ. Ai ra, này diễn cũng thật tốt quá đi, ta đều có chút kích động. A một cổ, xoáy khí a. Từ truyền phát tin bắt đầu 20 phút, Kim Thạc Chân miệng không có dừng lại quá, không phải ở ăn cái gì chính là nói cốt truyện nói nhân vật. Bên cạnh Tống Tiểu không nói gì, nhưng nghe đến Kim Thạc Chân khen người thời điểm vẫn là theo bản năng gật gật đầu, nàng kỳ thật cũng thực tán đồng Kim Thạc Chân ý tưởng, chỉ là không có hắn có thể khen. Hai người xem thực nghiêm túc, thực mau thôi chân liền lên sân khấu. Lúc ấy quay chụp thời điểm vì đánh ra đạo diễn muốn cảm giác, Kim Thạc Chân trước mặt liền thả hai thanh đại quạt điện. Đón phong đôi mắt đều sắp không mở ra được, lại còn muốn bày ra tiêu sái tuấn giật bộ dáng. Nhưng là chụp xong đều mau đem Kim Thạc Chân thổi bị cảm, không nghĩ tới này sẽ ra tới hiệu quả thế nhưng cũng không tệ lắm. Nghĩ vậy, Kim Thạc Chân lấy ra di động đối với mùn di động chụp ảnh chụp phát tới rồi trong đàn, làm cho bọn họ trực diện một chút ca xoay khí. Có thể nói mới vừa phát ra đi, hồi phục liền ra tới. Hôm nay phát hỏa sao, thảo luận đàn. Phát biết mân, xoay khí, khẳng định GVG. Mẫn Duân Kỳ, đây là ai tay? Kim Nam Tuấn, nhìn hẳn là cái nữ sinh. Kim Thái Hử, vê đút hó vê đút, ca mùa xuân tới sao? Điền Cửu Quốc, nữ sinh. Trinh Tích, ta nhìn giống mùng tay. Trinh Tích lời này vừa ra, trong đàn mặt tin tức một cái tiếp theo một cái, bắt đầu thảo luận khởi Kim Thạc Chân phát hình ảnh tay rốt cuộc là của ai. Có chút người đoán là có đi tỉ tỉ, cũng có đoán là trang phục sư, đến nỗi Trịnh Tích phỏng đoán dù sao là không ai tin tưởng. Tuy rằng biết mùn đồng dạng ở cái này đoàn phim, chỉ là phía trước vẫn luôn không có thả ra nàng cụ thể nhân vật. Mà Kim Thạc Chân cũng không có nói lên quá. Kia nghĩ đến hẳn là cùng mùn cũng không có gì tiếp xúc. Hôm nay phát hỏa sao, thảo luận đàn. Kim Thạc Chân, chính là mùn, ta cùng nàng ở bên nhau xem. Nàng lập tức cũng muốn lên sân khấu. Lời này nói xong, trong đàn mặt đột nhiên liền an tĩnh. Kim Thạc Chân vốn đang tưởng liêu hai câu, nhưng lúc này mùn đóng vai Châu Nhi xuất hiện. Tự nhiên hắn cũng liền không rảnh lo trong đàn. Tống Tiểu nhìn màn hình Châu Nhi có chút bừng tỉnh, nguyên lai chính mình sắm vai một người khác là cái dạng này sao. Châu Nhi cùng phía trước Tống Tiểu rất giống. Nhìn Châu Nhi bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt, Tống Tiểu đột nhiên liền nghĩ tới phía trước chính mình, nguyên lai phía trước chính mình vẫn luôn là như vậy nhìn người khác sao. Dùng như vậy lạnh lùng ánh mắt sao. Chụp thời điểm chụp ban ngày, nhưng chờ cắt nối biên tập xong lại chỉ có 20 tới phút. Nay tập cuối cùng là Thôi Chân đứng ở trên xe ngửa cười hướng tới Châu Nhi duỗi tay, ánh mặt trời chiếu vào Thôi Chân sườn mặt, có vẻ hắn phá lệ ôn nhu tốt đẹp. Hạ tập báo trước là Thôi Chân phát hiện hắn biến thành nàng, hơn nữa cho nàng đặt tên Châu Nhi cùng với nam chủ cùng Thôi Chân ở một cái thơ hội thượng chạm mặt. Rõ ràng đều là chính mình quay chụp cảnh tượng, nhưng này thông suốt quá cắt nối biên tập, Tống Tiểu đột nhiên liền đối ngày mai kịch tập có chờ mong. Xem xong một tập, Kim Thạc Chân còn có không tha, a một cổ, như thế nào liền không có đâu. Ta còn muốn nhìn mặt sau đã xảy ra cái gì. Bên cạnh Tống Tiểu nhịn không được mở miệng, tiền bối, phía trước chúng ta không phải diễn sao. Ai ra, ta như thế nào đã quên, đây đều là chúng ta hai cái diễn. Kim Thạc Chân vô vô đầu mình một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Vừa rồi xem quá mê mẩn, Kim Thạc Chân mang đồ ăn vặt nhưng thật ra một chút cũng chưa ăn. Nay sẽ xem xong rồi mới xem như có tinh lực ăn cái gì. Cái này khẩu vị còn khá tốt ăn. Một người muốn nếm thử sao? Kim Thạc Chân nói đem khoai lát đưa tới mùn trước mặt. Tống Tiểu cũng không khách khí, cầm một mảnh. Nàng ăn đồ ăn vặt ăn tương đối thiếu, này sẽ ăn Kim Thạc Chân đưa qua khoai lát cảm thấy hương vị còn khá tốt. Nội, cảm ơn tiền bối. Thật sự khá tốt ăn. Ta đây này còn có, ngươi lấy một túi. Nói xong từ bên cạnh bao ni lon lấy ra một túi giống nhau như lúc khoai lát đưa cho Tống Tiểu. Tống Tiểu chỉ là khen một câu, chính mình trong lòng ngược lại nhiều một túi khoai lát. Đến nỗi Kim Thạc Chân phía trước cấp đồ vật còn một chút cũng chưa ăn. Nàng căn bản không có biện pháp cự tuyệt hắn hảo ý, chỉ có thể đem đồ vật cấp nhận lấy. Không một hồi, đoàn phim nhân viên công tác liền tới đây tìm bọn họ hai người, đợi lát nữa liền đến phiên quay chụp hai người diễn, làm hai người chuẩn bị một chút. Hai người theo tiếng lúc sau Tống Tiểu dẫn đầu đứng lên, mà Kim Thạc Chân tắc bởi vì ghế quá tiểu quá lùn đứng dậy không nổi. Tiền bối Tống Tiểu đợi một hồi cũng không gặp Kim Thạc Chân đứng lên, có chút nghi hoặc nhìn về phía hắn. Nghe được mùn thanh âm, tiếng nói trên mặt toát ra vài phần xấu hổ, ách, ta đứng dậy không nổi. Đứng dậy không nổi sao? Tống Tiểu đem trên tay đồ vật buông, bắt tay duỗi tới rồi Kim Thạc Chân trước mặt, "Tiền bối, ta kéo ngươi lên." "Không, không quan hệ." Sao Kim Thạc Chân còn nhớ rõ Mủn có cái không thích tứ chi tiếp xúc thói quen. "Nội, không quan hệ." Không nói phía trước Tống Tiểu tâm lý chướng ngại ở chậm rãi biến hảo, chỉ là mấy ngày nay quay chụp xuống dưới Tống Tiểu cùng Kim Thạc Chân quen thuộc độ cũng ở chậm rãi gia tăng. Phía trước quay chụp hoặc nhiều hoặc ít đều có trực tiếp tiếp xúc, cho nên chỉ là kéo Kim Thạc Chân lên thật sự không tính cái gì. "Ai, cảm ơn." Kim Thạc Chân ngượng ngùng kéo lại Mủn tay, nảy lên trong lòng cái thứ nhất ý niệm, thế nhưng là, Mủn tay như thế nào như vậy tiểu? Con hảo Kim Thạc Chân thực mau liền phản ứng lại đây, muốn nương Tống Tiểu tay đứng lên, lại ở đứng lên lúc sau không cẩn thận đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Tống Tiểu chỉ cảm thấy chính mình bị một cái lực xả vào tràn ngập xa lạ khí vị trong lòng ngực, cái mũi trực tiếp đánh vào Kim Thạc Chân ngực thượng. Đau nhưng thật ra không thể nói rất đau, chỉ là cảm thấy mũi đau xót, hốc mắt nổi lên lệ quang. Đôi mắt nháy mắt nước mắt liền đi xuống lạc. Đến nỗi đem Mủn xả tiến trong lòng ngực Kim Thạc Chân có chút ốc, hắn chỉ là muốn nương Mủn lực đứng lên như thế nào này sẽ trực tiếp đem người cấp kéo vào trong lòng ngực. Thật sự là quá đường đột. Kim Thạc Chân lập tức phản ứng lại đây, sau này lui một bước cùng trước mắt người kéo ra một chút khoảng cách, túi đầu liền nhìn đến trên mặt nàng nước mắt. "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Mủn Si, ta vừa rồi không phải cố ý, ngươi đừng khóc ca." Kim Thạc Chân có chút chân tay luôn cuống. Mủn ở Kim Thạc Chân nhận chi đối những người khác vẫn luôn là nhàn nhạt, chứ bỏ nàng fans bạn tốt. Nhưng cho dù là đối mặt các nàng cũng chỉ có ý mừng cực nhỏ biểu hiện ra nàng không tốt cảm xúc. Cho dù là lại vất vả luyện tập cũng chỉ sẽ làm nàng càng kiên định chính mình tín niệm, tự nhiên hắn cũng chưa thấy qua Mủn lưu nước mắt. Nhưng hôm nay hắn thế nhưng đem Mủn làm khóc. "Thực xin lỗi, thực xin lỗi." Tống Tiểu còn không có tới kịp nói chuyện liền nghe Kim Thạc Chân nói một đống "thực xin lỗi", cố tình kia sẽ nàng mũi hế ẩm có chút nói không ra lời. Này sẽ hơi chút tốt hơn một chút lúc sau vội nói, "Không có việc gì, không có việc gì, tiền bối, ta không có việc gì." "Không có việc gì, thật sự không có việc gì sao?" "Nội, thật sự không có việc gì, chính là vừa rồi đụng vào cái mũi." "Đụng vào cái mũi, ta giúp ngươi nhìn xem." Tống Tiểu này sẽ không gương tự nhiên cũng không biết cái mũi của mình rốt cuộc thế nào, nghe được Kim Thạc Chân có ý tốt cũng liền hơi hơi ngửa đầu có thể cho hắn xem rõ ràng hơn. Kim Thạc Chân còn lại là túi đầu nghiêm túc xem nổi lên Tống Tiểu cái mũi, tranh thủ không bỏ lỡ bất luận cái gì một cái bị thương địa phương. Hai người trong lòng không có bất luận cái gì kiểu diễm ý niệm, nhưng hai người tư thế lại phá lệ lệnh người mơ màng. Giang giác giang giác. Các mê ra thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Chương 58. Các mê ra thanh âm lập tức đem Tống Tiểu cùng Kim Thạc Chân cấp bừng tỉnh, hướng tới thanh âm nơi phát ra nhìn lại chỉ nhìn đến một cái biến mất bóng người. Đây là... Tống Tiểu phản ứng đầu tiên là fans. Nhưng bên này đoàn phim vì phòng ngừa tiết lộ đều cấm người xa lạ viên xuất hiện ở chỗ này. Nhưng thật ra Kim Thạc Chân sắc mặt biến đổi, có thể là Paparazzi. Phía trước hắn nhưng thật ra mơ hồ cảm giác được có người đi theo chính mình, chỉ là phim trường người đến người đi, mỗi lần tìm cũng đều cái gì cũng chưa tìm được, cuối cùng chỉ đương chính mình là suy nghĩ nhiều. Nào nghĩ đến chính mình trực giác căn bản không có sai. Paparazzi. Không biết là nhà ai Paparazzi, mùn khả năng chúng ta ngày mai liền phải truyền thai tiếng. Kim Thạc Chân cười khổ nhìn về phía Mủn. "Ta đây trước cùng Bảo Chân Nghệ Nhi nói một tiếng." Tống Tiểu lấy ra chính mình di động liền phải cấp Lâm Bảo Chân gọi điện thoại, bên cạnh Kim Thạc Chân cũng tính toán lập tức thông chi chính mình người đại diện. Trên cơ bản họa giặt tỉ chụp đến thai tiếng đều sẽ trước cùng nghệ sĩ công ty câu thông một chút, xem nghệ sĩ công ty hay không nguyện ý tiêu tiền mua tới, còn là có số ít ngoại lệ. Nếu là hôm nay chụp đến ảnh chụp vừa lúc là cái nào ngoại lệ đâu. Hai người mới vừa đem điện thoại bá đi ra ngoài. Sân vượt môn nơi đó thượng thần võ thuật chỉ đạo sách theo một cái dáng người nhỏ gầy nam tử đi đến. Nhìn đến Tống Tiểu cùng Kim Thạc Chân còn theo chân bọn họ đánh một tiếng tiếp đón, đây là ta ở bên ngoài bắt được, cả người lén lút muốn rời đi. Trên cổ còn treo cái camera, khẳng định là Paparazzi. Nghe được lời này, Kim Thạc Chân trước mắt sáng ngời, ca, vừa rồi chúng ta đại ở chỗ này còn nghe được có chụp lén thanh âm. Kia khẳng định là tiểu tử này. Phía trước ta còn nghe đạo diễn nói nhất định phải chú ý đoàn phim bên trong vật liêu tiết lộ, ta phải đem hắn đưa tới đạo diễn bên kia đi. Quá võ ca, ta đây cùng ngươi cùng nhau qua đi. Tốt. Kim Thạc Chân đem chính mình đồ vật thu thập hảo hướng bên cạnh một phóng, quay đầu nhìn về phía Mủn. Mủn, ta đây trước cùng quá võ ca cùng nhau đem người mang qua đi, ngươi đi trước chuẩn bị đi, đợi lát nữa không phải liền đến chúng ta bắt đầu quay sao. Nội. Chờ Kim Thạc Chân bọn họ rời đi, Tống Tiểu di động vang lên. Điện báo người đúng là Lâm Bảo Chân. Phía trước vốn dĩ phải cho Lâm Bảo Chân gọi điện thoại, nào nghĩ đến không đợi bên kia tiếp nghe liền nhìn đến người bị bắt lên. Nguyên bản chuẩn bị điện thoại tự nhiên cũng không nóng nảy đánh. nhưng Lâm Bảo Chân bên kia vẫn là thấy được điện thoại ký lục, còn tưởng rằng là nhà mình nhãi con ra cái gì vấn đề, lập tức liền trở về điện thoại. Nguyên bản Tống Tiểu tính toán vãn một ít cùng Lâm Bảo Chân nói, nhưng hiện tại nàng điện thoại đều lại đây, nàng dứt khoát liền đem chuyện vừa rồi đều nói một lần. Điện thoại bên kia Lâm Bảo Chân chỉ làm nàng không cần lo lắng, đợi lát nữa nàng liền sẽ lại đây, nàng sẽ giải quyết chuyện này. Nếu Lâm Bảo Chân đều nói như vậy, Tống Tiểu lập tức đi tìm có đi bổ trang đi. Chờ nàng bổ đến một nửa, Kim Thạc Chân cũng đã trở lại. Bởi vì vội vàng thượng diễn, hai người cũng không nhiều lời nói, nắm chặt thời gian bổ trang, mới vừa bổ hảo bên ngoài nhân viên công tác liền tới thúc giục. Buổi tối trận này diễn chủ yếu chính là giảng bởi vì phía trước Thôi Chân cùng Bằng Hữu làm sự tình, liên lụy tới rồi Thôi Tướng Quân. Lúc sau Thôi Tướng Quân bị trên triều đình người đẩy ra đi tiêu diệt địa phương nạn trộm cướp, hơn nữa vẫn là lập tức xuất phát. Thôi Chân được đến tin tức lúc sau liền đuổi theo. Kết quả tự nhiên là không có nhìn thấy Thôi Tướng Quân, thậm chí còn ở trên đường bị sát thủ đuổi giết. Thôi Chân võ nghệ chỉ là gia lông, lúc trước làm hắn luyện chủ yếu chính là vì làm hắn cường thân kiện thể, tự nhiên đánh không lại loại này trải qua chuyên môn huấn luyện người. Mắt thấy bị buộc đến góc tường thời điểm, trước mắt một trận hàn quang hiện lên, Thôi Chân trước mặt nhiều một bóng hình, mà nguyên bản đứng hai cái sát thủ cũng ngã xuống. Che ở Thôi Chân trước mặt người xoay người lại, đúng là Châu Nhi. Thôi Chân. Trước mắt người kêu Thôi Chân tên, tuy rằng mang theo kỳ quái khẩu âm nhưng nàng xác thật có thể nói chuyện, còn gọi ra tên của hắn. Thôi Chân ở phụ thân rời đi cái này ban đêm gặp tử vong hiếp bức cũng được đến lớn nhất kinh hỉ. Vốn dĩ nghĩ trận này diễn ít nhất muốn chụp vài biến mới có thể quá. Bởi vì Thôi Chân cảm xúc phập phồng khá lớn, khả năng yêu cầu khống chế lực cũng tương đối cường, cho nên một hai lần khả năng quá không được. Nào nghĩ đến Kim Thạc Chân chỉ chụp hai điều đã vượt qua, làm đạo diễn cũng nhịn không được cảm thán Kim Thạc Chân thật là khối diễn viên nguyên liệu. Theo đạo diễn một tiếng quá, Tống Tiểu đem trên tay kiếm trả lại cho chờ ở một lần đạo cụ tổ. Tiểu Kiều, ngươi vừa rồi diễn giỏi quá. Lâm Bảo Chân đã sớm tới rồi, vốn dĩ tính toán tìm đạo diễn thương lượng một chút cái kia phạ phạ giặt tỉ sự tình, nhưng kia sẽ đã bắt đầu quay. Nàng cũng liền đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ đem hôm nay diễn chụp xong. Tự nhiên cũng thấy được Kim Thạc Chân cùng nhà mình nhãi con diễn. Nhìn đến Kim Thạc Chân không chút nào trộn lẫn thủy một quăng ngã nhịn không được cảm thán này chuyên nghiệp, tuy nói hắn kỹ thuật diễn thoáng có chút ngây ngô, nhưng lại không cho người ra diễn. Lâm Bảo Chân cũng không biết hình dung như thế nào, dù sao chính là diễn hảo. Đến nỗi nhà mình nhãi con kia càng là không cần phải nói, dù sao nào nào đều là tốt. Mấy ngày này Tống Tiểu cũng nghe nhiều những người khác khen. Nhưng hiện tại nghe được Lâm Bảo Chân khen nàng vẫn là có chút ngượng ngùng, Châu Nhi cùng ta có rất nhiều chung điểm, cho nên diễn lên càng thuận buồm xuôi gió một ít. Dù sao chúng ta kiểu kiểu rất tuyệt, chạy nhanh đi tháo trang sức đi, ta cho ngươi mang theo chút trái cây tới. Đợi lát nữa phân một ít cấp đoàn phim người, còn có một ít ngươi thu hồi tới từ từ ăn. Nghe được có trái cây, Tống Tiểu nghĩ tới phía trước Kim Thạc Chân cho chính mình trái cây, nội, Eni, trái cây đặt ở nơi nào. Cho ngươi đều đã thả ngươi trên xe. Phân cho những người khác ta đã mặt khác lấy ra tới. Nội, cảm ơn Eni. Không có việc gì, mau đi đi. Chờ Tống Tiểu vừa ly khai, Lâm Bảo Chân liền đi tìm đạo diễn, vừa lúc béo chứng người đại diện cũng tới rồi. Tống Tiểu tá xong trang lúc sau Lâm Bảo Chân cũng còn không có trở về, nàng dứt khoát liền hồi trên xe chờ. Vừa lên xe liền đến bãi ở bên cạnh trái cây, dâu tây trẻ gì từ từ bãi tràn đầy. Nàng trước đem Kim Thạc Chân phía trước cho chính mình trái cây cùng đồ ăn vặt tìm địa phương phóng hảo. Sau đó cầm mấy hộp Lâm Bảo Chân mang lại đây trái cây xuống xe. Bởi vì hôm nay trong phim Thôi Chân bị thương, vài cái địa phương đều phải hoa đặc hiệu trang, tá lên liền tương đối phiền toái, hoa thật dài thời gian mới xem như tá xong. Cùng có đỉ hệ nỉ nói lời cảm tạ lúc sau, Kim Thạc Chân ra khỏi phòng liền nhìn đến cửa đứng một cái ăn mặc màu đen áo lông vũ người. Toàn thân dư lại đều bao kín mít, đưa lưng về phía môn. Nghe được thanh âm màu đen bóng người xoay lại đây, là Mủn, nàng trong lòng ngực còn ôm vài hộp trái cây. Tiền bối, này đó cho ngươi, cảm ơn ngươi hôm nay cho ta trái cây cùng đồ ăn vặt. Tống Tiểu đem chính mình trong lòng ngực đồ vật đi phía trước một đệ. Ngươi vì cái gì không tiến vào chờ? Mặc. Tống Tiểu có chút lăng. Ta nói ngươi vì cái gì không tiến vào chờ? Muôn mặt đều bị thổi trắng vài phần, có thể tưởng tượng đến nàng không biết ở gió lạnh trung đẳng bao lâu thời gian, Kim Thạc Chân ngự khí có hòa hoãn xuống dưới, lần sau có thể trực tiếp tiến vào chờ. Không quan hệ, ta vừa tới một hồi. Cảm ơn tiền bối hôm nay cấp trái cây. Nói xong đem mang đến trái cây đưa cho Kim Thạc Chân. Cảm ơn. Kia tiền bối ta đi trước. Hảo. Tống Tiểu trở lại xe không một hồi, Lâm Bảo Chân cũng mang theo trợ lý đã trở lại. Hôm nay cũng coi như chúng ta vận khí tốt, vừa lúc bắt được Phạ Phạ Giặt Tỷ. Bằng không ngày mai hot sẽ ở phòng trừng liền phải bạo. Cái này Phạ Phạ Giặt Tỷ không chỉ có trụ Kim Thạc Chân cùng Tống Tiểu, đoàn phim mặt khác diễn viên cũng đều chụp, rất nhiều góc độ thoạt nhìn đều rất giống như vậy hồi sự. Nhưng kỳ thật rất nhiều đều là góc độ vấn đề, có chút thậm chí là trong phim cảnh tượng. Nếu là thật sự bị người chạy liền không chỉ là thai tiếng, tiếp được cốt truyện cũng sẽ bị tiết lộ, đây là Kim Chính Tuấn nhất không nghĩ nhìn đến. Dù sao cuối cùng chuyện này vẫn là bị hảo hảo giải quyết. Lâm Bảo Chân dặn dò một chút trợ lý nhiều chiếu cố Tống Tiểu liền rời đi. Tính lên Tống Tiểu xuất diễn dư lại xuất diễn cũng không nhiều lắm, tính toán đâu ra đấy một cái tới cuối tuần cũng liền có thể chụp xong rồi, này vẫn là an bài rộng thùng thình dưới tình huống. Nếu là thật bài khẩn một ít không hai ngày là có thể chụp xong. Tống Tiểu đóng phim thời gian Lâm Bảo Chân cũng rất bận. Tính tính thời gian Tống Tiểu xuất đạo thời gian cũng không ngắn, nhân khí cũng vẫn luôn rất cao. Không ít vòng nội idol ở Hàn Quốc xuất đạo lúc sau còn sẽ lựa chọn ở Nhật Bản xuất đạo. Phía trước Lý Đông tái sở không chuẩn mùn ở bên kia hay không có chịu chúng quần thể. Rốt cuộc bên kia thích đều là đáng yêu phong cách nữ đoàn hoặc idol. Nhưng cố tình Tống Tiểu xuất đạo liền cùng đáng yêu hai chữ kém khá xa. Nhưng chờ hắn điều tra một phen lúc sau, kết quả có chút ra ngoài Lý Đông tái dự kiến. Mùn ở bên kia ngoài ý muốn thực được hoan nghênh. Cái này nguyên bản tính toán hoán lại xuất đạo trực tiếp liền trước tiên. SV đút công ty toàn thể trên dưới cũng đều ở vì Nhật Bản xuất đạo sự tình bận việc. Bất quá còn muốn một đoạn thời gian, vừa lúc trong khoảng thời gian này Tống Tiểu liền ở đoàn phim đóng phim. Chờ chuẩn bị không sai biệt lắm thượng thần hẳn là cũng trung hảo, có lẽ còn có thể làm Tống Tiểu nghỉ ngơi mấy ngày. Có thể nói Lý Đông Tái đã đem Tống Tiểu kế tiếp nhật tử an bài hảo. Bởi vì Châu Nhi nhân vật này hôm nay chính thức online, vốn dĩ Lâm Bảo Chân còn muốn cho Tống Tiểu phát cái động thái. Nhưng bởi vì vạ vạ giặt tỉ sự tình trực tiếp đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu. Trợ lý cũng chỉ đương Lâm Bảo Chân cùng Tống Tiểu nói chuyện này cũng liền không có lại nhắc nhở. Cho nên đến ngủ Tống Tiểu cũng không có lên mạng, tự nhiên cũng liền không biết bởi vì hôm nay bá ra có chuyện, trên mạng chính nhiệt nghị nàng cùng Kim Thạc Chân. Hoặc là nói nhiệt nghị hai người nhân vật. Mà hôm nay bởi vì cốt truyện bá ra, Kim Chính Tuấn cũng thả ra hai người phía trước quay chụp hai người ảnh tạo hình. Phim truyền hình bá xong không đến hai cái giờ. Hai người liền đều thượng đẩy đặc thế su. Chương 59 ở trong chứa thượng thần. Phía trước không ít fans liền đối Tống Tiểu cùng Kim Thạc Chân hai người đóng vai nhân vật có còn nghi vấn. Có thể là vì cho người xem lưu lại trì hoãn, cho nên lúc trước tung ra ảnh tạo hình lúc sau cũng không có cụ thể miêu tả hai người đóng vai nhân vật. Bởi vì hai người đều là đương hồng idol, khiến cho thảo luận lượng đó là một chút đều không ít. Kim Chính Tuấn không có trực tiếp vứt cái không còn một mảnh đại khái cũng có nguyên nhân này, có thể hấp dẫn không ít lưu lượng. Thẳng đến nhân vật xuất hiện mới xem như tung ra hai người ảnh tạo hình, nháy mắt liền bậc lửa hai bên fans cùng với kịch phấn kịch liệt thảo luận. Mùn fan group đàn. Mọi người xem buổi tối thượng thần sao. Chúng ta nhãi con rốt cuộc lên sân khấu. Nhìn nhìn, chẳng sợ trên mặt huyết cũng không có cách nào giảm bớt nhãi con mỹ mạo. Sáng trong da kiếm ở Thôi Chân trên cổ bộ dáng thật sự là quá xoái. Lạnh lùng ánh mắt nhìn Thôi Chân bộ dáng thật sự là xoái khép không được chân. Quả nhiên chúng ta nhãi con thích hợp như vậy phong cách. Bất quá xem nàng lưu lại huyết dấu chân ta còn là có chút đau lòng. Chỉ có ta một người cảm thấy Thôi Chân cùng sáng trong đóng vai nhân vật thực xứng đôi sao. Ôn Nhuận Quý công tử câm điếc tiểu kiểu thê. Tuy rằng tạm thời nhìn không ra sáng trong đóng vai nhân vật rốt cuộc là cái nhân thiết gì, nhưng nhìn nhân vật này hẳn là không đơn giản, không chuẩn là cái sát thủ cái gì linh tinh. Vậy càng hăng hái. Ngươi không phải một người, ta cũng cảm thấy thực xứng đôi, bằng không vì cái gì sáng trong sẽ nguyện ý cùng Thôi Chân trở về đâu. Khẳng định là bởi vì ái. Hai người diện mạo đều như vậy ưu việt, thật sự thực thích hợp a. Bởi vì đây là mùn phát luôn, cho nên cơ bản đều là mùn duy phấn. Nguyên bản chỉ có một hai người có ý nghĩ như vậy, nhưng có người ngẩng đầu lên lúc sau, lại cho nhau hai người hô động, ngẫm lại thật đúng là thực mang cảm a. Bất quá còn có không ít người bảo trì chính mình lý trí, không có đem chính mình trong đầu ý tưởng nói ra. Lúc sau mùn fans đàn quản lý viên ra tới, làm mọi người đều chú ý mùn bản thân. Đây là mùn fans đàn không phải chính phủ fans đàn. Cái này làm cho những cái đó chính phủ não phía trên ngôi sao khắc chế chính mình xúc động. Bất quá ngầm vẫn là muốn tìm một chút hai người chính phủ cái chạm. Có chút bi quan ngôi sao còn tự mình an ủi, nếu không có hai người chính phủ cái chạm còn có thể chính mình thành lập một cái. Nào nghĩ đến một tìm thế nhưng thật sự có, hơn nữa thành lập thời gian chính là hôm nay. Nói cách khác không ít người đang xem xong thượng thần lúc sau lập tức liền sáng lập cái chạm. Hôm nay này tập bá xong lúc sau trả lại cho hạ tập báo trước, bên trong Thôi Chân cấp Tống Tiểu đóng vai nhân vật lấy tên gọi Châu Nhi. Cho nên hai người chính phủ đã kêu Chân Châu chính phủ. Tống Tiểu phía trước liền có đủ loại chính phủ cái trạng, trong đó lấy chocolate chính phủ, nam tống chính phủ, quả quýt chính phủ cùng với mùn Tống Tiểu chính phủ nhất lửa nóng. Bất quá bởi vì Tống Tiểu mấy ngày nay đều không có cùng những người khác hô động, cho nên hiện tại còn sinh động chỉ còn lại có mùn Tống Tiểu chính phủ trạng. mặt khác chạm đều chỉ có thể ăn chút liền đường. Nhưng hiện tại bởi vì thượng thần bá ra trực tiếp làm Trân Châu chính phủ lực lượng mới xuất hiện, tuy rằng tạm thời còn so ra kém mặt khác chính phủ phấn, nhưng xem hiện tại tăng trưởng xu thế, đuổi kịp và vượt qua mặt khác chính phủ chạm phèn dư lượng bất quá là thời gian vấn đề. Càng sâu chính là mặt khác chính phủ phấn bởi vì thượng thần trực tiếp thay đổi chính mình phân tích. Bởi vì báo trước cắt thật sự là xuất sắc, cho nên không ít người đều chờ mong ngày mai đổi mới. Cách thiên buổi tối vừa đến thượng thần truyền phát tin thời gian, nó dạ tỉnh thẳng tắp bay lên, trực tiếp ném ra cái khắc kịch tập dạ tỉnh. Hôm nay này một tập thôi chân phát hiện nhặt về tới nam nhân biến thành nữ hài tử, càng là cho nàng lấy tân tên. Lúc sau non nửa tập đều là hai người ở chung hàng ngày. Không có phía trước triều đình thận trọng từng bước, cũng không có quan viên chi gian người lửa ta gạt. Càng không có nam nữ chủ chi gian kinh tâm động phách. Mỗi người xem thời điểm đều nhịn không được khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Tuy rằng bình đạm ấm áp nhưng lại phá lệ hấp dẫn người. Châu Nhi tuy rằng vừa câm vừa điếc, nhưng lại đối thôi chân hơi thở phá lệ mẫn cảm. Chỉ cần thôi chân vừa xuất hiện, nàng lực chú ý nhất định là ở hắn trên người. Thôi chân tuy rằng đối tất cả mọi người khiêm tốn ôn nhu, nhưng chỉ có cùng Châu Nhi ở bên nhau thời điểm mới có thể buông hắn nỗ lực duy trì hình tượng làm nhất thật sự chính mình. Thời gian không nhanh không chậm quá. Thôi tướng quân bị phái ra diệt phỉ vốn dĩ thực thuận lợi, nhưng lại ở trở về trên đường bị ám sát bị thương. Thôi chân cũng bị bách khơi mào toàn bộ thôi phủ gánh nặng. Mỗi ngày ở trong quan trường ngươi lừa ta gạt tranh đấu, thôi chân mỗi ngày nhất thả lỏng chính là về nhà lúc sau cùng Châu Nhi đãi ở bên nhau luyện võ. Châu Nhi trải qua mấy ngày nay học tập cũng có thể mở miệng nói một ít từ ngữ, chỉ là khẩu âm vẫn là quái quái. Hắn cho rằng chỉ cần hắn kiên trì chung có một ngày hắn có thể cùng hắn bạn tốt thực hiện bọn họ khát vọng. Sau đó một lóng tay chiếu thư, hắn bị cắt cử tới rồi một cái xa xôi thành trì xử lý nào đó sự vật. Thôi chân chỉ cho là chính mình cơ hội đến. Tuy rằng vị trí xa xôi một ít, lại có thể cho hắn đại triển sở trường. Thôi tướng quân kỳ thật vẫn là có nghi ngờ, nhưng rốt cuộc chính mình tuổi tác càng lúc càng lớn. Lần này bị thương hắn cũng rõ ràng cảm giác được chính mình lực bất tòng tâm, nhà mình hài tử cũng đến ở trên triều đình đứng vững góc chân. Rồi dám luôn mãi vẫn là quyết định phóng hắn đi ra ngoài. Bất quá vẫn là an bài thuộc hạ đáng tin cậy người bảo hộ thôi chân. Châu Nhi tự nhiên cũng muốn đuổi kịp, bất quá thôi chân sợ nàng vất vả. Nghĩ hẳn là ở bên kia đãi không được nhiều thời gian dài liền không làm đi theo, chỉ là bảo đảm khẳng định sẽ sớm chút trở về. Chỉ là không chờ đến thôi chân trở về liền trước truyền đến hắn bị đạo tặc bắt tin tức. Tin tức truyền đến kia một khắc, thôi mẫu trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Thôi tướng quân cũng lập tức thỉnh cầu đi diệt phỉ, chỉ là muốn xuất phát còn cần mấy ngày. Vào lúc ban đêm Châu Nhi liền rời đi thôi phủ. Thôi chân mình đầy thương tích nằm ở âm u địa lao đầu góc lại phá lệ thanh tỉnh, hắn vẫn là đại ý. Nguyên tưởng rằng những người đó đã buông tha hắn, nào nghĩ đến thế nhưng là cái bẫy dập. Bất quá may mắn Châu Nhi không đi theo chính mình cùng nhau. Mới vừa bị trảo thời điểm thôi chân còn nghĩ chính mình có thể trở về, nhưng sau lại hắn liền minh bạch hắn hẳn là trở về không được. Nếu là chính mình đã chết, phụ thân mẫu thân còn không biết sẽ như thế nào thương tâm. Còn có Châu Nhi, cũng không biết hắn không ở nhật tử nàng học được nói nhiều ý tự. Còn có hắn chuyên môn vì nàng mang về tới đồ vật. Trên người đều là miệng vết thương. Không có băng bó vẫn luôn ở đổ máu. Thôi chân nỗ lực muốn bảo trì thanh tỉnh, chính là mất máu quá nhiều làm hắn đầu góc cũng bắt đầu hồ đồ lên. Đột nhiên hắn thấy được một cái quen thuộc bóng người xuất hiện ở địa lao. Thôi chân theo bản năng hô lên tên nàng. Châu Nhi. Nghe được thanh âm, cách đó không xa bóng người dừng một chút lúc sau lập tức dẫn theo kiếm chiều hắn đi tới. Thôi chân, ta tới. Châu Nhi thanh âm làm thôi chân nguyên bản hỗn độn đầu góc thanh tỉnh lên. Hắn cũng thấy rõ trước mắt người không phải chính mình ảo giác mà là thật sự. Đứng ở thôi chân trước mặt Châu Nhi có chút xa lạ, xiêm y có chút hỗn độn, góc áo giống như còn có một ít vết máu. Nhưng thật ra trên tay dẫn theo trên thân kiếm chút nào chưa nhiễm phiếm lạnh lùng quang, xứng với Châu Nhi bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt có một loại sát khí. Bất quá loại này khí chẳng ở nhìn đến thôi chân trong nháy mắt rút đi. Châu Nhi, sao ngươi lại tới đây, nơi này quá nguy hiểm, ngươi vào bằng cách nào? Sấn bọn họ không phát hiện ngươi. Ngươi chạy nhanh chạy. Thôi chân sốt ruột nói, này sẽ hắn cũng cô không được trên người thương chỉ nghĩ làm trước mắt người chạy nhanh rời đi nơi này. Đừng sợ, bọn họ đều đã chết. Châu Nhi quỳ xuống thân mình đỡ lấy thôi chân thân mình tưởng đem hắn kéo tới, lại phát hiện hắn chân hoàn toàn không có biện pháp chống đỡ. Cuối cùng dứt khoát liền đem hắn bối lên, nắm chặt, ta mang ngươi đi ra ngoài. Hai người mới ra địa lao liền gặp gỡ tới rồi đạo phỉ. Một đám lớn lên hung ác lại cao lớn. Thôi chân tâm nhịn không được nhắc lên, cẩn thận. Vừa dứt lời, chi gian một đạo hàn quang hiện lên, đằng trước hai người đạo phỉ đã nằm ở trên mặt đất mất đi tiếng động. Mặt sau người nhìn đến Châu Nhi nhẹ nhàng liền giải quyết chính mình đồng bạn đều dừng lại chính mình bước chân, hai mặt nhìn nhau không có người dám trở lên trước. Đại gia cùng nhau thượng, hắn chỉ có một người, chúng ta có như vậy nhiều người, vừa rồi hắn chỉ là may mắn mà thôi. Mặc kệ trước mắt người muốn thượng muốn chạy trốn, Châu Nhi đều không có tính toán buông tha trước mắt những người này. Bọn họ động không thay đổi động người, vậy để mạng lại thường đi. Nhắm mắt lại. Châu Nhi nhàn nhạt thanh âm vang lên, Thôi Chân theo bản năng dựa theo nàng lời nói làm. Bên hai trừ bỏ tiếng gió cũng chỉ dư lại người ngã xuống đất thanh âm. Rõ ràng thân hãm nhà tù, nhưng này sẽ Thôi Chân lại so với bất luận cái gì thời điểm đều phải an tâm. Thôi Chân nguyên bản thân thể liền không tốt, từ nhỏ đều là nuông chiều lớn lên. Tuy rằng bị Châu Nhi cứu trở về, nhưng thân thể chẳng những không thấy hảo ngược lại nhanh chóng suy bại đi xuống. Những người khác đều suy nghĩ biện pháp tìm đại phu, Thôi Chân cũng không có cự tuyệt ngược lại dị thường phối hợp. Nhưng hắn trong lòng so bất luận cái gì thời điểm đều minh bạch, chính mình không nhiều ít nhật tử. Phía trước bị đạo phỉ cướp đi, Thôi Chân không chỉ có muốn gặp đòn hiểm lại còn có bị mạnh mẽ huy hạ không biết tên nước canh. Uống xong lúc sau Thôi Chân khí lực từ từ suy nhược, tự nhiên liền không thể phản kháng. Thôi Chân tinh thần một ngày không bằng một ngày, chẳng sợ ở quý báu dược liệu vào thân thể hắn cũng tựa đất đá nhập hải, kích không dậy nổi bất luận cái gì cuộn sóng. Châu Nhi, ta muốn đi trong viện nhìn xem. Thôi Chân sắc mặt trắng bệnh ngữ khí mỏng manh. Hảo. Nhìn trong viện xanh đun tươi tốt hoa mục, Thôi Chân run xuống tay từ chính mình trong lòng ngực móc ra một cái cầm túi. Vốn định ở trong sân vì loại một mảnh hoa, bất quá hiện tại xem ra khả năng không có biện pháp thực hiện. Hiện tại cho dù là nói như vậy trường một câu, Thôi Chân đều cảm giác mau thở không nổi. Tới cập. Thôi Chân giật nhẹ khoe miệng, Châu Nhi, ta kỳ thật luyến tiếc chết. Ta luyến tiếc phụ thân, luyến tiếc mẫu thân, cũng luyến tiếc ngươi. Đừng đi. Châu Nhi nắm lấy Thôi Chân lạnh lẽo tay. Châu Nhi, hôm nay thời tiết thật tốt ta. Tựa như ta gặp được ngươi kia một ngày giống nhau hảo. Chỉ là thời gian quá ngắn, đoạn đến hắn mới phát hiện chính mình tâm ý, lại không có thời gian nói ra. Bên người nhân khí tức tiệm nhược cho đến hoàn toàn biến mất. Châu Nhi mu bàn tay đột nhiên cảm giác được một tia ướt át. Là trời mưa a. Tự Thôi Chân sau khi chết, Thôi phủ thiếu một cái Châu Nhi. Thôi Chân bạn tốt bên người nhiều một vị tuấn giật thị vệ. Năm sau mùa xuân, Thôi Chân mộ bia chung quanh nở khắp thuần trắng hoa tươi. Dẫn theo kiếm hắc y thiếu nữ chậm rãi mà đến. Thôi Chân, hoa khai. Chương 60. Chụp xong cuối cùng một cái cảnh tượng, Tống Tiểu chính thức đóng máy, này sẽ thượng thần cũng chính ba đến. Tống Tiểu đóng máy kia một ngày, còn có fans tổ chức tiếp ứng xe tới quay chụp mà ngoại cho nàng tiếp ứng. Tuy rằng rất tò mò mặt sau cốt truyện, nhưng các fan vẫn là ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ đợi Tống Tiểu ra tới. Phía trước phát sinh quá tập kích sự kiện, Lâm Bảo Chân đối với Tống Tiểu cùng fans tiếp xúc đều tương đối cẩn thận. Hôm nay tiếp ứng người cũng là Lâm Bảo Chân cùng hậu viện hội liên hệ, luôn mãi thẩm tra quá, liền sợ xuất hiện lần trước vấn đề. Tống Tiểu ra tới cùng các fan chụp ảnh, còn ở xã giao tài khoản thượng chứng thực tiếp ứng. Tống Tiểu đóng máy, Kim Thạc Chân xuất diễn cũng không sai biệt lắm, còn mấy cái cùng nam chủ màn ảnh yêu cầu bổ chụp một chút. Tuy rằng phía trước phạ giặt tỷ chụp ảnh chụp bị đoàn phim cấp ngăn lại tới, nhưng bởi vì kịch tập hiện tại truyền phát tin, trên mạng vẫn là xuất hiện hai người thai tiếng. Kim Thạc Chân tuy rằng hiện tại không có gì thời gian lên mạng, nhưng cùng đội nội thành viên nói chuyện phiếm thời điểm vẫn là đã biết một chút. Đương nhiên trong đội mấy cái thành viên hoàn toàn không tin bên ngoài bắt gió bắt bóng thai tiếng. Phàm là bọn họ cùng nữ sinh có hợp tác, kia tóm lại sẽ có một ít phạ giặt tỷ vì bắt trong mắt mà bịa đặt một ít thai tiếng. Không chỉ là béo chứng mặt khác nghệ sĩ cũng là giống nhau. Đến nỗi Tống Tiểu hoàn toàn không có được đến một chút tin tức, Lâm Bảo Chân cũng không có đem chuyện này nói cho nàng. Vốn dĩ Tống Tiểu fans ngôi sao nhóm tuy rằng ngoài miệng phủ định, nhưng trong lòng vẫn là có điểm buồn chồn. Rốt cuộc Kim Thạc Chân nhan giá trị là thật sự không tồi, nhân phẩm cũng không tồi, không chuẩn nhà mình ngãi con thật sự sẽ động tâm. Lúc này nhìn đến hai người tiếp xúc, cùng những người khác không có gì kém tâm cuối cùng là buông xuống. Đây chính là nhà mình ngãi con cộng sự, không chuẩn lúc sau còn muốn cùng nhau tham gia đoàn phim hoạt động, vẫn là muốn thích hợp bày ra các nàng ngôi sao tố chất. Kim Thạc Chân chỉ cảm thấy nguyên bản đối chính mình tương đối lãnh đạm mấy cái Tống Tiểu fans, đột nhiên liền nhiệt tình lên. Nguyên bản chỉ nghĩ ăn một chút, cuối cùng lại bị đầu vì không ít ăn. Không chỉ là Kim Thạc Chân, đoàn phim mặt khác diễn viên chính cùng nhân viên công tác đều bị tắc không ít đồ vật. Tống Tiểu ngày thường căn bản không thu fans đồ vật, ngẫu nhiên thu cũng đều không phải cái gì đáng giá đồ vật. Cho nên như vậy tiếp ứng hoạt động là ngôi sao nhóm khó được có thể vì mủn tiêu tiền cơ hội, chuẩn bị đồ vật đều tận khả năng chọn tốt nhất. Đoàn phim nữ diễn viên nhóm vốn dĩ vì bảo trì dáng người ăn đồ vật không nhiều lắm, nghề Hà Tống Tiểu tiếp ứng đồ ăn bán tương khẩu vị mùi hương liền không có kém. Cuối cùng dưng dưng ăn 2 phân. Bất quá bảo trì dáng người người không bao gồm Tống Tiểu. Nàng ngày thường ăn đồ vật không tính nhiều, bất quá tới đoàn phim lúc sau cùng Kim Thạc Chân cùng nhau ăn cơm thời gian nhiều, Kim Thạc Chân ăn cơm bộ dáng rất thơm, thời gian dài Tống Tiểu ăn uống cũng biến đại. Tống Tiểu đóng máy lúc sau, lập tức đầu nhập công tác. Phía trước kế hoạch Nhật Bản xuất đạo công việc cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Hiện tại chỉ chờ Tống Tiểu trở về. Vội vàng chuẩn bị tân ca, Tống Tiểu cũng đi tìm Lý Đông tái giao tác nghiệp. Mấy ngày này ở đoàn phim, Tống Tiểu xem nam nữ diễn viên chính diễn trạng thái cũng cân nhắc ra một chút đồ vật. Hơn nữa nàng phía trước xem tình yêu, Tống Tiểu lần này sáng tác ra một đầu tình ca. Nàng sửa lại vài biến, lần này nhất vừa lòng mới đưa cho Lý Đông tái xem. Đứng ở Lý Đông tái góc độ thượng, cảm thấy này bài hát giai điệu không tồi, ca từ cũng đơn giản dễ đọc thuộc lòng. Nhưng này rốt cuộc vẫn là đến tìm chuyên nghiệp lão sư. Xem qua lúc sau cũng không có gì vấn đề lớn, chỉ là có chút chi tiết có thể lại sửa sửa này bài hát sẽ càng tốt. Tống Tiểu lần trước tự nghĩ ra làm ca khúc còn sửa lại mấy lần. Lần này chỉ cần sửa sửa chi tiết. Trưởng thành tốc độ là cực nhanh. Lý Đông tái thật là càng xem Tống Tiểu cũng thích ca. Một hồi hỏi Han Ân cần lúc sau làm nàng trở về công tác. Tống Tiểu lần này ngày đơn album, SV đút công ty cũng là hoa đại tiền vốn. Vốn dĩ ca là tính toán cùng béo trứng bên kia ước, phía trước vui sướng hợp tác cũng làm Lý Đông tái cùng Lâm Bảo Chân đối bọn họ ấn tượng thực hảo. Càng không cần phải nói phía trước Tống Tiểu thượng tiết mục còn nói thưởng thức béo trứng Kim Nam Tuấn. Lý Đông tái liền nghĩ làm hai người hợp tác một lần. Nào nghĩ đến vừa vặn ở cùng bên kia tiếp xúc thời điểm gặp gỡ Quyền Chí Long. Cuối cùng béo trứng hợp tác liền biến thành cùng Quyền Chí Long. Nói hạ bước đầu ý đồ SV đút công nhân trở về lúc sau đều có chút hoảng hốt. Tuy rằng mùn hiện tại đại thế nhưng cùng Quyền Chí Long cũng là không có biện pháp so. Có thể từ trên tay hắn ước ca, không biết xã trưởng tưởng không nghĩ tới. Dù sao bọn họ này đó phía dưới công nhân đó là tưởng cũng chưa dám tưởng. Nhưng hiện tại này tưởng cũng không dám tưởng sự tình thế nhưng thật sự đã xảy ra. Càng không cần phải nói Quyền Chí Long bên kia điều kiện đều thực rộng thùng thình, thậm chí có thể phối hợp cùng nhau thu. Dù sao công nhân đem chuyện này nói cho cấp trên thời điểm, cấp trên cũng choáng váng. Lúc sau liền chạy nhanh báo cáo Lý Đông Tái. Lý Đông Tái kinh hỉ lúc sau khiến cho phía dưới người nhanh hơn tốc độ, chạy nhanh đem hợp đồng gõ định ra tới. Tiền bọn họ khẳng định không phải ít. Bởi vì vội vàng định ra tới, cho nên Tống Tiểu đóng phim thời điểm, SV đút công ty cũng vội bay lên. Không hai ngày, Lâm Bảo Chân liền thông chi Tống Tiểu muốn vào Luka. Bởi vì là ở công ty thu đều là nhận thức người, cho nên Tống Tiểu cũng không thu thập, liền tóc đều là loạn trói. Nguyên bản cho rằng phòng ghi âm chỉ có ghi âm lao sư ở, nào nghĩ đến vừa vào cửa liền thấy được một cái màu sắc rực rỡ thân ảnh. Nghe được thanh âm Quyền Chí Long xoay người tháo xuống chính mình kính râm nhìn về phía Tống Tiểu, muốn đã lâu không thấy. Lại nói tiếp tự năm mặt sân khấu sau, Quyền Chí Long đều chỉ có thể ở trên mạng biết được mùn tin tức. Vô luận là tốt vẫn là hư. Vốn tưởng rằng năm mặt sân khấu như vậy nhiều tổng có thể tái ngộ thấy, nào nghĩ đến lúc sau luôn là bởi vì cái này cái kia sự tình không có tham gia. Hắn cũng bởi vì công tác quá nhiều căn bản chịu không ra không tới. Lúc sau tập kích sự kiện chờ hắn biết đã là vài ngày sau, hắn lúc sau cũng cấp mùn đã phát tin tức, được đến đã mất sự tin tức. Sau đó chính là gần nhất lửa lớn thượng thần. Bởi vì có mùn tham diễn, hắn cũng chịu thời gian đi nhìn, trước mấy tập cốt truyện diễn viên cũng chưa cái gì nhưng chọn. Chỉ là hắn vẫn luôn không chờ đến mùn lên sân khấu. Thẳng đến kịch tập qua 1/3 mùn mới chính thức lên sân khấu. Ngay từ đầu hắn còn xem đến vui tươi hớn hở. Nhưng nhìn đến mặt sau liền cảm thấy càng ngày càng không đối vị. Kịch Trung Châu Nhi cùng mới xuất đạo mùn rất giống, nhưng kia sẽ nàng ai cũng tiếp cận không được. Nhưng kịch Châu Nhi lại có tin cậy thôi chân. Cùng ngày kịch tập bá xong lúc sau, Quyền Chí Long trộm thêm quả quýt chính phủ trong đàn đề tài liền biến thành luận chân châu chính phủ lực lượng mới xuất hiện. Nhớ trước đây Quyền Chí Long hoa bao lớn sức lực ăn nhiều ít bẹp mới xem như làm quả quýt chính phủ hòa lên. Tuy rằng so ra kém mùn Tống Tiểu chính phủ, nhưng nỗ lực vẫn là có thể chô cô lết chính phủ. Nam Tống chính phủ tranh thượng một tranh. Nhưng hiện tại Trân Châu chính phủ lực lượng mới xuất hiện, kia chính phủ số lượng cọ cọ dâng lên. Thậm chí còn có quả quýt chính phủ phấn thoát phấn chuyển Trân Châu chính phủ. Quyền Chí Long biết đến thời điểm đều mau khí tạc, ngày thường một đám kêu cờ giờ lờ kêu quả quýt chính phủ tuyệt phối fans bất quá mấy cái giờ liền đã đổi mới chính phủ. Quả thực chính là cha nam cha nữ. Lúc sau ngẫu nhiên một cái cơ hội, Quyền Chí Long biết SV đút công ty phải cho mù nước Nhật Bản xuất đạo đơn khúc. Sau đó hắn liền nghĩ cách đem chính mình đưa đến SV đút công ty trước mặt. Nguyên bản đối tự mình nhân khí hoài nghi ở nhìn đến SV đút công ty phản ứng lúc sau, nguyên bản nóng nảy tâm bất thiếp rất nhiều. Hắn vẫn như cũ vẫn là cái kia đỉnh lưu. Toàn bộ cùng SV đút công ty hợp tác quá trình hắn cũng rất phối hợp, vốn dĩ không cần hắn tự mình lại đây. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là đi tới SV đút công ty. Tới phía trước hắn còn cố ý trang điểm một phen. Sau đó hắn thấy được tố mặt ăn mặc tùy ý mùn. Phía trước nhìn thấy mùn vẫn luôn đều trang điểm ngăn nắp lượng lệ. nhưng này sẽ không thi phấn trang mùn đồng dạng xinh đẹp, hơn nữa này sẽ mùn nhìn qua càng dễ dàng thân cận. Nhìn đến ngồi quyền Trí Long, Tống Tiểu vội lên tiếng, nội, tiền bối hảo. Nói xong lúc sau đem cột tóc ra vòng cấp cầm xuống dưới. Đen nhánh nhu thuận tóc dài rối tung ở sau đầu, buông tóc mùn nhìn qua mặt càng nhỏ. Nguyên bản cho rằng đều là người một nhà, nào nghĩ đến thế nhưng còn có người khác ở, thậm chí nàng trên chân xuyên vẫn là dép cô tông. Bên cạnh ghi âm lão sư Lệ Thường cấp hai người cho nhau giới thiệu. Kỳ thật cũng liền đi ngang qua sân khấu. Tuy rằng hai người phía trước căn bản không có hợp tác, nhưng bên ngoài ngầm vẫn là gặp qua vài lần. Hôm nay chủ yếu là công tác, cho nên giới thiệu xong lúc sau. Ghi âm lão sư khiến cho Tống Tiểu vào phòng ghi âm. Vốn dĩ hôm nay ghi âm Lý Đông Tái cùng Lâm Bảo Trân đều tính toán lại đây, chỉ là gần nhất còn có người ngoài ở, thứ hai đỉnh đầu thượng công tác cũng thật sự là nhiều. Cho nên cuối cùng phòng ghi âm ngoại chỉ có ghi âm lão sư cùng Quyền Trí Long hai người. Phòng ghi âm nội càng là chỉ có mùn một người. Mới vừa tiến phòng ghi âm, Quyền Trí Long còn chỉ nhìn Tống Tiểu. Nhưng chờ chính thức bắt đầu thu, Quyền Trí Long liền khôi phục thành công tác bộ dáng. Chỉ cần Tống Tiểu có một chút vấn đề, bên ngoài Quyền Trí Long liền sẽ tiêu đình. Soi mói thái độ làm bên cạnh ghi âm lão sư liên tục cảm thán chuyên nghiệp. Phòng ghi âm mùn chẳng sợ sẽ làm lỗi nhưng chỉ cần bị Quyền Trí Long nói một lần, nàng liền sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Chờ đến hoàn toàn lục xong một lần, ghi âm lão sư đề nghị nghỉ ngơi một chút. Thời gian quá dài đối giọng nói không tốt. Chờ Tống Tiểu từ phòng ghi âm ra tới, Quyền Trí Long mới phản ứng lại đây vừa rồi có phải hay không ngự khí quá nặng cũng không biết mùn có hay không sinh khí. Mùn xỉ, có khỏe không? Nội, không thành vấn đề. Nếu có cái gì vấn đề phiền toái tiền bối giúp ta chỉ ra, cảm ơn tiền bối. Tuy rằng Quyền Trí Long vừa rồi ngữ khí không tốt, nhưng Tống Tiểu hoàn toàn không có đem nó để ở trong lòng. Thu trong quá trình nghĩ đến chỉ có như thế nào đem một đoạn này phát huy đến tốt nhất. Phía trước ghi âm lão sư đối nàng đều thực ôn nhu, có chút lời nói còn muốn uyển chuyển báo cho chính mình. Tống Tiểu còn cần phí thời gian suy nghĩ minh bạch rốt cuộc tay nơi nào xảy ra vấn đề. Nhưng Quyền Trí Long không giống nhau, nơi nào có vấn đề lập tức liền sẽ dừng lại làm cho thẳng. Rốt cuộc là này bài hát sáng tác giả, biết như thế nào biểu đạt mới tốt nhất. Không, không có gì. Kế tiếp thu liền rất thuận lợi, ghi lại 5-6 biến lúc sau liền thông qua. Vốn dĩ nghĩ thu yêu cầu một ngày, nhưng hiện tại trước thời gian vài tiếng đồng hồ. Tống Tiểu tính toán lại trở về luyện luyện vũ. Đến nỗi Quyền Trí Long hôm nay không có khác hành trình, cũng không nghĩ sớm rời đi, dứt khoát liền ra mặt dày cùng nhau cùng Tống Tiểu đi nàng phòng tập nhảy. Chương 61. Quyền Trí Long cùng Tống Tiểu tiến phòng tập nhảy còn tìm một cái xinh đẹp lấy cớ. Nhìn xem các nàng biên vũ cùng này bài hát xứng đôi độ. Hắn đều nói như vậy, Tống Tiểu tự nhiên cũng không có gì ý kiến. Mang theo gờ giờ dạ gổng tiến chính mình phòng tập nhảy còn cho hắn dọn ghế cho hắn cầm thủy. Đem người cấp dàn xếp hảo lúc sau mới bắt đầu luyện vũ. Bắt đầu nhảy phía trước Tống Tiểu sẽ trước làm một ít nhiệt thân vận động phòng ngừa đợi lát nữa kéo lên. Nổ mạnh đoàn hiện tại ra album đã đại đại giảm bất vũ đạo động tác. Cho dù có cũng là một ít tương đối đơn giản động tác, mà Tống Tiểu hiện tại vũ đạo động tác còn lại là càng ngày càng khó. Gờ giờ dạ gồng ở bên cạnh xem có chút kinh hãi, sợ Tống Tiểu một không cẩn thận liền xịu qua đi. Nhiệt thân thời điểm Tống Tiểu còn sẽ chú ý Quyền Trí Long, chờ chân chính bắt đầu khiêu vũ thời điểm nàng chỉ có trước mặt trong gương chính mình. Nay chỉ vũ Tống Tiểu đã luyện một ít thời gian, chỉ là có đôi khi hàm tiếp còn không phải thực lưu sướng. Quyền Trí Long uống Tống Tiểu cho hắn thủy nhìn nàng luyện vũ trong lòng Mỹ tư tư. Chờ một khúc sau khi chấm dứt còn sẽ cho nàng để một chút tiểu ý kiến. Tống Tiểu luyện mấy lần hơn nữa Quyền Trí Long ý kiến, nay chỉ vũ cũng nhảy càng ngày càng lưu sướng. Chỉ là khiêu vũ đối thể lực tiêu hao khá lớn, chờ trình điệu nhảy đều lưu sướng lúc sau Tống Tiểu đã là mồ hôi đầy đầu. Mụn, nghỉ ngơi một chút đi. Nếu là gác ở ngày thường chỉ có nàng chính mình một người luyện thời điểm, nàng không phải mệt đến không động đậy là sẽ không dừng lại. Nhưng hiện tại Quyền Trí Long mở miệng, Tống Tiểu cũng dừng chính mình động tác đi đến một bên ngồi xuống. Tống Tiểu mới vừa ngồi xuống, Quyền Trí Long liền truyền lên khăn giấy còn có thủy. Vốn dĩ hắn tưởng đem bên cạnh khăn lông cấp Tống Tiểu, chỉ là nơi này thả vài khối, hắn cũng sợ không chuẩn rốt cuộc nào khối mới là mùn, cuối cùng liền lựa chọn khăn giấy. Nội, cảm ơn tiền bối. Mùn, ngươi mỗi ngày luyện vũ đều như vậy liệu mạng sao? Ở gờ giờ dạ gổng xem ra mùn các hạng năng lực đều rất không tồi, càng không cần phải nói còn có nàng gương mặt kia. Chỉ là nàng gương mặt này là có thể trực tiếp trúng tuyển. Các hạng năng lực không tính quá kém nói cũng là có thể xuất đạo. Hiện tại nhiệt bá thượng thần, Quyền Trí Long cũng có thể nhìn ra mùn kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm, liền tính không làm idol xuất đạo, làm một cái nghệ sĩ cũng tuyệt đối là có thể hỏa. Mặc, ta chỉ là muốn đem chuyện này làm được tốt nhất. Bất luận xuất đạo trước vẫn là xuất đạo sau, nàng chỉ là tưởng chỉ mình lớn nhất năng lực đem chuyện này làm tốt mà thôi. thực hảo. Không hổ là chính mình fans, giống hắn. Hai người đang nói đâu, Tống Tiểu liền cảm giác được chính mình trên chân giống như đè ép thứ gì, một túi đầu vừa lúc cùng Sơ Nào đôi mắt đối thượng. Sơ Nào, ngươi như thế nào tại đây? Nói Tống Tiểu đem trên chân Sơ Nào cấp ôm vào trong ngực. Phía trước ở đóng phim, Sơ Nào đều là giao cho trợ lý chiếu cố. Ngẫu nhiên nàng cũng có thể thấy thượng nó một mặt, bất quá đại bộ phận thời gian nàng vẫn là rất bận. Chụp xong diễn trở về lúc sau nàng lại muốn chuẩn bị Nhật Bản xuất đạo sự tình. Cho nên bồi nó thời gian cũng không nhiều lắm. Nguyên bản cho rằng trợ lý mang theo nó, không nghĩ tới thế nhưng ở chính mình phòng tập ngày đợi. Có thể là trợ lý có việc đem nó đặt ở nơi này nghỉ ngơi đi. Tống Tiểu ôm Sơ Nào hảo hảo rua mấy lần, ban đầu mỏi mệt nháy mắt liền biến mất. Một người một miêu hô động, bên cạnh Quyền Trí Long xem mà thèm. Hắn ít có ở Tống Tiểu trên mặt nhìn đến như vậy cảm xúc. Thoạt nhìn thật cao hứng bộ dáng. Mùn, đây là nhà ngươi Sơ Nào sao? Thực đáng yêu a. Nội, đây là Sơ Nào, thực ngoan thực dính người. Chẳng sợ mấy ngày nay chiếu cô nó đều là trợ lý, nhưng chỉ cần chính mình vừa xuất hiện, nó tuyệt đối sẽ vứt bỏ trợ lý đi vào chính mình bên người cầu vớt ve. Là thật sự thực ngoan, ta có thể sờ một chút sao? Quyền Trí Long nhìn Mùn cùng Sơ Nào hô động có chút tâm ngứa. Nội, bất quá có đôi khi nó tâm tình không hảo sẽ giận dỗi. Tống Tiểu lời này mới vừa nói xong, trong lòng ngực Sơ Nào liền thay đổi thân mình đem ngông hướng Quyền Trí Long, ý tứ đã thực rõ ràng đối bên cạnh người vô cảm. Sơ Nào cái này động tác nhượng quyền đến Long vươn tay liền như vậy cứng lại rồi, nhà hắn cũng có sùng vật, dưỡng thời gian cũng không tính đoạn, nói như thế nào khí chàng hoặc nhiều hoặc ít hẳn là cũng sẽ được sùng ái vật thích. Phía trước gặp gỡ miêu miêu cẩu cẩu cũng khỏe, không nói đôi hắn đặc biệt thích cũng không có như vậy không cho mặt mũi a. Ngượng ngùng, Sơ Nào có chút sợ người lạ. Không quan hệ, đáng yêu Sơ Nào có tiểu tính tình là hẳn là. Tống Tiểu suy nghĩ một chút đem Sơ Nào đặt ở chính mình trên chỗ ngồi, tiền bối, ngươi chờ ta một chút, ta đi lấy điểm đồ vật. Tốt, ngươi đi đi. Chờ đến Tống Tiểu ra phòng tập nhảy, Quyền Trí Long nhìn lười biếng tê liệt ngã xuống ở ghế trên Sơ Nào biểu tình dần dần trở nên nghi hoặc. Sơ Nào, ngươi không thích soái ca sao? Tiểu mẫu miêu không đều thích soái ca sao? Miêu, ngươi thích soái ca a? Chẳng lẽ là ngươi không thích ta này một khoản? Miêu miêu miêu, ngươi không nghĩ đương miêu chung vip sao? Quyền Trí Long nói xong, nguyên bản lười biếng Sơ Nào lần này trực tiếp dúi đầu vào chính mình hai chỉ ngắn ngủn chân trước, như là không muốn nghe hắn nói lời nói giống nhau. Này so vừa rồi lấy mông đối với Quyền Trí Long còn xấu hổ. Tính, ngươi chính là một con không có kiến thức mèo con, không ánh mắt. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng Quyền Trí Long vẫn là có chút không phục. Béo hổ mỗi lần nhìn đến hắn đều đặc biệt kích động nhiệt tình. Như thế nào như vậy một con mèo con liền đối chính mình vô cảm đâu. Tính, khẳng định là thẩm mỹ không được. Quyền Trí Long cấp Sơ Nào không muốn phản ứng chính mình tìm một cái xinh đẹp lấy cớ. Không có ánh mắt thẩm mỹ không được mèo con không thể đối nó yêu cầu quá nhiều. Không 2 phút, Tống Tiểu liền về tới phòng tập nhảy. Cấp, tiền bối, cái này cho ngươi. Tống Tiểu đem lấy tới đồ vật đưa tới Quyền Trí Long trước mặt. Nhìn Tống Tiểu trên tay thịt gà chàng, Quyền Trí Long nhịn không được hỏi, này, nay chẳng lẽ là cho hắn ăn, bất quá nhìn có chút tiểu a. Chẳng lẽ là cái gì tân gia nhãn hiệu sao? Như thế nào giống như phía trước đều không có gặp qua. Đây là Sơ Nào thích nhất thịt gà chàng. Ngươi uy nó đợi lát nữa liền sẽ nghe lời. Lột ra lạp xưởng thiếu chút nữa liền phải nhét vào chính mình trong miệng gờ giờ dạ gồng. Hảo, bất quá hiện tại này sủng vật đồ ăn vật đóng gói là càng ngày càng tinh xảo, thoạt nhìn tựa như cho người ta ăn giống nhau. Quyền Trí Long nỗ lực che giấu chính mình trong lòng xấu hổ, trời biết vừa rồi hắn vì cái gì sẽ cảm thấy là Mùn cố ý lấy tới cấp hắn ăn. Rõ ràng nhìn chính là sủng vật ăn đồ vật. Nội. Dơ thịt gà chàng Quyền Trí Long một túi đầu liền nhìn đến nguyên bản lấy mông đối với chính mình Sơ Nào này sẽ đang dùng nó kia tròn xoe đôi mắt nhìn chính mình, nói đúng ra là nhìn chính mình trên tay thịt gà chàng. Chính mình như vậy một cái xoáy ca thế nhưng còn so ra kém một cây thịt gà chàng. Quyền Trí Long thật muốn làm Sơ Nào thể hội một chút xã hội hiểm ác, nhưng cuối cùng hắn vẫn là bài trừ một cái tươi cười đem trong tay lạp xưởng đút cho Sơ Nào. Nguyên bản lạnh lẽo Sơ Nào cuối cùng hoa ở Quyền Trí Long trong lòng ngực, tùy ý hắn loát. Chỉ cần cho nó thịt gà chàng là được. Nhìn trong lòng ngực ăn thịt gà chàng ăn quên mình Sơ Nào, Quyền Trí Long đột nhiên liền nghĩ tới phía trước Mùn uống say kia một lần. Cũng là giống Sơ Nào giống nhau trong mắt chỉ có lạp xưởng. Nghĩ nghĩ Quyền Trí Long đột nhiên liền cười lên tiếng, đưa tới Sơ Nào cùng Tống Tiểu hai người ánh mắt. Cái này Quyền Trí Long cảm thấy Sơ Nào cùng Mùn càng giống. Không có việc gì. Chờ Sơ Nào đem thịt gà chàng ăn xong, nó liền không chút nào lưu luyến tránh thoát Quyền Trí Long ôm ấp về tới Tống Tiểu bên người. Tiếp tục dùng ngông đối với hắn. Quyền Trí Long. Ăn xong liền vỗ vỗ ngông đi miêu, còn dùng ngông đối với chính mình. Hiển nhiên Tống Tiểu cũng biết sờ nào đức hạnh, có chút xin lỗi nhìn về phía Quyền Chí Long, ách, ngượng ngùng tiền bối. Không có việc gì. Quyền Chí Long ho nhẹ một tiếng che giấu chính mình vừa rồi xấu hổ. Tống Tiểu lại cùng sờ nào chơi một hồi, bên ngoài trợ lý liền tới thông chi Tống Tiểu có thể ăn cơm. Mở cửa tiến vào nhìn đến Quyền Chí Long thời điểm còn có chút ốc. Các nàng nhưng thật ra biết Quyền Chí Long hôm nay sẽ đến công ty, chỉ là ghi âm lão sư đã sớm kết thúc công tác. Các nàng tự nhiên cũng cho rằng Quyền Chí Long đã đi trở về, rốt cuộc giống hắn như vậy đỉnh lưu, khẳng định hành trình thực mãn. Nơi nào nghĩ đến hắn thế nhưng vẫn luôn không có rời đi, còn cùng Tống Tiểu ở bên nhau. Trợ lý chỉ cảm thấy thế giới này quá kỳ diệu. Đóng lại phòng tập nhảy môn, trợ lý cả người đều phiêu. Nội, đã biết. Tống Tiểu ứng xong trợ lý lại nhìn về phía Quyền Chí Long, tiền bối. Ngươi muốn hay không cùng nhau ăn chút? Hảo A. Quyền Chí Long lập tức ứng hạ. Ngày xưa náo nhiệt phòng nghỉ bởi vì Quyền Chí Long xuất hiện trở nên dị thường an tĩnh, toàn bộ phòng nghỉ chỉ có thể nghe được chén đua dao xúc thanh âm. Tống Tiểu cảm thấy hôm nay không khí có chút kỳ quái, ngày thường ăn cơm đều dịu rít người hôm nay phá lệ an tĩnh. Bảo Chân Nghệ Nhi còn hảo thuyết, ngày thường ăn cơm thời điểm cơ bản không nói lời nào. Nhưng Kim Mẫn Ân cùng trợ lý không phải như thế. Mỗi ngày đều sẽ nói một ít bát quái. Giống như trước hai ngày nói chính là nổ mạnh đoàn bắt quái. Như thế nào hôm nay nhìn thấy Quyền Chí Long cả người đều hận không thể xúc đến trong chén. Chờ này bữa cơm kết thúc, Quyền Chí Long cũng không có lại lưu lại lý do. Ăn cơm lúc sau liền rời đi. Quyền Chí Long vừa ly khai, nguyên bản không khí đỉnh trệ phòng nghỉ lập tức liền náo nhiệt lên. Kim Mẫn Ân cùng trợ lý hai người lại tụ ở bên nhau không biết nói cái gì đó. Tống Tiểu đi ngang qua thời điểm giống như còn nghe được chính mình cùng Quyền Chí Long tên. Bất quá nàng cũng không để ý. Hiện tại nàng hàng đầu nhiệm vụ chính là Nhật Bản xuất đạo công việc. Kế tiếp thời gian, Tống Tiểu lại lần nữa đầu nhập đến luyện tập cùng với Thu Giữa. Trong lúc còn có MV Thu. Những việc này chiếm cứ Tống Tiểu sở hữu thời gian. Mà phim truyền hình Thượng Thần Bá Gia cũng tới rồi Thôi Chân bị bọn cướp bắt cóc lúc sau bị các loại đòn hiểm cốt truyện. Cùng Thôi Chân thảm thiết so sánh với chính là Châu Nhi đang ở Thôi Phủ chờ hắn trở về. Cái này cốt truyện vừa ra lại lần nữa đưa tới một đợt dạ tìm. Xem phim truyền hình các fan một đám đều nước mắt lưng tròng, hiển nhiên bị ngược không nhẹ. Như vậy ôn nhuận khiêm tốn Thôi Chân đáng giá trên đời sở hữu ôn nhu đối đãi, nhưng hiện tại ở gặp đòn hiểm, mà hết thể này Châu Nhi cũng không biết. Cái kia chẳng sợ nghe không hiểu cũng sẽ không làm Thôi Chân gặp đến một tia ngôn ngữ vũ nhục Châu Nhi còn ở nhà chờ Thôi Chân trở về. Thúc giục càng thanh âm trải rộng đoàn phim cùng diễn chức nhân viên xã giao tài khoản hạ. Tống Tiểu cùng Béo Trưng ứng dụng mạng xã hội phía dưới lại không giống người thường. Chương 62. Một cái thúc giục cứu thiếu gia, một cái thúc giục đám người cứu. Kim Thạc Chân mở ra tiểu hào xem bình luận, còn sẽ cho phía dưới có ý tứ bình luận điểm tán. Lúc sau còn sờ đến mủn ứng dụng mạng xã hội phía dưới xem bình luận. Có người vui sướng cấp nhắn lại vong hữu điểm tán, đương nhiên cũng có người tận sức với cử báo. Hai người ứng dụng mạng xã hội hạ không chỉ có bọn họ từng người fans, còn có tân tân chính phú phấn. Rất nhiều đều là bởi vì Thượng Thần Thành Thôi Chân cùng Châu Nhi chính phú phấn. Đương nhiên còn có một ít người sẽ kéo dài đến chân nhân. Phân kịch nội chính phủ đương nhiên không thành vấn đề, bay lên đến chân nhân chính phủ phân chính là có chút người cử báo đối tượng. Sau đó liền có fans phát hiện chính mình bị cử báo, cùng chung quanh người cùng sở thích vừa nói, phát hiện có chút người đồng dạng bị cử báo. Chân châu chính phủ phấn đàn nội một đốn thảo luận, đều cảm thấy khẳng định là mặt khác chính phủ phấn hoặc là dở trò quỷ. Bọn họ cho rằng như vậy là có thể làm suy bọn họ chân châu chính phủ sao. Cố tình sẽ không làm các nàng như nguyện. Trong lúc nhất thời Chân Châu chính phủ phấn sản lương hiệu suất cấp tốc gia tăng, trực tiếp làm càng ngày càng nhiều người đều vào cái này hố. Chân Châu chính phủ phấn số lượng phấn khởi tiến lên, thẳng bức mặt khác tam gia chính phủ phấn. Đến nỗi nào đó cử báo người biết lúc sau khí thiếu chút nữa hộp máu tạm thời không nói. Cách Thiên Thượng Thần Bá ra, không ít người đều đúng giờ chờ đợi. Muốn biết Thôi Chân bị bắt lúc sau Châu Nhi phản ứng. Nhìn đến Châu Nhi buôn tập đến đạo tắc chỗ, một người một kiếm nhập phỉ hoa như vào chỗ không người, cuối cùng cứu ra Thôi Chân. Không ít xem kịch người xem đều tình cảm mãnh liệt mênh mông. Phía trước liền có người suy đoán quá Châu Nhi thân phận, hiện tại nhìn đến nàng mặt không đổi sắc đồ toàn bộ phỉ hoa, đều nhịn không được cảm thán một tiếng xoáy khí. Đặc biệt là Châu Nhi giết người thời điểm, nhất kiếm mang đi một cái, lưu loát dứt khoát không có một tia dư thừa động tác. Cái loại này nhận chuẩn một mục tiêu, ngộ người giết người gặp thần đồ thần khí chẳng thật sự cường đại. Đại gia thấy nhiều anh hùng cứu mỹ nhân cảnh tượng, hiện tại đột nhiên biến thành mỹ nữ liền anh hùng. Vẫn là lấy một loại tính áp đảo cường thế cứu Thôi Chân. Không ít xem kịch người đều quỳ gối Châu Nhi lợi kiếm hạ. Vô luận là câu kia Thôi Chân, ta tới vẫn là câu kia nhắm mắt lại đều kích khởi xem kịch người thiếu nam thiếu nữ tâm. Trong lúc nhất thời Tống Tiểu lại nên đón một đám fans, này đó fans đều là bị Thượng Thần Châu Nhi hấp dẫn. Tân fans tổng hội không tự chủ được khảo cổ nhà mình idol phía trước trải qua, sau đó các nàng phát hiện mới xuất đạo mùn cùng kịch Châu Nhi rất giống, lúc sau nàng bắt đầu chậm rãi thay đổi, từ vạn vật toàn không vào ta mắt đến ta trong mắt chỉ có ngươi. Vốn dĩ chỉ cho rằng nhiều một cái đầu tường đến mặt sau trực tiếp biến thành chính mình bản mạng. Thực hối hận không có sớm một chút hiểu biết mùn, hối hận không có bồi nàng trở nên càng ngày càng tốt. Chờ Tống Tiểu chuẩn bị phát cái phát sóng trực tiếp động thái, liền phát hiện chính mình fans số lượng lại gia tăng rồi không ít, nguyên bản động thái phía dưới xuất hiện rất nhiều tân gương mặt. Phía trước vì Thượng Thần tuyên truyền, đoàn phim cái khác diễn viên chạy không ít tuyên truyền sẽ. Bất quá bởi vì lúc trước Tống Tiểu đóng vai Châu Nhi còn không có xuất hiện, cho nên nàng cũng không có cùng đoàn phim tuyên truyền hành trình. Chụp xong lúc sau nàng liền trực tiếp hồi công ty chuẩn bị Nhật Bản xuất đạo công việc. Hiện tại Kim Chính Tuấn liền hy vọng Tống Tiểu có thể khai cái phát sóng trực tiếp, tỉnh những cái đó thích chân châu chính phủ fans mỗi ngày ở hắn ứng dụng mạng xã hội thượng chu lên. Bởi vì này cuối tuần không chỉ có nam nữ chủ khai ngược, ngay cả bình đạm ấm áp chân châu chi nhánh cũng khai ngược, không ít fans kêu phải cho đạo diễn cùng biên kịch gửi lưới dao. Cho nên hắn cùng Lý Tú Hy thương lượng một chút tính toán làm Kim Thạc Chân cùng Mùn cùng nhau khai cái phát sóng trực tiếp chấn an một chút fans. Đối với như vậy yêu cầu Lâm Bảo Chân cũng cái gì lý do cự tuyệt, càng không cần phải nói bởi vì Thượng Thần Tống Tiểu Trướng không ít fans. Bất quá làm một hồi phát sóng trực tiếp thật sự không tính cái gì. Cùng Kim Thạc Chân bên kia câu thông qua sau, trận này phát sóng trực tiếp liền đặt ở cơm chiều thời gian. Kim Thạc Chân cùng Tống Tiểu hai bên từng người phát một cái phát sóng trực tiếp báo trước. Tống Tiểu đem động thái phát xong lúc sau liền tiếp tục đi luyện vũ. Chờ tới gần bữa tối thời gian đã bị mang đi có đi nơi đó đi thu thập. Nếu là Tống Tiểu chính mình một người phát xong trực tiếp không chuẩn nàng liền không thu thập, nhưng này không phải muốn cùng Kim Thạc Chân cùng nhau. Kim Thạc Chân bên kia định chính là cái thịt nướng cửa hàng. Lâm Bảo Chân ấn béo chứng người đại diện phía trước phát lại đây địa chỉ thành công tìm bọn họ định ghế lô. Nguyên bản cho rằng ghế lô bên trong chỉ có Kim Thạc Chân cùng béo chứng người đại diện, nào nghĩ đến mở cửa bên trong ngồi một đám người. Trừ bỏ Kim Thạc Chân cùng béo chứng người đại diện còn có béo chứng mặt khác thành viên. Các tiền bối hảo. Tống Tiểu dẫn đầu chào hỏi. Chờ Tống Tiểu đánh xong tiếp đón, béo chứng đáp lại nàng Vân An. Bởi vì hôm nay vai chính là Tống Tiểu cùng Kim Thạc Chân, cho nên Kim Thạc Chân bên cạnh không vị là cố ý để lại cho Tống Tiểu. Lâm Bảo Chân đem mang đến phát sóng trực tiếp thiết bị đều dọn xong, vốn dĩ muốn tìm cái chỗ ngồi, phát hiện căn bản không có không vị. Hơn nữa trạm cũng không chỉ có hắn một người, béo chứng người đại diện cũng là đứng. Cuối cùng Lâm Bảo Chân cùng béo chứng người đại diện hai người đi ra ngoài tìm ghế thuận tiện gọi món ăn. Hai cái người đại diện sau khi ra ngoài, ghế lô nháy mắt liền sinh động lên. Mùn xỉ, đã lâu không thấy. Kim Thái Hử hưng phấn mở miệng nói. Nội, Thái Hử tiền bối, đã lâu không thấy. Ngươi có khỏe không sở nào gần nhất có khỏe không? Ta đều thật dài thời gian chưa thấy được nó. Kim Thái Hử bĩu bĩu môi, cũng không biết hiện tại sở nào béo không có. Nghe được Kim Thái Hử nhắc tới sở nào. Tống Tiểu tính chất rõ ràng cao, nội, sơ nào hiện tại thực hảo, còn so với phía trước béo một vòng. Mặc, tiểu sơ nào béo sao? Nhất định thực đáng yêu, đáng tiếc ta nhìn không tới. Tiền bối muốn nhìn sao ta di động có sơ nào ảnh chụp cùng video, người muốn xem sao? Muốn, ta muốn xem. Kim Thái Hử lập tức rời đi chính mình chỗ ngồi đi tới Tống Tiểu bên người. Bởi vì Kim Thạc Chân là hôm nay vai chính, cho nên Kim Thái Hử cũng không tệ đến hắn kia một bên. Cho nên bên kia Kim Nam Tuấn vị trí liền thành Kim Thái Hử muốn bá chiếm vị trí. Kim Thái Hử còn nhớ rõ mùn không thích tứ chi tiếp xúc, cho nên nhưng kính hướng Kim Nam Tuấn bên cạnh tễ, Kim Nam Tuấn bị tễ khó chịu liền hướng bên cạnh di một ít, sau đó Kim Thái Hử liền thừa cơ tễ đi vào, thuận lợi chiếm cứ vị trí. Ở mùn mở ra di động thời điểm, Kim Thái Hử đem đầu thay đổi tới rồi bên kia, chờ mùn kêu hắn thời điểm hắn mới nhìn về phía di động của nàng. Nhìn đến ảnh chụp khả khả ái ái sờ nào Kim Thái Hử nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Đương Kim Thái Hử đắm chìm với sờ nào đáng yêu khi, Điền Cửu Quốc cũng không chịu nổi lòng hiếu kỳ đi tới hai cái bên cạnh. Mùn, có thể cho ta cũng nhìn xem sao. Nội, có thể. Nguyên bản dựa gần hai người hiện tại lại cắm vào một cái Điền Cửu Quốc. Kinh hô cùng khen người cũng từ một cái biến thành hai cái. Kỳ thật phát biết mân cũng muốn nhìn, nhưng đã có hai người ở, hắn ngượng ngùng qua đi. Cuối cùng vẫn là Kim Nam Tuấn cùng hắn thay đổi vị trí, phát biết mân cũng cọ cọ cùng nhau xem nổi lên Tống Tiểu di động sờ nào. Mẫn Duẫn Kỳ đi đến Kim Thạc Chân bên người giúp hắn cùng nhau kiểm tra phát sóng trực tiếp thiết bị, Kim Nam Tuấn cùng Trịnh Tích còn lại là hợp quy tắc nổi lên trên bàn đồ vật. Phương tiện đợi lát nữa hai người phát sóng trực tiếp. Không một hồi liền lục tục có nhà ăn người đưa đồ ăn tiến vào, bày tràn đầy một bàn lớn. Ghế cũng ở thượng đồ ăn trong lúc cầm tiến vào. Chờ đồ ăn toàn thượng tê lúc sau, Lâm Bảo Chân cùng béo chứng người đại diện cũng đã trở lại. Chờ thời gian vừa đến, Kim Thạc Chân liền mở ra phát sóng trực tiếp. Có thể nói mới vừa phát sóng liền ùa vào không ít fans, bất quá vài phút liền có vài vạn fans. Nay sẽ Kim Thạc Chân cũng điều chỉnh tốt màn ảnh vị trí. Chào mọi người, ta là Kim Thạc Chân, ở Thượng Thần bên trong đóng vai Thôi Chân. Chào mọi người, ta là Tống Tiểu, ở Thượng Thần đóng vai Châu Nhi. Hôm nay khiến cho chúng ta cho đại gia làm một hồi ăn bá đi. Kim Thạc Chân cùng bình luận fans hô động. Đến nỗi bên cạnh Tống Tiểu bởi vì bình luận lóe quá nhanh, căn bản thấy không rõ. Các ngươi ăn chính là cái gì? Kim Thạc Chân niệm xuất hiện suất rất cao một cái bình luận. Chúng ta ăn thịt nướng. Kim Thạc Chân nói gấp một khối thịt nướng cấp các fan xem. Bởi vì có Kim Thạc Chân ở bên cạnh cùng phát sóng trực tiếp fans hô động, Tống Tiểu liền không nói gì. Vừa rồi có fans hỏi ăn cái gì, nàng liền nhìn đến một đôi chiếc đũa gấp một cái tiểu lạp xưởng đến chính mình trong chén. Theo chiếc đũa phát hiện là Trịnh Tích, nàng còn nhớ rõ lần trước liên hoan thời điểm, Trịnh Tích vẫn luôn cho chính mình thịt nướng nướng tiểu lạp xưởng. Bởi vì hiện tại ở phát sóng trực tiếp, tiểu lạp xưởng ly chính mình cũng có chút xa. Nàng cũng không có phương tiện kẹp. Mà nhớ rõ chính mình yêu thích Trịnh lão sư giống phía trước giống nhau, giúp nàng nướng tiểu lạp xưởng kẹp tới rồi chính mình trong chén. Trịnh lão sư thật sự thực săn sóc. Ta ăn tiểu lạp xưởng. Tống Tiểu kẹp lên trong chén tiểu lạp xưởng cấp phòng phát sóng trực tiếp các fan triển lãm một chút liền nhét vào miệng mình. Mang theo nhẹ nhẹ vị ngọt tiểu lạp xưởng phá lệ ăn ngon. Đúng vậy, chúng ta không chỉ có thịt nướng còn có tiểu lạp xưởng. Hương vị cũng thực hảo. Kim Thạc Chân cũng muốn ăn một cái tiểu lạp xưởng, vừa thấy nướng bàn đã không. Nướng tốt tiểu lạp xưởng không biết khi nào toàn vào mùng chén. Cuối cùng vẫn là Kim Nam Tuấn từ chính mình trong chén tỉnh ra tới một khối nướng tốt thịt cho Kim Thạc Chân. Trịnh Tích còn nhớ rõ lần trước liên hoan mùn thích tiểu lạp xưởng, cho nên tận sức với nướng tiểu lạp xưởng đầu đi mùn. Kim Thái Hử xem Trịnh Tích ở giúp mùn nướng tiểu lạp xưởng cũng học theo giúp đỡ mùn thịt nướng. Bên cạnh Điền Cửu Quốc cũng tưởng hỗ trợ, nhưng thịt nướng sống đều đã bị đoạn. Hắn cuối cùng bá chiếm kia một mâm hạt tía tô diệp. Cuối cùng là Kim Thái Hử thịt nướng, Điền Cửu Quốc đệ hạt tía tô diệp, phát biết mân bao thịt nướng sau đó phóng tới Tống Tiểu trong chén. Trong lúc Điền Cửu Quốc chịu đựng không được dụ hoặc chính mình ăn vài khối. Mẫn Duân Kỳ mắt thấy Tống Tiểu nguyên bản trống rỗng chén chậm rãi tràn đầy lên, hắn không có đi theo bọn họ xem náo nhiệt, mà là thuận tay cấp Tống Tiểu đổ một chén nước. Trong chén đồ vật càng ngày càng nhiều, Tống Tiểu không muốn cô phụ bọn họ hảo ý, chỉ có thể nghiêm túc ăn lên. Bên cạnh Kim Thạc Chân còn lại là cùng phòng phát sóng trực tiếp fans hô động, trong lúc hắn muốn ăn điểm đồ vật chỉ có thể rửa Kim Nam Tuân cứu tế. Kim Thạc Chân thực nghiêm túc ở phát sóng trực tiếp, Tống Tiểu thì tại ăn. Dừng lại uống nước khoảng cách, Tống Tiểu cũng nướng một miếng thịt. Cái khác vội vàng thịt nướng người không tự chủ được bắt đầu chú ý Tống Tiểu thủ hạ kia khối thịt. Tống Tiểu phiên động vài cái, tập ở đây sở hữu chú ý thịt nướng liền đến Kim Thạc Chân trong chén. Thạc thật tiền bối, ăn thịt. Chương 63. Kim Thạc Chân nhìn xem chính mình trong chén thịt, lại nhìn xem bên cạnh mùn, đột nhiên không biết hẳn là làm gì phản ứng. Tuy rằng hắn nội tâm là có một ít nho nhỏ mừng thầm, chính mình phía trước chỉ có thể dựa Nam Tuấn tiếp tế, hiện tại mùn thế nhưng cố ý thịt nướng cho hắn ăn, mà những người khác đều không có. Tống Tiểu lời này không chỉ có ở đây người nghe thấy được, xem phát sóng trực tiếp fans cũng nghe tới rồi. Kim Thạc Chân đại bộ phận lý trí phấn không có nghĩ nhiều, nhưng còn có một nắm fans trực tiếp mắng mùn ở cọ nhà mình idol nhiệt độ hơn nữa miệng phun hương thơm. Tống Tiểu fans cũng không chút nào chịu thua, chỉ là dỗi này bộ phận fans nhưng không bay lên idol. Hiện tại hai người hợp tác kịch còn ở nhiệt ánh, hai bên fans sẽ lên rất khó xem. Đến nỗi Kim Thạc Chân lý trí phấn cũng ở nỗ lực khống bình. Vừa rồi Tống Tiểu hành vi ở Trân Châu chính phủ phấn trong mắt không thể nghi ngờ với phát đường. Một đám phảng phất ăn tết giống nhau. Trân Châu cờ tờ SZG. Tống Tiểu đem thịt kẹp đến Kim Thạc Chân trong chén lúc sau liền không lại quản. Chờ nàng ăn xong trong chén đồ vật ngẩng đầu liền thấy được trên bàn những người khác đều nhìn chằm chằm Kim Thạc Chân trong chén thịt, đặc biệt là Kim Thái Hử, hắn khỏe miệng đều gục xuống xuống dưới. Xem bọn hắn trong chén trên cơ bản đều là trống không, vừa rồi Trịnh lão sư bọn họ đều ở giúp chính mình thịt nướng nướng tiểu lạp xưởng, chính mình lại không có ăn nhiều ít. Tống Tiểu lại hướng nướng bàn thượng thả thịt, lần này nướng tốt thịt vào những người khác chén. Ngay cả cái gì cũng chưa làm Kim Nam Tuấn đều phân tới rồi mấy khối. Cái này mọi người tầm mắt cũng từ Kim Thạc Chân trong chén thu hồi tới. Kim Thạc Chân nhịn không được hô một hơi, sống lại. Mùn cũng cho chính mình thịt nướng. Từ bắt đầu đến bây giờ, Tống Tiểu trong chén thịt liền không thiếu quá. Nàng vốn dĩ ăn uống liền không tính đại, ăn như vậy nhiều cũng no rồi. Nhưng thật ra bên cạnh Kim Thạc Chân tiền bối bởi vì cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem hố động cho nên ăn không nhiều lắm. Ý bảo Kim Thạc Chân ăn trước điểm đồ vật, Tống Tiểu nhìn về phía phát sóng trực tiếp di động. Mùn diễn Châu Nhi thật tốt. Tống Tiểu niệm nổi lên nhìn đến bình luận. Cảm ơn. Mùn ta tưởng cho người sinh hầu tử. Sinh hầu tử. Hẳn là sinh không được. Tống Tiểu trả lời thực nghiêm túc. Châu Nhi ngươi cứu thiếu gia thời điểm xoáy ngây người. Cảm ơn. Trân Châu chính phủ khi nào ở bên nhau. Đương Tống Tiểu niệm ra câu này bình luận, trường hợp trong nháy mắt tĩnh xuống dưới. Bên cạnh Kim Thạc Chân vốn dĩ ở ăn thịt nướng, nghe được Tống Tiểu niệm ra bình luận trực tiếp sặc một chút. Khu khu khu. Kim Thạc Chân khụ thời điểm còn nhịn không được dùng khỏe mắt đi liếc mùn. Mặt khác thịt nướng bao thịt, còn có ngồi ở bên cạnh hai cái người đại diện toàn nhìn về phía Tống Tiểu. Vấn đề này trả lời không tốt, rất có thể thương đến kịch phấn cùng Tống Tiểu phân tâm. Nếu vừa rồi Tống Tiểu không có niệm ra câu này bình luận thì tốt rồi, hiện tại liền không đến mức như vậy rồi dám. Chờ các ngươi nhìn đến cuối cùng sẽ biết, ta sẽ không kịch tấu. Tống Tiểu trực tiếp đem vấn đề này quăng đi ra ngoài. Lâm Bảo Chân nghe thấy cái này trả lời nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên hải tử trưởng thành, cho chính mình tỉnh không ít tâm. Giây tiếp theo Tống Tiểu niệm ra bình luận lại lần nữa làm Lâm Bảo Chân buông tâm cấp nhắc lên. Trân Châu cờ tờ SZG. Đây là có ý tứ gì hai dê thiếu nữ Tống Tiểu có chút mê hoặc, Trân Châu còn có thể lý giải, chỉ là mặt sau chữ cái nàng mỗi một cái đều nhận thức, nhưng hợp ở bên nhau nàng liền không rõ. Tống Tiểu không rõ, nhưng đang ngồi người đều rõ ràng. Kim Thạc Chân nhịn không được đem đầu lại đi xuống thấp một ít. Tống Tiểu còn không có lộng minh bạch vừa rồi câu nói kia ý tứ, liền phát hiện bình luận thay đổi, sôi nổi làm Tống Tiểu nói một ít đoàn phim thú sự hoặc là chính mình bên người thú sự. Kỳ thật ở đoàn phim cũng không phát sinh cái gì chuyện thú vị, nàng không phải ở đóng phim chính là đang xem người khác đóng phim, nếu không chính là viết ca hoặc là tự học. Đến nỗi bên người nàng phát sinh thú sự liền càng đã không có, nàng sinh hoạt bị công tác cùng học tập lấp đầy, ngày thường cũng sẽ không theo người khác tiếp xúc. Cho nên thú vị sự khả năng thật đúng là không có. Nguyên bản ở bên cạnh xem bọn họ phát sóng trực tiếp Lâm Bảo Chân nhắc nhở nói, Tiểu Kiều, ngươi có thể nói sơ nào. Nghe được Lâm Bảo Chân cái này đề nghị Tống Tiểu trước mắt sáng ngời, các ngươi muốn nhìn một chút sơ nào ảnh chụp sao. Phòng phát sóng trực tiếp một lưu khẳng định trả lời. Tống Tiểu liền lấy qua chính mình di động. Giải khóa lúc sau mở ra album đem điện thoại tiến đến trước màn ảnh làm cho bọn họ xem. Nhắc tới khác Tống Tiểu khả năng sẽ kẻ ngắt. Nhưng nói lên sờ nào Tống Tiểu nói rõ ràng liền nhiều lên, trên mặt biểu tình cũng phong phú lên. Nhìn đến bình luận khen sờ nào so khen nàng còn muốn cao hứng. Ngày thường Tống Tiểu đối cái gì đều là nhàn nhạt, nhưng này sẽ sờ nào cả người đều tươi sống lên. Nguyên bản mọi người xem đến mủn chỉ cảm thấy nàng mặt mày tinh xảo, nhưng bởi vì nàng khí chàng luôn là cho người ta khoảng cách cảm, nhưng hiện tại xem nàng mi mắt cong cong bộ dáng làm người không khỏi tâm sinh hảo cảm. Chờ Kim Thạc Chân ăn được. Cùng Tống Tiểu cùng nhau cùng phòng phát sóng trực tiếp fans hô động một lúc sau thời gian liền không sai biệt lắm. Hai người cuối cùng chào hỏi đóng phát sóng trực tiếp. Chờ đóng phát sóng trực tiếp, ở đây những người khác cũng sinh động lên. Kim Thái Hừ Điền Cửu Quốc bọn họ ríu rít nói cái không ngừng, hai cái người đại diện cũng đúng lúc đi bỏ thêm đồ ăn. Nguyên bản chỉ có Kim Thái Hừ bọn họ đang nói chuyện, chậm rãi những người khác cũng gia nhập thảo luận. Mẫn Duẫn Kỳ lười biếng ngồi ở bên cạnh, hắn thường thường cũng sẽ cắm thượng một miệng. Rõ ràng nói chuyện chỉ có 7 người. Nhưng Tống Tiểu phảng phất đặt mình trong với nào đó đại hình siêu thị, náo nhiệt không được. Một hồi nghe một chút Kim Thái Hừ phun tào Điền Cửu Quốc ăn quá nhiều, một hồi nhìn xem Điền Cửu Quốc cùng Phác Biết Mân đùa giỡn, sau đó nhìn đến những người khác ý đồ hoặc thêm mắm thêm muối hoặc kiên nhẫn khuyên giải. Kim Nam Tuân chú ý tới Tống Tiểu tò mò ánh mắt giải thích nói, đại gia ngày thường ở bên nhau đùa giỡn quán, khả năng sẽ có điểm xảo. Không có, còn hảo. Trước kia Tống Tiểu không thích người nhiều ầm ĩ địa phương. Nhưng hiện tại nhìn đến đùa giỡn tranh thực béo trứng nàng trong lòng nhịn không được dâng lên một tia hâm mộ. Tống Tiểu lời này nói xong, trường hợp đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới. Kim Thái Hừ bọn họ vừa rồi đùa giỡn đã quên địa điểm, hiện tại nghe được Tống Tiểu thanh âm mới nhớ tới, ở chỗ này không chỉ là các thành viên còn có mùn. Ngày thường gặp được mùn còn nghĩ bảo trì một chút hình tượng, nhưng vừa rồi chơi đùa một chút quên mất, này sẽ Kim Thái Hừ còn có Phác Biết Mân bọn họ đều có chút ngượng ngùng. Ngượng ngùng a, mùn. Hôm nay vốn dĩ chính là bởi vì hai người phát sóng trực tiếp tụ ở bên nhau, nhưng vừa rồi chính mình chỉ lo cùng những người khác nói xong quên chiếu cố bên cạnh mùn cảm thụ. Mặc, không có quan hệ, kỳ thật ta nghe cũng rất có ý tứ. Tuy rằng bọn họ đều là bởi vì một ít việc nhỏ đùa giỡn, nhưng Tống Tiểu nghe rất có ý tứ. Có thể là bởi vì phía trước chính mình quá lãnh đạm, cho nên cho dù là lời nói lại nhiều Kim Mận Ân cũng sẽ không nói một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Hơn nữa đại bộ phận nói chuyện thời điểm cũng sẽ không chế chính mình cảm xúc, hơn nữa hiện tại cũng không có thay đổi. Lâm Bảo Chân các nàng cũng là giống nhau. Trước kia Tống Tiểu cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, có thể thấy được quá béo trứng thành viên chi gian ở chung. Tống Tiểu mới hiểu được nguyên lai có bằng hữu cũng có thể như vậy thân mật. Hắc hắc, thật vậy chăng? Thật sự cảm thấy có ý tứ sao? Nội, rất có ý tứ. Tống Tiểu nói chuyện thời điểm khỏe miệng cũng là hơi hơi giơ lên. Có thể thấy được nàng hảo tâm tình. Nguyên bản tính toán thu thập đồ vật mang theo Tống Tiểu rời đi, Lâm Bảo Chân hiện tại nhìn đến nhà mình nhãi con trên mặt tươi cười, yên lặng đem nhắc tới đồ vật lại buông xuống. Tính, ở chỗ này nhiều đãi một hồi cũng không quan hệ a. Lúc sau chầu này lại bỏ thêm không ít đồ ăn, trên bàn toàn bộ đều là trống không mâm đồ ăn. Vốn dĩ Tống Tiểu đã ăn no, nhưng nhìn đến Kim Thạc Chân bọn họ ăn tương cuối cùng lại ăn một ít. Hôm nay là thật sự ăn thực no, no nàng nhịn không được sờ sờ cổ ra tới bụng. Nàng không có đặc biệt yêu thích, chẳng sợ người trong nhà không hạn chế, nàng cũng tuần hoàn 7-8 phần no đi ăn cơm nguyên tắc. Bảo trì mười mấy năm thói quen, năm nay lại không biết đánh vơ bao nhiêu lần. Tống Tiểu sờ bụng động tác bị vẫn luôn chú ý nàng Mẫn Duẫn Kỳ cấp phát hiện, hắn trực tiếp đứng lên rời đi ghế lô. 2 phút lúc sau bưng một ly màu cam hồng đồ uống đi đến. Uống điểm cái này, tiêu thực. Mẫn Duẫn Kỳ đem trên tay đồ uống đặt ở Tống Tiểu trong tầm tay. Nhìn đến Mẫn Duẫn Kỳ đẩy lại đây đồ uống, Tống Tiểu có chút ngượng ngùng, nội, cảm ơn tiền bối. Lần sau chú ý, có thể ăn nhiều một ít, nhưng không cần ăn no căng. Nội, bọn họ thói quen ăn rất nhiều, cho nên không quan hệ. Nghe được lời này, Tống Tiểu càng ngượng ngùng, nhỏ giọng ứng một chút. Tận sức với đầu uy Tống Tiểu chỉnh tích trong mắt hiện lên một tia hối hận, ngượng ngùng, mủn. Là ta quên mất. Hắn đầu uy thời điểm quang nghĩ mủn quá gầy hẳn là ăn nhiều một ít, quên mất nàng sức ăn cùng trong đội mấy cái vội nội không giống nhau. Ani, không có quan hệ, chính lao sư không có quan hệ. Này chủ yếu vẫn là tự trách mình. Chạy nhanh uống đi, uống xong hẳn là sẽ thoải mái một ít. Mẫn Duẫn Kỳ mở miệng nói. Mẫn Duẫn Kỳ lời này trực tiếp đem Trịnh Tích muốn nói cấp đổ trở về. Trịnh Tích chỉ có thể ôn nhu hướng tới mùn cười cười, ý bảo nàng chạy nhanh uống. Uống xong Mẫn Duẫn Kỳ cấp đồ uống, Tống Tiểu cảm giác khá hơn nhiều, nhịn không được lại lần nữa chiều Mẫn Duẫn Kỳ nói lời cảm tạ. Ân. Mọi người đều ăn uống no đủ, cũng nên hồi ký túc xá. Lâm Bảo Chân mang theo Tống Tiểu theo chân bọn họ từ biệt lúc sau liền rời đi. Béo Trứng bọn họ cũng ở người đại diện dẫn dắt lần tới ra. Trên đường trở về, Kim Thạc Chân hỏi người đại diện hôm nay buổi tối tổng cộng mới xài bao nhiêu tiền, được đến một cái con số thiên văn. Nghe thế sao nhiều tiền, bên trong xe trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Bất quá chầu này bị mùn người đại diện cướp thanh toán, nàng nói coi như cảm ơn Thạc thật ở đoàn phim đối mùn chiếu cố. Lúc ấy nhìn đến Lâm Bảo Chân đôi mắt cũng không nháy mắt soát gần 90 vạn hàn tệ. Béo Trứng người đại diện trong lòng nhịn không được cảm thán SV đút công ty là thật sự có tiền. Chỉ là một cái người đại diện là có thể tùy tùy tiện tiện soát mấy chục vạn. Có thể nghĩ SV đút công ty đối mùn coi trọng, cùng với công ty tài lực. Mà ở năm trước không sai biệt lắm lúc này, bọn họ căn bản không có nghe nói qua như vậy một cái công ty. Ngay lúc đó SV đút thật sự là quá nhỏ, hiện tại chỉ dựa vào mùn một cái nghệ sĩ liền thành hiện tại trong nghề nổi danh công ty, không thể không nói SV đút công ty xã trưởng hào ánh mắt. Bất quá cũng không cần hâm mộ người khác, bởi vì hắn tin tưởng Béo Trứng về sau cũng sẽ càng ngày càng tốt. Chương 64. Tống Tiểu cùng Kim Thạc Chân lúc này đây phát sóng trực tiếp chấn an không ít bị cốt truyện ngược đến fans. Không ít người đều cảm thấy chỉ biết ngược nhất thời, chờ tuần sau đổi mới thời điểm hẳn là liền sẽ khôi phục thành ấm áp cốt truyện. Rốt cuộc thôi Chân đã bị Châu Nhi cứu về rồi, hẳn là thực mau liền có thể ngọt ngọt ngọt. Cho nên chờ tuần sau chuẩn bị nên đón ngọt ngào cốt truyện fans choáng váng. Ấm áp là thực ấm áp. Nhưng vì cái gì chính mình nước mắt căn bản khống chế không được đâu, nói tốt sẽ ngọt ngọt ngọt, vì cái gì thiếu gia đã chết. Chết ở Châu Nhi trước mặt. Đặc biệt là ở nghe được thôi Chân trong lòng phân tích lúc sau, Chân Châu chính phú phấn khóc. Vì cái gì thiếu gia không có đem chính mình tâm ý nói ra. Vì cái gì Châu Nhi vẫn là không hề sở giác. Hận không thể vọt tới bọn họ trước mặt làm cho bọn họ đem lời muốn nói đều nói ra. Này một vòng Chân Châu bệ. Chính phú phấn lưu nước mắt đều có thể đem đạo diễn cùng biên kịch chết đuối. Đừng nói như vậy ngược phấn tình tiết lại lần nữa làm Dạ Tỉnh thượng một cái tân cao. Phải kêu phải cho đạo diễn cùng biên kịch gửi lưỡi dao. Nhưng Kim Chính Tuấn cao hứng đâu, hắn chụp phim truyền hình cũng không phải một năm hai năm, bị kịch phấn nhắc mãi gửi lưỡi dao cũng không phải một lần hai lần. Chỉ cần Dạ Tỉnh cao, này đó đều không tính là cái gì. Đến nỗi Lý Tú Hy còn lại là đã trở thành Chân Châu chính phủ phấn. Đại thể cốt truyện ở quay chụp phía trước cũng đã xác định, trên đường sẽ sửa chữa kịch bản, bất quá tu cũng không nhiều. Làm biên kịch chính là yêu cầu một viên sắt thép tâm. Viết thời điểm không cảm thấy, nhưng này sẽ xem thời điểm Lý Tú Hy cũng nhịn không được rơi lệ. Lên mạng nhìn đến không ít fans ở trinh phạt đạo diễn cùng biên kịch, mới vừa xem xong thời điểm nàng trong lòng cũng nhắc mãi đạo diễn biên kịch không là người. Mang xong mới phản ứng lại đây chính mình chính là biên kịch. Chính mình mang chính mình còn hành. Bởi vì thôi Chân qua đời trực tiếp làm này bộ kịch thượng Hàn Quốc xu thế. Đưa tới toàn dân nhiệt nghị. Hoán một vòng kịch phấn đưa tới thượng thần đại kết cục. Thượng Chu thôi Chân sau khi chết liền biến mất, Châu Nhi xuất hiện ở nam chủ bên người, trợ giúp nam chủ tránh thoát ám sát. nam chủ cũng rốt cuộc nảy sinh ác độc khí phách đánh trả, cuối cùng trở thành triều nội nhất có quyền thế thượng thần, cũng rốt cuộc cùng nữ chủ hạnh phúc sinh hoạt ở cùng nhau. Sinh hoạt mỹ mãn, nam chủ mang theo nữ chủ cùng nhau tới Thôi Chân mộ trước tế điện hắn, thuận tiện nói cho hắn, hắn sở hy vọng cuối cùng đều đạt thành. Màn ảnh đột nhiên kéo xa, đưa người xem cho rằng này bộ kịch chính thức kết thúc thời gian, nguyên bản kéo xa màn ảnh xuất hiện một cái dẫn theo kiếm thân ảnh. Thôi Chân, Hoa Khai, Ending. Ở Châu Nhi thanh âm ra tới thời điểm, xem kịch không ít người xem chỉ cảm thấy mũi đau xót, trong lòng càng là tối nghĩa khó chịu. Tốt nhất thiếu gia không có cùng hắn Châu Nhi vẫn luôn ở bên nhau, nhưng hắn vĩnh viễn lưu tại Châu Nhi trong lòng. Bạo khóc. Cách Thiên, Tống Tiểu đi làm liền thu hoạch nước mắt lưng tròng Kim Mận Ân cùng trợ lý. Đặc biệt là Kim Mận Ân nhìn đến Tống Tiểu lại hỏi, Châu Nhi, người rốt cuộc có thích hay không thiếu gia? Tống Tiểu. Nay sẽ nhưng thật ra bên cạnh trợ lý dẫn đầu thanh tỉnh kéo lại bên cạnh Kim Mận Ân, Mận Ân Nhi, ngươi tỉnh tỉnh, đây là Kiều Kiều không phải Chân Nhi. Mặc. Nội, A một cổ, Kiều Kiều ngươi diễn cũng thật tốt quá, ta vốn dĩ trước kia cũng đã đủ ngược tâm, nào nghĩ vậy chu thế nhưng còn như vậy ngược ta. Ta là thật sự khó chịu, vì cái gì Chân Nhi cùng thiếu gia không có ở bên nhau. Kim Mận Ân nói hốc mắt lại đỏ. Mận Ân, kia đều là kịch bản. Nhưng ta còn là hảo khổ sở. Kim Mẫn Ân nhăn một khuôn mặt nhìn Tống Tiểu. Tống Tiểu tự hỏi một phen nói, ta đây cho ngươi mua vui sướng thủy. Nội, cảm ơn Kiều Kiều. Nghe được Tống Tiểu phải cho nàng mua vui sướng thủy, Kim Mẫn Ân ngự khí lập tức liền thay đổi, phía trước còn có chút thương cảm hiện tại đã hồi phục xưng ngày thường nguyên khí tràn đầy bộ dáng. Cuối cùng Tống Tiểu cho các nàng hai người đều mua vui sướng thủy, còn cấp Lâm Bảo Chân mua cà phê. Thượng thần chính thức bá xong rồi, nhưng là này bộ kịch nhiệt độ vẫn là rất cao. Kịch nam nữ chủ hòa Thôi Chân Châu Nhi này hai đối chính phú nhiệt độ đều rất cao, bất quá bởi vì Chân Châu bệ, kia nhiệt độ ẩn ẩn cái quá nam nữ chủ chính phú. Không ít người đều bởi vì này bộ kịch phấn thượng Kim Thạc Chân cùng Tống Tiểu, đương nhiên càng nhiều vẫn là chính phú phấn. Hai người kỹ thuật diễn cũng bởi vì này bộ kịch đã chịu tán thành, bởi vậy có không ít đoàn phim hướng hai người đầu tới cảnh ô liu. Bởi vì thượng thần nhiệt độ, Lâm Bảo Chân đã sớm thu được một ít kịch bản mời. Lâm Bảo Chân nhưng thật ra muốn cho Tống Tiểu nhiều thử xem. Rốt cuộc diễn viên địa vị muốn so idol cao. Lâm Bảo Chân vẫn là hy vọng Tống Tiểu có thể càng tốt. Sau lại cùng Lý Đông Tái đi báo cáo, Lý Đông Tái kỳ thật cũng thực do dự. Hắn khai SV nút bản chất vẫn là muốn bồi dưỡng rất nhiều idol, nhưng Tống Tiểu kỹ thuật diễn cũng thực hảo, diễn viên địa vị cũng càng cao một ít. Hơn nữa theo mùn trở thành đại thế, muốn tiến vào bọn họ SV nút trở thành luyện tập sinh người cũng càng ngày càng nhiều, chất lượng cũng so với phía trước muốn cao. Lý Đông Tái vẫn là càng xu hướng với làm Tống Tiểu trở thành đỉnh lưu idol, nhưng hiện tại trong công ty còn có Tống Phụ mỗi tháng hối nhập tuyệt bút đầu tư. Hắn liền muốn hỏi một chút Tống Tiểu ý kiến. Cuối cùng được đến Tống Tiểu khẳng định trả lời, nàng tưởng trở thành một cái đỉnh lưu idol. Đến nỗi diễn kịch có thể nếm thử, nàng yêu nhất vẫn là sân khấu, cái kia chạm đi lên liền quang mang vạn trượng sân khấu. Bởi vì Tống Tiểu quyết định, Lâm Bảo Chân cuối cùng đem những cái đó kịch bản đều đẩy. Đã có mục tiêu. Vậy hướng tới mục tiêu của chính mình xuất phát, đang đi tới mục đích địa đường xá chung tóm lại là có muốn vứt bỏ đồ vật. Hiện tại bài ở trước mặt quan trọng nhất chính là chuẩn bị mùn ở Nhật Bản xuất đạo công việc. Vài ngày sau SV Đút công ty tuyên bố mùn đem với tháng 4 năm 10 ngày ở Nhật Bản xuất đạo. Còn không có từ thượng thần bi kịch trung hoán lại đây ngôi sao nhóm liền thu được nhà mình nhãi con sẽ ở Nhật Bản xuất đạo tin tức. Hàn Quốc ngôi sao tiếp thu năng lực tốt đẹp, trên cơ bản xuất đạo idol đều sẽ ở Nhật Bản xuất đạo. Nhật Bản ngôi sao còn lại là hân hoan nhảy nhót, các nàng vẫn luôn chờ mùn ngày truyền, phía trước vẫn luôn không có lộ ra tin tức tới, cho nên các nàng vẫn luôn ở suy đoán rốt cuộc là khi nào nghĩ đến kinh hỉ tới như vậy đột nhiên. Đến nỗi trung phân chính là hâm mộ ghen tị hận, rõ ràng mùn là buồn quốc người, ở Hàn Quốc xuất đạo liền tính, hiện tại đều phải ở Nhật Bản xuất đạo cũng muốn đem bán ngày truyền. Các nàng trung phấn tiền SV đút vì cái gì không tới kiếm? Chẳng lẽ các nàng trung phấn tiền liền không phải tiền? Không ít trung phấn đều ở SV đút học phi CEO website hạ nhắn lại, càng sâu còn có phát tiền tiết kiệm. Đây đều là muốn cho SV đút coi trọng, làm công ty minh bạch. Tuy rằng các nàng tiền không phải gió to quát tới, nhưng có thể bị gió to quát đi. Quản lý học phi CEO website công nhân đều bất đắc dĩ, hắn cũng không có biện pháp hồi phục, đi tìm tới cấp hội báo, lúc sau được đến phản hồi xã trưởng làm không cần phải xen vào. Không cần phải nói rốt cuộc ra chính là cái gì album, dù sao chỉ cần. Bất luận là ngày chuyên vẫn là cái gì, các nàng đều sẽ mua. Cho nên căn bản không cần lo lắng kiếm không đến các nàng tiền. Phía trước công ty đưa ra muốn ở Nhật Bản xuất đạo, còn chuẩn bị ngày chuyên. SV đút công ty ở bên kia liên hệ hảo công ty quản lý, đến lúc đó còn sẽ làm Tống Tiểu thượng tổng nghệ. cho nên yêu cầu Tống Tiểu học một ít đơn giản tiếng Nhật. Bởi vì đối ngôn ngữ yêu cầu không cao lắm, ở hơn nữa Tống Tiểu mỗi ngày luyện vũ luyện ca còn có đi học đã thực vất vả, cho nên Lý Đông Tái chỉ tính toán làm Tống Tiểu ở xuất đạo trước khẩn cấp huấn luyện học mấy ngày tiếng Nhật, dù sao về sau chủ yếu hoạt động khu vực vẫn là ở Hàn Quốc. Nào nghĩ đến chờ công ty cấp Tống Tiểu mời đến lão sư, không đến nửa ngày lão sư liền cùng Lâm Bảo Chân phản hồi Tống Tiểu trình độ dùng để hàng ngày giao lưu hoàn toàn không có vấn đề, không cần lại cố ý học tập. Lâm Bảo Chân lúc ấy liền đi tìm Tống Tiểu, muốn hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đi vào phòng nghỉ, liền nhìn đến Tống Tiểu chính cầm một quyển sách đang xem, để sát vào vừa thấy, mặt trên tất cả đều là rậm rạp tiếng Nhật, xem Lâm Bảo Chân ra đầu tê dại. "Tiểu Kiều, ngươi đang xem cái gì?" Nghe được Lâm Bảo Chân thanh âm, Tống Tiểu khép lại trên tay thư, quay đầu nhìn về phía nàng, "Ai, quyển sách này sao? Hẳn là xem như dốc lòng đi. Bên trong tràn đầy đều là tâm linh canh gà. Vừa rồi lão sư nói sự hàng ngày giao lưu không thành vấn đề, nhưng hiện tại nhà mình Kiều Kiều đều đã coi trọng ngày văn bản, đây là lão sư trong miệng hàng ngày giao lưu trình độ. Cái này môn khảm có phải hay không có điểm cao a? Tiểu Kiều, ngươi phía trước có học qua tiếng Nhật sao? Lão sư nói hiện tại ngươi trình độ hàng ngày giao lưu không có gì vấn đề. Ani, ta là từ biết công ty quyết định làm ta ở Nhật Bản xuất đạo thời điểm tài học. Mặc, lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi cũng đã học được có thể độc lập xem ngày văn. Lâm Bảo Chân thanh âm nháy mắt cất cao, lúc này mới mấy ngày, nhà mình ngại con kia nhẹ nhàng bộ dáng thậm chí làm nàng có một loại tiếng Nhật rất đơn giản ảo giác. Nội, kỳ thật ta sẽ cũng không tính nhiều. A một cổ, vô lì kiều kiều cũng quá thông minh đi. Chắc không được lúc trước có thể thi đậu Seoul Đại, làm ta hảo hảo xem bộ lì kiều kiều đầu dưa là như thế nào lớn lên, không chỉ có trường giống thiên sứ, còn như vậy thông minh. Tống Tiểu chỉ là không có động làm Lâm Bảo Chân hảo hảo xem. Nàng học tập năng lực là nàng lúc trước dám bước vào cái này vòng tự tin. Thời gian thực mau liền đến Tống Tiểu ngày chuyên phát hành nhật tử. Chương 65. Tống Tiểu ngày chuyên bên trong tổng cộng liền 5 bài hát, trong đó 4 thủ đô là phía trước ca khúc cải biên ngày văn bản, chỉ có kia đầu cùng quyền trí long ước ca là nguyên sang. Ngày chuyên chính thức đem bán lúc sau, doanh số cũng là kế tiếp bò lên. Chờ mua album, Tống Tiểu các fan mới phát hiện, ngày chuyên chủ đánh ca thế nhưng là quyền trí long làm từ khúc. Mọi người đều kinh ngạc một chút, đồng thời nhịn không được cảm thán SV nút công ty bảo mật công tác làm thật tốt. Nếu là gác mặt khác công ty hẳn là sớm liền đem tin tức này thả ra đi, cấp nhà mình idol tạo thế, còn có thể hấp dẫn một chút quyền trí long fans mua xăm album. Nhưng cố tình SV nút công ty phía trước một chút tin tức đều không có truyền ra, thậm chí hiện tại album đem bán vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Nếu không phải mua xăm album fans phát hiện, đại gia khả năng cũng không biết chuyện này. Phía trước Lý Đông Tái bởi vì Tống Tiểu ở Nhật Bản nhân khí không thấp cho nên trước tiên Nhật Bản xuất đạo công việc. Album đem bán lúc sau ở Nhật Bản doanh số một chút đều không thấp, càng không cần phải nói còn có hàn phấn cùng trung phấn cùng nhau hướng doanh số. Lần này ngày chuyên bất quá 2 ngày cũng đã xa xa vượt qua Lý Đông Tái mong muốn, ở hậu kỳ tuân ra album nội chủ đánh ca tác giả là Quyền Trí Long lúc sau, có không ít Quyền Trí Long fans cũng vì nhà mình thần tượng mua sắm Tống Tiểu album. Cuối cùng Tống Tiểu ngày chuyên doanh số ở Nhật Bản tiêu thụ bảng thượng lấy nhất kỵ tuyệt Trần Tư Thái kéo ra đệ nhị danh vài vạn chương. Bởi vì album lửa lớn SV đút công ty ở Nhật Bản vì Tống Tiểu chọn lửa công ty quản lý cung cấp Tống Tiểu tiếp một cái thăm hỏi loại game show. Tống Tiểu cũng lần đầu tiên lấy mủn thân phận rời đi Hàn Quốc đi Nhật Bản tham gia tiết mục. Lần này xem như công khai hành trình, cho nên chờ Tống Tiểu bọn họ tới nhân xuyên sân bay thời điểm bên ngoài tất cả đều là chờ đưa cơ ngôi sao. Bởi vì là trước thời gian quá khứ, cũng không có công tác căn bài, cho nên hôm nay Lâm Bảo Chân cũng không có mang Tống Tiểu làm tạo hình. Lâm Bảo Chân nhưng thật ra dự đoán được sẽ có không ít fans đưa cơ. Cũng thật chờ tới rồi sân bay nhìn đến biển người tấp nập, Lâm Bảo Chân vẫn là có chút kinh ngạc. Phía trước Tống Tiểu fans cũng đã rất nhiều, tiếp cơ đưa cơ fans cũng không ít, nhưng hiện tại nhà mình nhãi con đã hỏa thành như vậy sao? Cũng chính là mấy tháng không có gì công khai hoạt động mà thôi, này fans cũng quá nhiều. Quay đầu nhìn về phía ăn mặc một thân màu trắng áo khoác từ cổ bao đến chân Tống Tiểu, Lâm Bảo Chân đột nhiên có chút hối hận. Hối hận vì cái gì không có trước mang nàng đi làm tạo hình. Khác nữ idol đi ra ngoài đặc biệt là dễ dàng gặp được fans trường hợp, đều là trang điểm ngăn nắp lượng lệ, nhưng nhà mình ngãi con ăn mặc trừ bỏ đuổi hành trình trên cơ bản đều thực tùy ý, rất nhiều thời điểm vẫn là để mặt mục. Lâm Bảo Chân đối Tống Tiểu hôm nay hình tượng rất không vừa lòng, bởi vậy ở xe dừng lại lúc sau liền phía trước chuẩn bị tốt khẩu trang mũ đều đưa cho nàng. Tiểu Kiều, đem này đó đều mang lên. Chính là Bảo Chân Eni, bên ngoài vây đầy fans, mang không mang khẩu trang kỳ thật không có gì khác biệt. Rốt cuộc nàng đã bị nhận ra tới, cho nên không sao cả hay không ngụy trang. Bởi vì phía trước tập kích sự kiện cùng hành trình, Tống Tiểu trừ bỏ phía trước đoàn phim đóng máy tiếp ứng, nàng đã thời gian rất lâu không có nhìn đến fans. Nay sẽ đã bị người ra tới, cho nên nàng cũng không nghĩ ngụy trang. Nhìn đến nhà mình ngãi con trên mặt chờ mong, Lâm Bảo Chân cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, hành đi, bất quá vẫn là chú ý an toàn. Nội. Kiểm tra xong đồ vật không có quên mang, Lâm Bảo Chân liền kéo ra cửa xe, trong lúc nhất thời bên ngoài đèn flash lượng không mở ra được mắt. Mùng đã thời gian rất lâu không có công khai hành trình, từ tập kích sự kiện phát sinh lúc sau. Hiện tại SV nút công ty dưới lầu cũng không cho fans ngồi xổm, rất nhiều cái trạm hiện tại đều chỉ có thể dựa phát chữ hàng tục mệnh. Hiện tại còn không dễ dàng mùn có công khai hành trình, cho nên mọi người đều không muốn buông tha nhìn thấy nhà mình nhãi con cơ hội. Tới đưa cơ không chỉ có phía trước lao phấn còn có nguyên nhân vì kịch tập bá ra mà bị hấp dẫn kịch phấn. Rất nhiều người đều là chuẩn bị đoàn pháo chuẩn bị đủ loại màu sắc hình dạng tay phúc tiếp ứng, chỉ chờ mùn xuất hiện. Lâm Bảo Chân xuống xe lúc sau, là Kim Mận Ân. Kim Mận Ân lúc sau mới là Tống Tiểu. Xuống xe Tống Tiểu trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười cùng vây quanh ở xe bên cạnh fans chào hỏi, còn nhắc nhở bên cạnh fans chú ý an toàn. Tuy rằng trên mặt không mang theo một tia trang dung, nhưng nàng vốn dĩ diện mạo liền ưu việt ở hơn nữa khởi sắc thực hảo, trên mặt còn ôn nhu cười, nhìn khoảng cách cảm đốn hết, rất có thân thiết cảm. Bảo tiêu bảo hộ Tống Tiểu hướng sân bay bên trong đi đến, chung quanh fans rất nhiều đều mang đến lễ vật muốn đưa cho nàng. Biết mùn sẽ không thu quý trọng lễ vật, cho nên chuẩn bị đều là một ít có thể đại biểu tâm ý nhưng giá cả không cao đồ vật. Tống Tiểu đều sẽ cười nói tạ sau đó nhận lấy. Có chút người cũng chuẩn bị mùn tiếp ứng vật, tỉ như ấn mùn ảnh chụp phát cô. Phía trước nàng đánh ca thời điểm liền có thấy đi làm lộ fans mang quá, nàng lúc ấy còn đối cái này có chút tò mò. Hiện tại cái này phát cô liền xuất hiện ở tay nàng. Bên cạnh fans còn tự cấp nàng đệ lễ vật, Tống Tiểu sợ cái này phát cô vác ở trên tay sẽ rất dứt khoát liền đái ở trên đầu mình. Cái này hành vi trực tiếp khiến cho ở đây fans kinh hô, chung quanh đèn flash tần suất càng cao. Mùn, xem nơi này. Một cái tê thanh kiệt lực giọng nam từ bên cạnh truyền đến. Nội. Tống Tiểu lập tức quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, nhìn đến là một đám dơ trường pháo trạm ca còn phất tay theo chân bọn họ chào hỏi, cũng cười làm cho bọn họ chụp ảnh. Nhìn đến trạm ca nói có thể hấp dẫn mùn lực chú ý, không ít không có thể chiếm cứ có lợi trạm ca trạm tỷ cũng học theo, Tống Tiểu cũng vẫn luôn rất phối hợp. Ngắn ngủn mấy chục mét khoảng cách, Tống Tiểu đoàn người ngạnh sinh sinh đi rồi hơn nửa giờ mới tiến vào sân bay. Sân bay bên trong fans tương so với bên ngoài fans vẫn là muốn giảm rất nhiều, bất quá nhân số cũng vẫn là rất nhiều. Chờ tiến vào chờ cơ thất, Lâm Bảo Chân nhạy bén phát hiện cách đó không xa có mấy cái fans ở chụp ảnh. Bất quá nàng cũng có thể thông cảm, rốt cuộc mùn đã thời gian rất lâu không xuất hiện ở công chúng trường hợp. Fans tưởng niệm nàng cũng là bình thường, chỉ là vô vô chiếu không cần ảnh hưởng những người khác cũng không cần ảnh hưởng nhà mình ngãi con. Kia nàng cũng là cam chịu cho phép. Nguyên bản chỉ cho là bình thường fans, nhưng chờ Lâm Bảo Chân bọn họ thượng phi cơ lúc sau phát hiện chính mình khả năng tưởng quá đơn giản, mấy người này thượng phi cơ cũng vẫn luôn theo sát ở các nàng phía sau, còn hảo có bảo tiêu đem bọn họ ngăn cách, bằng không khả năng sẽ trực tiếp dựa vào các nàng. Chờ tới rồi trên chỗ ngồi, mấy người này trực tiếp liền ở Tống Tiểu sườn phía sau cùng phía sau ngồi xem xuống dưới. Phải biết rằng kia đều là Lâm Bảo Chân cấp nhân viên công tác khác định vị trí. Cuối cùng vẫn là ở bảo tiêu cùng không thừa song trọng tạo áp lực hạ mới làm cho bọn họ trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Bọn họ chỗ ngồi khoảng cách đưa giao chỗ ngồi cũng rất gần. Đơn giản phi hành thời gian không dài, Lâm Bảo Chân còn có chung quanh bảo tiêu nhìn chằm chằm vào mấy người kia. Trên đường bọn họ lên trải qua đường đi là lấy ra di động muốn chụp ảnh, nhưng lần này trực tiếp đã bị bên cạnh bảo tiêu cản lại. Từ Hàn Quốc đến Nhật Bản gần 2 cái giờ phi hành thời gian, Lâm Bảo Chân mày liền không có buông ra quá. Chờ Tống Tiểu xuống máy bay. Bên ngoài đã có không ít fans đang chờ đợi. Bên ngoài tiếp cơ fans không cần đưa cơ fans thiếu nhiều ít, nhìn đến mùn ra tới là không ít fans đều ở kêu tên nàng. Tống Tiểu cùng fans đánh xong tiếp đón lúc sau liền thượng tới đón nàng xe. Đoàn người chạy tới phía trước dự định khách sạn. Trên đường Lâm Bảo Chân cũng phân phó tài xế nhiều chú ý một chút phía sau xe. Còn hảo mãi cho đến khách sạn cũng không có phát hiện cùng xe fans. Tuy rằng lần này Tống Tiểu không có việc gì, nhưng an toàn của nàng vẫn là muốn nhiều chú ý. Lâm Bảo Chân đã quyết định trở về muốn cùng Lý Đông tái kiến nghị lại vì Tống Tiểu gia tăng một ít bảo an. Đồng thời cũng không thể làm nàng một người đơn độc hành động. Ở khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau Tống Tiểu hóa xong trang lúc sau liền đi đài truyền hình thu thăm hỏi loại game show. Có thể nói từ tiết mục bắt đầu, người chủ trì cầu vồng thí liền không có dừng lại quá. Mỗi lần nhìn về phía mùn ánh mắt cũng phi thường tự ái. Cho dù là nàng tùy tiện nói một lời làm một động tác người chủ trì đều có thể đem nàng khen đến bầu trời đi. Tuy rằng nói từ xuất đạo khởi Tống Tiểu thu được đều là khen ngợi, ngày thường các fan cũng đều là cầu vồng thí một bộ một bộ. Nhưng thượng cái này tiết mục từ người chủ trì nhìn thấy Tống Tiểu bắt đầu hắn cầu vồng thí liền không đình quá. Kia khen từ cũng thực khoa trương, cho dù là tự xưng là nhà mình nhãi con nhất Đồng Lâm Bảo Chân nghe đều có chút cảm thấy thẹn. Cũng bởi vậy ở cái này tóc sâu, Tống Tiểu nói so với phía trước đều phải nhiều. Vô hắn, chỉ là muốn cho người chủ trì thiếu khen chính mình vài câu. Chờ tiết mục thu kết thúc, Lâm Bảo Chân cùng Tống Tiểu rời đi đài truyền hình, ngồi trên xe hai người đều thấy được đối phương trên mặt không được tự nhiên. A một cổ, vô lì kiều kiều thật là người gặp người thích a. Lâm Bảo Chân đối với nhà mình nhãi con trêu đùa. Vừa rồi đã gặp thành tấn cầu vồng thí công kích, nay sẽ Tống Tiểu thật sự không nghĩ ở nghe được nói như vậy. Ani, Bảo Chân ê nỉ đừng nói nữa. Mặc, vô lì kiều kiều thẹn thùng nha, quài. Lâm Bảo Chân còn dùng từ người chủ trì nơi đó học được tiếng Nhật. Cái này Tống Tiểu càng ngượng ngùng. Thu dùng ban ngày, hồi trình vé máy bay định ra tới là buổi tối. Khoảng cách về nước còn có mấy cái giờ, vẫn luôn đại ở khách sạn cũng nhàm chán. Lâm Bảo Chân liền nghĩ đi ra ngoài đi dạo, thuận tiện mua điểm đồ vật. Kim Mẫn Ân đối đi ra ngoài chơi không có gì ý kiến, Tống Tiểu cũng không cái gọi là. Lâm Bảo Chân liền định rồi đi ra ngoài chơi. Nói là cùng nhau đi ra ngoài chơi, nhưng kỳ thật chính là Tống Tiểu bồi các nàng mua đồ vật. Sau lại dứt khoát thành hai người giỏ sách tiểu muội. Mua xong đồ vật, trở về con đường hai bên nở khắp hoa anh đào, có không ít có du khách đều ở cây hoa anh đào hạ chụp ảnh. Kim Mẫn Ân cũng lôi kéo Lâm Bảo Chân cùng Tống Tiểu cùng nhau chụp ảnh. Tiểu Kiều, cười một cái cười một cái. Kim Mẫn Ân cầm di động đối với Tống Tiểu. Bên cạnh Lâm Bảo Chân dẫn theo đồ vật đứng ở nàng bên cạnh. Đúng vậy, Tiểu Kiều, cười một cái. Này sẽ Lâm Bảo Chân ra rút đi ngày xưa thành thục ổn trọng bộ dáng, biến thành một cái hai mươi mấy tuổi thiếu nữ. Nội. Cùng ngày, Tống Tiểu đẩy đặc ít có đã phát nàng tự chụp. Cây hoa anh đào hạ Tống Tiểu ý cười doanh doanh. Chương 66. Đến Nhật Bản hành trình là công khai, nhưng bởi vì đưa cơ tiếp cơ người quá nhiều. Cho nên vì không ảnh hưởng đến sân bay những người khác, Tống Tiểu các nàng trở về hành trình cũng không có công bố. Vài người trở lại Seoul thời điểm trời đã tối rồi. Trở lại Seoul vẫn là từ công ty tới đón, bảo mẫu xe trực tiếp đem Tống Tiểu đưa về ra. Không qua mấy ngày, Tống Tiểu ở Nhật Bản thượng tóc sâu bá ra. Mùn thượng game show rất ít, cho nên fans ít có thể hiểu biết lén mùn cơ hội. Bởi vậy chẳng sợ biết mùn lần này thượng chỉ là một cái tóc sâu fans cũng thực chờ mong. Có thể nói từ phát ra báo trước bắt đầu ngôi sao nhóm liền rất chờ mong nhìn đến mùn tóc sâu. Các fan ôm hiểu biết mùn ý tưởng mở ra tóc sâu. Sau đó học xong một đống cầu vồng thí. Và, nguyên lai còn có thể như vậy khen người sao. A một cổ, cái này từ cũng rất thích hợp mùn đi. Mạc mạc mạc. Này người chủ trì là thiên tài sao? Này người chủ trì quả thực chính là cầu vồng thí sinh sản máy móc A. Nguyên bản là ôm nhìn xem mùn tâm tình mở ra tóc sâu. Không ít người nhìn nhìn liền thay đổi xem tiết mục ước nguyện ban đầu. Nhật Bản fans nhưng thật ra thực thói quen người chủ trì lời như vậy, phía dưới còn lưu có không ít đủ loại màu sắc hình dạng cầu vồng thí. Hàn phấn ngày thường khen khởi mùn tới kia cũng là chút nào không thua kém. Đến nỗi trung phấn, tuy rằng cảm thấy người chủ trì khen không tật xấu, nhưng nhìn thật sự là có chút ngượng ngùng. Cùng thăm hỏi duy trì hình người thành đôi so chính là mùn trên mặt xấu hổ. Lần này xuất đạo album mùn tạo hình thiên lãnh diễm. Bởi vậy lần này tham gia tiết mục tạo hình cũng thiên hướng loại này hình. Mùn làn da đấy hảo, cho nên Kim Mẫn Ân cho nàng làm hóa trang thời điểm, phấn nền đánh cũng rất mỏng. Cũng bởi vậy, nàng bị người chủ trì khen ngượng ngùng thời điểm, gương mặt phiếm hồng căn bản che lấp không được. Khác không nói, mỹ mạo vẫn là trước sau như một, chỉ là có không giống nhau thần thái. Tóc sâu truyền phát tin vào lúc ban đêm mùn thượng tiết mục trên mặt chụp hình thượng Nhật Bản đầy đặc thế su. Là nguyên bản không biết mùn người nghe được tên nàng. Thuận tiện bởi vì nàng cao nhan giá trị mà phấn thượng nàng. Ngắn ngủn một buổi tối thời gian, Mùn lại chướng không ít fans. Đồng thời SV Đút công ty cũng ở Nhật Bản có chút danh khí. Cái này làm cho Lý Đông tái nhạc nở hoa. Bởi vì fans đại biên độ gia tăng SV Đút công ty cũng mở ra Mùn quan giả đăng ký địa chỉ. Kỳ thật phía trước SV Đút công ty cũng đã đem Mùn quan giả dựng xong, ít nhất còn cần thí nghiệm, tránh cho ở sử dụng thời điểm xuất hiện trục trặc, cho nên thí nghiệm thời gian tương đối trường. Hiện tại thí nghiệm xong, vừa lúc thừa dịp fans đại lượng tăng trưởng thời điểm mở ra. Tống Tiểu fans đã sớm đang đợi SV Đút công ty mở ra quan giả đăng ký địa chỉ. Phải biết rằng tuy rằng chú ý mùn ứng dụng mạng xã hội, nhưng là nàng cơ hồ rất ít sẽ phát động thái, càng không cần phải nói hô động. Tuy rằng lén có không ít fans đàn, nhưng không có phía chính phủ fans đàn, cho nên vẫn luôn thực chờ mong. Ngày thường cũng không có thiếu thúc giục SV Đút công ty, nghề hà vẫn luôn tư tâm cũng đều không có bất luận cái gì hồi phục. Vốn đang nghĩ không biết ngày tháng năm nào mùn mới có thể có quan giả, nào nghĩ đến SV Đút công ty đột nhiên liền cho bọn họ một kinh hỉ. Từ quan giả đăng ký địa chỉ ra tới lúc sau, không ít người đều ở vào quan giả đăng ký hội viên. Đăng ký quan giả vấn đề từ đơn giản đến khó, nhưng chỉ cần là mủn chân ái phấn vậy tuyệt đối sẽ biết. Có thể nói từ mở ra quan giả đăng ký liên tiếp lúc sau, SV đút công ty hậu trường xét duyệt nhân viên công tác liền không có dừng lại thời điểm, vội vàng xét duyệt đăng ký hội viên. Ngay cả ăn cơm đều là công ty mặt khác công nhân cho hắn đưa đến bên cạnh bàn. Phép vội vàng đăng ký, công ty công nhân vội vàng xét duyệt. Đến nỗi Tống Tiểu, nàng liền vẫn luôn đăng nhập quan giả. Đương biết được chính mình quan giả đăng ký liên tiếp mở ra lúc sau, Tống Tiểu tâm là có chút thấp thỏm. Nhưng mắt thấy quan giả hội viên từ một cái đến mấy vạn mười mấy vạn, nguyên bản thấp thỏm tâm liền buông xuống. Bởi vì hội viên gia tăng, quan giả mặt khác khối bắt đầu náo nhiệt lên, đủ loại fans cầu vồng thí, đủ loại thổ lộ. Mỗi cách một giây đổi mới đều sẽ xuất hiện tân nhắn lại. Không ít ngôi sao đăng ký thành công tiến vào lúc sau liền phát hiện mùn là tại tuyến, nguyên bản cho rằng nàng chỉ là đi lên nhìn xem. Nhưng một giờ lúc sau phát hiện nàng vẫn là tại tuyến. Fans liền cảm thấy nàng khả năng ở dạo quan giả, một đám đều tưởng khiến cho nàng lực chú ý. Các fan tựa như thi đấu giống nhau, âm thầm phân cao thấp muốn khiến cho mùn lực chú ý. Tống Tiểu nhìn sinh động fans nhắn lại khu, sau đó chọn lấy trong đó nhắn lại hồi phục. Đều được đến hồi phục fans cao hứng đến không được, không có được đến hồi phục fans cũng không trở về tin nội trí, mà là tiếp tục nỗ lực, dù sao mùn một ngày nào đó sẽ hồi phục chính mình. Mùn hồi phục nhiều lúc sau, fans cũng phát hiện nàng hồi phục quy luật. Đơn thuần khen nàng không thế nào dễ dàng khiến cho mùn chú ý, nhưng là một khi phát biểu cùng loại chính mình sẽ vẫn luôn ở, có thể nhân nàng mà lóng lánh linh tinh nói liền tương đối dễ dàng được đến hồi phục. Vì hồi phục fans nhắn lại, Tống Tiểu một buổi tối cái gì cũng chưa làm, ngay cả ngày thường muốn xem đều không có mở ra quá. Tống Tiểu ngày chuyên doanh số thực hảo, cho nên bên kia công ty quản lý muốn làm mấy chàng hội ký tên. Không chỉ có cấp fans cùng mùn hỗ động cơ hội còn có thể kích thích một chút album tiêu thụ. SV đút công ty tự nhiên là không có gì ý kiến, nhưng thật ra Tống Tiểu nghe được muốn đi Nhật Bản làm hội ký tên trên mặt xuất hiện trong nháy mắt mất tự nhiên, phía trước người chủ trì cầu vồng thí vẫn là cho nàng để lại bóng ma. Bất quá thực mau nàng liền điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Đây là công tác. Xác định xuống dưới trước tiên, mùn quan giả thượng liền treo lên mùn Nhật Bản thiêm bán hành trình. Thường lui tới đều là mặt khác fans hâm mộ hàn phấn có thể tham gia mùn hội ký tên, có thể đi công ty xem mùn, có thể bồi nàng đi làm tan tầm đánh tạp. Nhưng hiện tại đến phiên đại gia hâm mộ ngày phấn. Năm nay mùn còn chưa thế nào xuất hiện ở công chúng trường hợp, nhưng hiện tại lại muốn ở Nhật Bản làm hội ký tên, còn có thể cùng mùn co thân mật hô động. Chỉ là ngẫm lại khiến cho nhân đố kỵ. Ngày phấn hân hoan nhảy nhót, hàn phấn không chút nào nhận thua, trung phấn đáng thương hề hề. Dù sao ở thế nào cũng sẽ không ở trung phấn địa bàn làm ký nhận, các nàng vẫn luôn là mẹ kế gia hài tử. Từ lần trước Lâm Bảo Trân ở trên phi cơ phát hiện cùng loại fan tư sinh, nàng ở cùng Lý Đông tái hội báo lúc sau. Tống Tiểu Bảo Tiêu liền lại gia tăng rồi mấy cái, còn hảo tự lần đó lúc sau liền không ở bên người nàng phát hiện hư hư thực thực fans. Nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, lần này đi Nhật Bản Lâm Bảo Trân vẫn là đem sở hữu Bảo Tiêu mang lên. Lần này đi tổ chức hội ký tên đi theo nhân viên công tác cũng so với phía trước muốn nhiều một ít. Hơn nữa Tống Tiểu Bảo Tiêu, người nọ là thật sự có điểm nhiều. Lần này Nhật Bản hội ký tên hành trình đồng dạng là công khai, tiếp cơ đưa cơ fans đó là một chút đều không ít. Tương so với mặt khác idol nghệ sĩ bị vây đổ, Tống Tiểu fans đều sẽ cùng nàng bảo trì một khoảng cách, tránh cho đụng chạm đến mùn. Tuy rằng có Bảo Tiêu tồn tại, hoàn toàn không cần lo lắng một cái xô đẩy liền đụng vào mùn. Bởi vì ngươi ở đụng vào mùn phía trước sẽ dẫn đầu đụng vào Bảo Tiêu. Bất quá fans này phân tâm ý Tống Tiểu cùng Lâm Bảo Trân đều là thực hưởng thụ. Nhật Bản hội ký tên từng buổi chất ních, tổ chức phi thường thành công. Đồng thời cũng kích thích album doanh số. Bởi vì phía trước tóc sâu bạo hồng, hơn nữa album doanh số hòa bạo. Cũng có Nhật Bản tạp chí hướng Tống Tiểu phát tới mời. Còn đều là Nhật Bản tương đối có ảnh hưởng lực tạp chí. Đối với loại này thượng tạp chí cơ hội, Lâm Bảo Trân nghĩ đến là sẽ không cự tuyệt, càng không cần phải nói mời chính mình nhãi con chụp đều là bịa mặt, kia đương nhiên càng phải đáp ứng xuống dưới. Lâm Bảo Trân chọn vị vị cùng dây, thu chúng đều là tuổi trẻ nữ sinh. Tương so với Hàn Quốc thiên hướng tinh xảo trang dung, Nhật Bản tắc càng thiên hướng với tự nhiên. Tạp chí quay chụp dùng đều chính mình chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư. Bên này chuyên viên trang điểm cấp Tống Tiểu đánh đế trang phá lệ thanh thấu, lông mày cũng theo Tống Tiểu nguyên bản mi hình, mắt ảnh hơi đạm dùng cũng là tông màu ấm. Son môi còn lại là nhàn nhạt hồng nhạt. Tóc làm hơi cuốn sau đó biên bím tóc. Tạo hình sư cấp Tống Tiểu chuẩn bị đai đeo cao bồi váy liền áo, phối hợp thượng nàng tiểu tóc cùng trang dung, trên chân là màu trắng trung ống vơ xưng với giày thể thao, ập vào trước mặt thanh xuân sức sống cảm. Bên này tạo hình sư thiên hướng với đem mủn trang điểm càng nhà bên một ít. Nhiếp ảnh gia cũng xem qua mủn phía trước ảnh chụp, nàng toàn bộ thiên lãnh. Nếu là dựa theo chủ biên ý tưởng, tạo hình thiên hiền hòa khả nhân, có lẽ cuối cùng ra tới thành quả sẽ không như vậy hảo, nhưng chủ biên kiên trì, tạo hình cũng liền định ra tới. Nào nghĩ đến thế nhưng phá lệ thích hợp, rõ ràng là một cái thiên lãnh người này sẽ làm như vậy tạo hình thế nhưng cũng không có không khỏe cảm, ngược lại cho người ta một loại nàng vốn dĩ chính là như vậy cảm giác. Tiếp theo quay chụp cũng phá lệ thuận lợi, lúc sau nguyên khí, tinh xảo tạo hình cũng đều hoàn toàn không có vấn đề. Nhiếp ảnh gia từ lúc bắt đầu bình tĩnh đến mặt sau càng chụp càng cuồng nhiệt, càng chụp càng hăng say. Quay chụp trong quá trình khen nói liền không có dừng lại. Trung quanh tạp chí xã viên công hiển nhiên thực thói quen cảnh tượng như vậy. Đi theo tới Lâm Bảo Trân cũng thực bình tĩnh, bởi vì nàng chỉ có thể nghe hiểu mấy cái đơn giản từ ngữ. Nàng biết người quay phim là ở khen Tống Tiểu, nhưng cụ thể nói cái gì liền không rõ, cho nên có vẻ thực bình tĩnh. Nhưng là bị quay chụp Tống Tiểu đó là một câu xuống dốc nghe xuống dưới, phía trước nàng tham gia tóc sâu thượng thế su nàng còn nhớ rõ. Hiện tại quay chụp, nếu là chính mình không có thể khống chế được chính mình, ngượng ngùng phiếm lên gương mặt, vậy yêu cầu bổ trang. Thường xuyên qua lại sẽ chậm trễ quay chụp tiến độ, cho nên toàn bộ hành trình Tống Tiểu đều nỗ lực không đem lực chú ý đặt ở bên thai nghe thấy thanh âm thượng. Đem lực chú ý càng nhiều đặt ở chính mình yêu cầu biểu hiện tứ chi động tác cùng thần thái thượng. Tạp chí quay chụp thuận lợi hoàn thành, Tống Tiểu vội vàng ngồi trên hồi khách sạn xe. Lâm Bảo Trân cùng bên kia đánh xong tiếp đón lúc sau mới thượng xe. Đem cửa xe đóng lại, Lâm Bảo Trân liền bắt đầu thuật lại vừa rồi chủ biên nói, tất cả đều là khen ngôn ngữ. Nhưng là đợi nửa ngày cũng không có nghe được nhà mình nhãi con bất luận cái gì phản ứng, Lâm Bảo Trân ngay sau đó quay đầu nhìn về phía xe ghế sau. Tống Tiểu nguyên bản trắng nón mặt này sẽ hồng đều mau chín. Chương 67. Tống Tiểu Nhật Bản thiêm bán trở về SV đút công ty cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Không quá bao lâu thời gian chính là mùn xuất đạo một năm tròn ngày kỷ niệm. SV đút công ty chuẩn bị làm một cái gặp mặt sẽ, cụ thể nơi sân nội dung còn có tham gia phương thức đều đến hảo hảo quy hoạch một chút. Giống nhau như vậy xuất đạo ngày kỷ niệm công ty đều sẽ trước tiên chuẩn bị, nhưng bởi vì Lý Đông tái lâm thời sửa chữa mùn quy hoạch, dẫn tới toàn bộ công ty căn bản không có dư thừa tinh lực đi chuẩn bị. Bởi vậy mùn xuất đạo một năm tròn quy hoạch liền có chút đuổi. Dựa theo mùn hiện tại phèn lượng, chờ nàng xuất đạo một năm tròn thời điểm, phòng trừng fans tiếp ứng không thể thiếu. Lại bởi vì SV đút công ty thủ hạ chỉ có mùn một cái lấy đến ra tay idol, tự nhiên cũng không keo kiệt vì nàng tiêu tiền. Tống Tiểu cũng có ý nghĩ của chính mình, phía trước viết tình ca Lý Đông tái vốn là tính toán phóng tới tiếp theo chương album. Tuy nói này bài hát là xem ra như vậy nhiều thư cùng với diễn phim truyền hình có cảm mà làm, nhưng Tống Tiểu viết thời điểm tưởng đều là chính mình fans. Này bài hát cũng có thể nói là Tống Tiểu chuyên môn vì ngôi sao viết tình ca. Tống Tiểu muốn đem này bài hát ở một năm tròn thời điểm đưa cho nàng ngôi sao nhóm, cảm ơn bọn họ một đường làm bạn, mới thành tựu hiện tại mùn. Này bài hát phí dụng nàng có thể toàn bao, không cần công ty bỏ vốn. Đem ý nghĩ của chính mình nói cho Lý Đông Tái lúc sau, Lý Đông Tái trầm mặc một hồi, theo sau cắn răng một cái, chúng ta công ty cũng không thiếu chút tiền ấy, này đầu đơn khúc công ty ra, coi như là hồi quỹ fans đối công ty duy trì đi. Nội, cảm ơn xã trưởng. Hảo hảo cấp công ty kiếm tiền. Hiện tại hoa đến lúc đó đều sẽ từ trên người của ngươi kiếm trở về, đừng nghĩ lười biếng. Lý Đông Tái ra vẻ hung tợn nói. Tống Tiểu biết Lý Đông Tái hiện tại thuần túy chính là ở hù dọa nàng, từ nàng phía trước rộng thùng thình hành trình còn có đủ loại ưu đãi có thể thấy được Lý Đông Tái là thật sự thực yêu quý nàng. Nàng thực may mắn lúc trước lựa chọn SV đút công ty, lựa chọn Lý Đông Tái. Nội, cảm ơn xã trưởng. Đi thôi đi thôi. Thời gian không thừa nhiều ít, chạy nhanh chuẩn bị đứng lên đi, bằng không không đổi kịp. Lý Đông Tái vây vây tay làm Tống Tiểu chạy nhanh rời đi chuẩn bị đi. Chờ Tống Tiểu thân ảnh biến mất ở Lý Đông Tái văn phòng, hắn liền nhịn không được bưng kín chính mình ngực, a một cổ, thật nhiều tiền, tâm hào đau. Bởi vì này bài hát là Tống Tiểu chính mình sáng tác, cho nên biết này bài hát rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì, thu lên cũng tương đối tới mau tương đối nhẹ nhàng. Nàng thu ca khúc thời điểm, cũng nghĩ như thế nào cấp fans tiếp ứng. Này không chỉ có là chính mình xuất đạo một năm tròn, cũng là ngôi sao nhóm một năm tròn. Hai ngày này quan giả fans cũng tương đối sinh động, Tống Tiểu chỉ cần có không đều sẽ thượng tuyến hồi phục các fan. Có thể nói từ có quan giả, ngôi sao nhóm liền thường xuyên có thể nhìn đến mùn online, bị phiên bài fans cũng càng ngày càng nhiều. So với mùn ở quan giả thượng sinh động, mặt khác mạng xã hội liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Bất quá các fan chút nào không thèm để ý, dù sao chỉ cần có thể thấy mùn là được, vô luận ở cái kia ngồi cao thượng. Tống Tiểu luyện tập nhàn rỗi thời gian liền mỗi ngày ở phòng nghỉ đồ xóa và sửa sửa không biết họa cái gì. Lâm Bảo Trân vốn dĩ muốn hỏi, nhưng nàng cũng không có chính diện hồi phục, chỉ là nói cho nàng, đây là phải cho fans, muốn ở xuất đạo một năm tròn làm ngôi sao nhóm trở thành cái thứ nhất thấy người. Nghe được Tống Tiểu lời này, Lâm Bảo Trân cũng liền không hề dò hỏi. Trong lòng nhịn không được có chút vui mừng. Trở thành Kiều Kiều fans là thật sự thực hạnh phúc ca. Đồ đồ vẽ tranh vài ngày sau, nguyên bản họa buồn biến thành laptop, máy tính bên cạnh còn có vài quyển sách. Lâm Bảo Trân vừa không hỏi đến cũng không thử thăm, tùy ý Tống Tiểu một người trang điểm, chỉ cần mỗi ngày hoàn thành hàng ngày luyện tập có thể, mặt khác nàng cũng không nhiều lắm làm can thiệp. Lần này mùn xuất đạo một năm tròn, công ty chuyên môn bao hạ công ty phụ cận tiệm cà phê bánh kem cửa hàng, cùng ngày fans đều có thể đi trước đánh tạp, hơn nữa mùn cũng sẽ xuất hiện, bất quá xuất hiện ở trong tiệm thời gian cũng không có định ra tới. Chỉ là có thể tiếp xúc gần gũi mùn cũng đã làm rất nhiều fans tâm động, không ít nơi khác fans đồng thời chạy tới Seoul, liền vì cấp mùn đưa ra nói một năm tròn chúc phúc. Các đại hậu viện hội cùng với cái trạm tiếp ứng cũng lục tục an bài đúng chỗ, một năm tròn tiếp ứng toa ăn cũng đều định ra bánh kem cửa hàng tiệm cà phê quanh thân vị trí. Tháng 5 10 hào bắt đầu, liền có fans gửi lại đây chuyển phát nhanh lục tục tới rồi, có phụ cận thành thị, cũng có vượt quốc chuyển phát nhanh. Số lượng nhiều mỗi lần Lâm Bảo Trân đều đến đem sở hữu bảo tiêu phái đi xuống mới có thể đem chuyển phát nhanh đều lấy về tới. Tháng 5 14 hào, SV đút công ty phụ cận cũng đã bắt đầu tụ tập không ít fans. Cùng ngày còn có vài cái thật lớn chuyển phát nhanh tới rồi SV đút công ty, vốn dĩ Lâm Bảo Trân chuẩn bị giúp Tống Tiểu kiểm tra một chút, để tránh có cái gì vấn đề. Nào nghĩ đến chuyển phát nhanh mới vừa đưa lên tới, Tống Tiểu liền xuất hiện, cũng làm cho bọn họ đem chuyển phát nhanh dọn vào phòng nghỉ. Sau đó Tống Tiểu phòng nghỉ môn liền không lại mở ra quá, mãi cho đến tan tầm đều là đóng lại. Trừ bỏ Lâm Bảo Trân cùng Tống Tiểu bảo tiêu, mặt khác công nhân cũng không biết nàng rốt cuộc là vài giờ rời đi công ty. Tháng 5 15 ngày là Tống Tiểu xuất đạo một năm tròn nhật tử, ở một năm trước ngày này SV đút công ty đẩy ra mùn. 0.1 đến, Seoul các nơi màn hình lớn đều bắt đầu chuyển phát tin các đại hậu viện hội tiếp ứng, trong đó lại lấy trung phấn tiếp ứng nhất ngang tàng. Toàn thế giới các nơi không ít thành thị cũng bắt đầu truyền mùn đẩy năm tiếp ứng. Sáng sớm, liền có Seoul fans muốn đánh tạp đẩy năm tiếp ứng. Sau đó ở đi ngang qua Minh Động thời điểm, ánh mắt thoáng nhìn chợt ở đại màn hình thấy được một chuỗi quen thuộc tiếng Anh. Không đợi nàng nhớ tới rốt cuộc là cái gì, màn hình chợt lóe bắt đầu truyền phát tin nổi lên đủ loại ảnh chụp, đều không ngoại lệ tất cả đều là mùn fans tiếp ứng ảnh chụp. Nhìn đến fans có chút nghi hoặc, giống như không gặp hậu viện hội nói ở Minh Động có tiếp ứng á, nhưng nàng chuyến này mục đích chính là vì mở ra tiếp ứng. Nàng dứt khoát liền dừng bước chân, tưởng đem cái này tiếp ứng video xem xong. Càng xem đến mặt sau càng kỳ quái. Đây là cái nào ngôi sao làm video à, như thế nào toàn bộ hành trình đều là các fan ảnh chụp. Hôm nay là mùn một năm tròn, đương nhiên muốn nhiều phóng một ít mùn thẳng chụp, toàn phóng fans ảnh chụp làm cái gì. Ngay sau đó móc ra chính mình di động chuẩn bị đem nó chụp được tới. Đến lúc đó chuyển tới trên mạng trong đàn mặt. Đây chính là mùn một năm tròn, cái này video lại toàn bộ hành trình đều là fans ảnh chụp, lẫn lộn đầu đuôi. Chờ nàng đem điện thoại camera hình thức mở ra, trên màn hình lớn ảnh chụp chuyển phát tin xong rốt cuộc xuất hiện mùn. Một năm tròn vui sướng, ta các bảo bối. Trong video mùn là vừa xuất đạo trang phẫn, trên tay ôm một bó hoa hồng đỏ, trong ánh mắt đựng đầy thâm tình, khoe miệng chậm rãi nở rộ cười tùy ý lại câu nhân. Mỹ Diễm tổng tiến công, tại tuyến vạn quang. Nhìn không tới cuối cùng fans choáng váng, thực hiện nhiên này không phải hậu viện hội chuẩn bị video, nhìn đảo như là mùn chuẩn bị. Nghĩ vậy, nàng vội vàng lên mạng muốn biết này rốt cuộc có phải hay không mùn chuẩn bị, sau đó liền phát hiện mùn thượng thế su. Điểm đi vào thình lình chính là nàng vừa rồi nhìn đến video. Trên mạng không ít người đều ở suy đoán cái này video rốt cuộc là ai làm. Trong lòng có một cái lớn mật suy đoán, nhưng cái này suy đoán các nàng còn không có biện pháp xác định. Các nàng sôi nổi cấp mùn ứng dụng mạng xã hội nhắn lại. Còn có thượng quan già nhắn lại, nhưng đều không ngoại lệ đều không có thu được mùn bất luận cái gì hồi phục. Nay hội sở có fans đều ở tìm mùn, mà này sẽ Tống Tiểu đang làm gì đâu, nàng vẫn luôn ở phòng nghỉ không có ra tới. Hôm nay công ty dưới lầu quán cà phê cùng bánh kem cửa hàng toàn bộ chật ních, không ít fans đều chờ ở nơi đó, hy vọng có thể thấy mùn một mặt. Lâm Bảo Trân biết Tống Tiểu có bao nhiêu gái nàng này đó fans, cho nên này hội kiến nàng vẫn luôn ở phòng nghỉ bên trong mang theo có chút nghi hoặc. Do dự vừa lật, Lâm Bảo Trân vẫn là quyết định gõ cửa hỏi một chút nàng rốt cuộc đang làm gì. Nào nghĩ đến mới vừa nâng lên tay, phòng nghỉ môn đã bị mở ra. Bảo Trân ên nhì, làm sao vậy? Không, không có gì, dưới lầu fans chờ thời gian rất lâu, nếu không trước đi xuống đi. Nội! Tống Tiểu lên tiếng, sau đó sai khai chính mình thân mình, làm Lâm Bảo Trân nhìn đến bãi ở phòng nghỉ trên mặt đất mấy cái đại hộp. Ên nhì, ngươi có thể giúp ta tìm người đem này mấy cái dương vận đi xuống sao? Đây là cái gì? Nàng như thế nào không nhớ rõ phòng nghỉ có lớn như vậy cái dương A. Đây là ta cấp fans tiếp ứng. Tiếp ứng. Lâm Bảo Trân có chút nghi hoặc, vẫn là cấp fans tiếp ứng. Nội, ên ý, phiền thoái ngươi. Lâm Bảo Trân cũng không nhiều lắm rồi dám, dù sao đợi lát nữa là có thể đã biết, được rồi, ta đây đợi lát nữa tìm người cho ngươi dọn đi xuống. Chạy nhanh kêu Mẫn Ân cho ngươi thu thập một chút, phải chờ thời gian rất lâu. Nội, Eni, ta lập tức lộng. Kim Mẫn Ân mang theo chính mình công cụ lại đây thử xem, Lâm Bảo Chân tìm tới nhân viên công tác vừa lúc đem cuối cùng một dương đồ vật cấp dọn ra tới. Đám người vừa đi, phòng nghỉ cũng chỉ dư lại Kim Mẫn Ân, Tống Tiểu còn có Lâm Bảo Chân. Liên thưa các nàng ba người, Kim Mẫn Ân nhìn về phía Tống Tiểu vội vàng hỏi nói, Tiểu Kiều, Minh Động cái kia là ngươi thả xuống sao? Nghe được Kim Mẫn Ân vấn đề, Tống Tiểu trước mắt sáng ngời, đã thấy được sao? Tuy rằng Tống Tiểu không có chính diện trả lời nàng vấn đề, nhưng này sẽ Kim Mẫn Ân trong lòng đã có đáp án, Tiểu Kiều, thật đúng là ngươi đầu a. Nội, hôm nay không chỉ có là ta xuất đạo một năm tròn, cũng là ngôi sao nhóm làm bạn ta một năm tròn, ta đương nhiên cũng muốn cho các nàng tiếp ứng. Nàng còn tham khảo các fan thường xuyên tiếp ứng phương thức. Nàng cũng muốn cho mọi người nhìn đến nàng đối các fan ái. Kim Mẫn Ân trong lòng nhiệt nhiệt, hốc mắt nhịn không được có chút đỏ lên. Bởi vì nàng cũng là ngôi sao chung một viên. Phía trước hậu viện hội hoạt động nàng cũng tham gia, cái trạm đồ vật nàng cũng không thiếu mua, chính là vì làm trạm tỷ có nhiều hơn tài chính tiếp tục duy trì mùn. Hiện tại Kim Mẫn Ân làm một cái fans phát hiện, không chỉ là fans lại hướng mùn biểu đạt tình yêu, mùn cũng đồng dạng ở phản hồi. Nàng cũng ở vì các fan tiếp ứng. Loại này song hướng ái thật sự là quá hảo khóc. Tống Tiểu nói xong, chuẩn bị nên đón Kim Mẫn Ân thét chói tai cùng kinh hỉ, rốt cuộc nàng ngày thường kêu kêu quát quát nháo đến không được. Nhưng một quay đầu lại phát hiện nàng chính hồng hốc mắt nhìn chính mình. Ngươi làm sao vậy? Kim Mẫn Ân lau lau nước mắt, a một cổ, chính là cảm thấy quá cảm động ổ lì kiểu kiểu thật tốt quá. Ở bên cạnh nghe như lọt vào trong sương mù Lâm Bảo Chân, cho nên các ngươi rốt cuộc ai cho ta giải thích một chút rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, Minh Động đã xảy ra sự tình gì. Chương 68. Chờ Kim Mẫn Ân đem sự tình đều nói rõ ràng, thuận tiện đem fans chụp được video phong cấp Lâm Bảo Chân sau khi xem xong. Lâm Bảo Chân bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía Tống Tiểu, Tiểu Kiều, ngươi trước hai ngày chính là ở làm chuyện này sao? Nội. Hành, đã biết. Lần sau nếu yêu cầu hỗ trợ có thể cùng ta nói. Ta có thể tìm bọn họ muốn cái chiết khấu. Lâm Bảo Chân rẽ trái rẽ phải bằng hữu có như vậy quan hệ, làm nàng đi nói còn có thể muốn cái chiết khấu. Hiện tại Tống Tiểu chính là mất trắng không ít tiền tiêu uổng phí. Mặc. Chiết khấu. Tuy rằng Tống Tiểu cũng không thiếu tiền, nhưng cũng không đại biểu nàng nguyện ý dùng nhiều tiền. Đúng vậy, cho nên lần sau nhớ rõ tìm ta. Lâm Bảo Chân nói xong lúc sau lại nghĩ tới phía trước Tống Tiểu làm dọn đến dưới lầu mấy cái đại cái dương, ngươi phía trước làm ta tìm người dọn đi xuống cái dương, bên trong cũng là ngươi chuẩn bị tiếp ứng vật sao. Tống Tiểu không có trả lời, nhưng là nàng nhấp miệng động tác nhỏ đã trả lời Lâm Bảo Chân. Mặt khác fans phỏng trừng sẽ ghen ghét chết. Ngôi sao nhóm cao hứng thì tốt rồi. Đến nỗi mặt khác đều không ở nàng suy xét trong phạm vi. Bên cạnh Kim Mẫn Ân chờ mong nhìn về phía Tống Tiểu, Tiểu Kiều, là thứ gì? Ta cũng muốn. Yên tâm đi, ta đều cho các ngươi dự lưu hảo, vãn một chút cho các ngươi. Ra. Kim Mẫn Ân miệng đều mau liệt đến bên hai, vẫn là bên cạnh Lâm Bảo Chân nhắc nhở nàng nhanh hơn trên tay động tác, phía dưới fans đã chờ thời gian rất lâu. Không nói công ty phụ cận quán cà phê cùng bánh kem cửa hàng kín người hết chỗ, chỉ là SV đút công ty đều ngồi xổm đầy fans. Nếu là gác ở ngày thường, bảo an đã sớm lại đây xua đuổi, nhưng hôm nay các nhân viên an ninh đều bị dặn dò hôm nay không cần làm như vậy. Ở quán cà phê cùng bánh kem cửa hàng cửa tiệm có không ít lâm thời chi khởi sạp, kia đều là các trạm tử đáp lên phái phát tiếp ứng vật, chỉ cần là mùn fans đều có thể đi nơi đó lĩnh tiếp ứng vật. Mỗi cái sạp tiếp ứng vật đều là không giống nhau. Nhưng đều không ngoại lệ đều là mùn các màu thần đồ. Lần này trạm tỷ trạm anh em cũng lấy ra chính mình áp đáy hòm mỹ đồ, có chút bị làm thành tiếp ứng vật, có chút còn lại là bị làm thành bằng nở cuốn làm mặt khác fans thưởng thức. Các fan đều ở nóng bỏng thảo luận hôm nay buổi sáng ở Minh Động nhìn đến video, suy đoán rốt cuộc có phải hay không mùn chính mình thả xuống. Nếu không phải lời nói, nhất khả năng chính là ai đâu. Đột nhiên một đám người liền nâng một cái bàn đi tới tiệm cà phê cửa, trực tiếp đem cái bàn đặt ở cửa bên cạnh. Cái bàn bên cạnh còn cách ghét vê đút công ty chuẩn bị mùn hình người lập bài, là tuyệt vô cận hữu mùn Mỹ đồ nha. Không ít trạm tỷ trạm ca vừa tới liền coi trọng miếng đất này, nghề hà bên kia không thể bày quán, chỉ có thể qua đi chụp ảnh chung, này sẽ vài người trực tiếp liền đem vị trí cấp chiếm. Có chút fans trực tiếp liền khai phun, sau đó liền nhìn đến những cái đó dọn cái bàn người lượng ra SV đút công ty công tác bài. Nguyên bản táo bạo fans mặt lập tức liền biên, vừa rồi vẫn là nha, hiện tại chính là ổn bạ trước ổn bạ sau. Bất thình lình chuyển biến làm mấy cái dọn cái bàn nhân viên công tác có chút thụ sủng nhược kinh, các fan vốn muốn hỏi hỏi cái này quầy hàng rốt cuộc là làm gì đó, lại không có được đến chuẩn xác trả lời. Bọn họ chỉ là nghe Lâm Bảo Chân đem cái bàn dọn xuống dưới, mặt khác liền cái gì cũng không biết. Cái bàn dọn xuống dưới không 2 phút, liền có Tống Tiểu bảo Tiêu cùng SV đút công ty nhân viên công tác dọn mấy cái đại cái dương đến cái bàn bên cạnh. Cái này ở đây fans càng tò mò, chẳng lẽ đây là SV đút công ty tân chuẩn bị hoạt động sao? Không đợi các nàng lộng minh bạch, SV đút công ty cửa đã truyền đến tiếng hoan hô, bên trong còn kèm theo kêu mùng tên. Cái này các nàng lực chú ý nháy mắt đã bị hấp dẫn. Mùng tới, mùng rốt cuộc tới. Tống Tiểu mới ra tới liền đã chịu các fan nhiệt liệt hoan nghênh, bên cạnh fans đều tự giác nhường ra một con đường cho nàng hành tẩu. Bất quá liền tính là như vậy, Lâm Bảo Chân vẫn là làm Bảo Tiêu đều đi theo bên người nàng. Hôm nay fans nhiều như vậy, nếu là thật ra điểm ngoài ý muốn liền không hảo. Đại bộ phận ngôi sao nhóm chỉ cần có thể thấy mùn cũng đã thật cao hứng, đến nỗi có phải hay không cách mấy cái Bảo Tiêu đối với các nàng tới nói cũng không nhiều lắm khác biệt. Rốt cuộc liền tính không có này mấy cái Bảo Tiêu các nàng cũng không có khả năng tễ đến đằng trước. Tống Tiểu một bên cùng các nàng chào hỏi một bên hướng bên trong đi. Các fan cho rằng nàng là muốn vào tiệm cà phê, nào nghĩ đến cuối cùng đứng yên ở phía trước SV đút nhân viên công tác dọn cái bàn trước mặt. Eni, ta phía trước cái dương đâu? Ở chỗ này. Lâm Bảo Chân hướng bên cạnh đứng lại lộ ra nàng phía sau cái dương. Nhìn đến cái dương, Tống Tiểu đi tới cái bàn mặt sau, từ trong bao móc ra phía trước fans đưa nàng phát cô đại ở trên đầu, mặt trên hai cái mủn chân dung theo Tống Tiểu động tác mà hơi hơi đong đưa. Đáng yêu tiếp ứng cài đầu cùng Tống Tiểu đạm nhiên gương mặt thành tiên minh đối lập, không ít fans đều che miệng muốn bảo trì bình tĩnh nhưng nội tâm lại ở thét chói tai. Kỳ rồ. Tống Tiểu này sẽ đi đến Lâm Bảo Chân bên kia đem cái dương mở ra, chỉ có thể nhìn đến một đám quà tặng túi ở bên trong chỉnh tề bãi. Tống Tiểu từ trong một góc móc ra một khối bố phô ở trên bàn, sau đó bắt đầu đem trong dương túi giấy một đám hướng trên bàn dọn. Bên cạnh Lâm Bảo Chân còn có Bảo Tiêu cũng hỗ trợ, không một hồi trên bàn liền bại không được. Tống Tiểu đứng lên muốn phân phát chính mình chuẩn bị tiếp ứng vật lại phát hiện fans đều vây quanh cái bàn, xếp hàng đó là một cái đều không có. Nay sẽ đứng ở nhất khí mặt fans nhịn không được hỏi, Eni, đây là cái gì a? Nội, đây là ta cho các ngươi chuẩn bị tiếp ứng. Các ngươi muốn nói liền xếp hàng lĩnh đi. Ta lần đầu tiên làm tiếp ứng vật, khả năng làm không phải thực hảo, nhưng vẫn là hy vọng các ngươi sẽ thích. Mặc đây là cho chúng ta chuẩn bị tiếp ứng. Nội, thật là cho chúng ta chuẩn bị. Nội. Có không ít fans đều hỏi ra không sai biệt lắm vấn đề, Tống Tiểu cũng không có ngại phiền, mà là nhất nhất hồi phục. Đây là cho các ngươi chuẩn bị tiếp ứng. Trạm ca trạm tỷ nhóm phía trước cũng nhanh nhanh idol nhóm đã làm tiếp ứng, không phải không thu đến quá idol tiếp ứng, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ cô ý bảy cái bản tự mình phân phát tiếp ứng vật idol. Hơn nữa vừa rồi nghe mùn ý tứ, cái này tiếp ứng vật cũng là nàng thân thủ chuẩn bị. Muốn hỏi ở đây ngôi sao nhóm hiện tại trong lòng là cái gì ý tưởng, đại khái chính là quá kinh hỉ. Kinh hỉ không có biện pháp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Tống Tiểu xem các nàng đều không có bất luận cái gì động tác cũng chưa từng có tới xếp hàng, còn tưởng rằng là không nghĩ muốn nàng chuẩn bị tiếp ứng vật, kỳ thật ta cảm thấy đồ vật cũng không tệ lắm, các ngươi lánh một phần đi. Tống Tiểu nói làm chung quanh fans như ở trong ngộng mới tỉnh, đây chính là mùn tự mình chuẩn bị tiếp ứng vật, các nàng sao có thể không cần. Trạm tỷ trạm ca động tác muốn so mặt khác fans mau nhiều, này sẽ các nàng cũng không rảnh lo chính mình sạp. Đây chính là chính mình nhãi con tự mình chuẩn bị tiếp ứng vật, này so cái gì đều quan trọng. Mắt thấy đội ngũ càng ngày càng trường. Ở đây fans quá nhiều, còn có rất nhiều đứng ở nhất bên ngoài căn bản nghe không thấy Tống Tiểu thanh âm. Bất quá này không ảnh hưởng các nàng cũng gia nhập đội ngũ. Chờ lúc sau nghe nói đây là mùn phái phát ra từ bị tiếp ứng vật đội ngũ, fans nhịn không được may mắn chính mình phản ứng mau, chỉ cần hơi chút vãn vài giây khả năng liền sẽ nhiều vài người, không chuẩn đến lúc đó liền lánh không đến. Bất quá vài giây thời gian, Tống Tiểu cái bàn trước mặt liền bài nổi lên hàng dài, đứng ở phía trước vài người nàng đều rất quen thuộc. Từ nàng xuất đạo khởi mỗi một hồi đánh ca đều có thể nhìn thấy các nàng, mặt khác công khai hoạt động cũng tổng có thể nhìn thấy các nàng. Là ngươi nha, hôm nay xuyên thật xinh đẹp. Tống Tiểu nói đôi tay đem trên bàn túi giấy đưa cho trước mắt người. Được đến mùn khen, luôn luôn lãnh nạo hình tượng chạm tỉ gương mặt hơi hơi phím hồng. Cảm ơn, mùn, ngươi hôm nay cũng thật xinh đẹp. Cảm ơn, đúng rồi. Đợi lát nữa có thể cho ta một phần ngươi tiếp ứng vật sao? Ta muốn mang trở về cất chứa. Hiện tại Tống Tiểu trừ bỏ chụp ảnh cái này thói quen còn nhiều một cái thu thập chính mình tiếp ứng vật yêu thích, đặc biệt là chạm tỉ chạm ca tiếp ứng vật. Các nàng chụp được ảnh chụp thường xuyên sẽ làm Tống Tiểu hoài nghi, nàng thật sự ảnh chụp như vậy đẹp sao? Nội, không thành vấn đề, đợi lát nữa ta cho ngươi đưa lại đây. Mắt thấy nhà mình idol đều muốn chính mình chuẩn bị tiếp ứng vật. Trạm tỷ cảm giác chính mình phía trước thức đêm tu đổ dậy sớm sờ soạn cùng hành trình đều đáng giá. Trạm tỷ lấy qua Tống Tiểu đưa qua tiếp ứng vật, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên liền nghĩ tới đại gia nghi hoặc, nhịn không được hỏi một câu, mùn, minh động màn hình lớn là ngươi đầu sao? Nội, là ta. Video cắt không phải thực hảo, nhưng là thời gian không còn kịp rồi. Nói lên cái này Tống Tiểu còn có chút ngượng ngùng, phía trước không có tiếp xúc quá cái này, vẫn là nghĩ đến các fan phía trước cho nàng đầu đại màn hình, nàng mới nghĩ đến muốn như vậy vì các nàng tiếp ứng. Lâm thời hứng khởi ý tưởng, để lại cho nàng thời gian không nhiều lắm, phát ra đi kia một bản đã là nàng sửa chữa nhiều lần lúc sau thành quả, cũng là nàng tạm thời có thể làm được tốt nhất hiệu quả. Cắt thực hảo, mụn, cảm ơn. Cảm ơn ngươi như vậy coi trọng. Ani, là ta cảm ơn các ngươi, vẫn luôn bồi ta. Hy vọng về sau có thể cùng nhau quá hai đời năm, ba vòng năm, quá mỗi một cái ngày kỷ niệm. Lần này sở hữu fans đều ứng, các nàng nhất định sẽ bồi này mụn quá rất nhiều ngày kỷ niệm. Trạm ca trạm tỷ nhóm lánh đến tiếp ứng vật lúc sau liền bắt đầu công tác, các nàng muốn đem mỗi cái đầy năm đều ký lục xuống dưới, chờ lúc sau làm thành một quyển hồi ước lục đưa cho mụn. Đưa cho sở hữu ngôi sao. Tống Tiểu chuẩn bị tốt mấy đại dương tiếp ứng vật, mỗi người một phần phái phát thực mau. Bắt được tiếp ứng vật fans gấp không chờ nổi liền mở ra túi giấy. Bên trong có một quyển ảnh chụp thư, mặt trên tất cả đều là mụn chụp được fans ảnh chụp, thật dày một quyển. Trên cơ bản lão phấn đều có thể tại đây buồn ảnh chụp thư thượng tìm được chính mình. Tống Tiểu cũng làm tới rồi phía trước đáp ứng các nàng, cấp ảnh chụp mỗi người đều tinh tu. Trừ bỏ ảnh chụp thư còn có một hộp đóng gói tinh mỹ kẹo, bên trong là ngôi sao cùng ánh trăng tạo hình kẹo. Kẹo bên trong cũng không biết bỏ thêm cái gì, thoạt nhìn sáng lấp lánh. Phía dưới còn có mấy cái móc chìa khóa, có mùn hình người vẫn là phía trước không xuất hiện quá đồ, có sở não nửa người cùng toàn thân cũng là mọi người đều chưa thấy qua. Cuối cùng còn có mùn ký tên chiếu, cũng là phía trước không có xem qua đồ. Nguyên bản cho rằng mỗi cái túi giấy tiếp ứng vật đều là giống nhau, chính là cùng bên cạnh đồng bạn một câu thông mới phát hiện mỗi cái túi giấy chỉ có kẹo cùng ảnh chụp thư là giống nhau, như là móc chìa khóa cùng ký tên chiếu đều là tùy cơ. Hợp với tìm 5-6 đồng bạn mới xem như tìm được giống nhau. Mỗi một cái móc chìa khóa đều siêu cấp đẹp, một ký tên chiếu liền càng không cần phải nói, mỗi một chương đều muốn. Đối với có thu thập yêu thích ngôi sao tới nói quả thực quá khó tiếp thu rồi, mỗi loại các nàng đều muốn. Nhưng cố tình đây là mùn chính mình chuẩn bị, liền tính tiêu tiền mua phỏng trừng cũng không có vài người nguyện ý bán. Chính mình idol tự mình chuẩn bị tiếp ứng vật, ai bán ai giải tử. Lênh đến tiếp ứng vật fans nghĩ rốt cuộc muốn thế nào mới có thể gom đủ nguyên bộ, mặt khác không có đến hiện trường fans ở trên mạng tạc. Chương 69. Tống Tiểu không ít fans bởi vì nào đó nguyên nhân không có cách nào chạy tới, liền nghị chờ hiện trường tỉ mội truyền đến phía trước tuyên báo. Không đợi tới mùn tin tức. Đầu tiên là thấy được mặt khác fans phát ra minh động đại màn hình video thả xuống. Mọi người đều ở suy đoán rốt cuộc là cái nào chạm tỷ chạm ca hoặc là hậu viện hội thả xuống. Các nàng trong lòng nhưng thật ra có một cái lớn mật suy đoán, chỉ là các nàng không dám đem cái này suy đoán nói ra mà thôi. Lúc sau có việc SV đút công ty dưới lầu tiệm cà phê cùng bánh kem cửa hàng đánh tạp, cùng với các màu chạm ca chạm tỷ chuẩn bị tiếp ứng. Tiếp ứng vật có mùn các màu thần đồ, làm không có trình diện ngôi sao thèm nhỏ dại không thôi. Cái trạm chuẩn bị tiếp ứng trên cơ bản không ai chỉ có thể lánh một phần, cho nên đại lánh là không có khả năng, chỉ có thể gửi hy vọng ở đây fans chuyển nhượng. Chỉ cần không phải đặc biệt thiếu tiền trên cơ bản đều là sẽ không chuyển nhượng. Lại lúc sau thật dài một hồi đều không có tỉ mội phát bất luận cái gì tin tức, ở trên mạng muốn biết một tay tin tức fans chờ kêu kêu một cái nóng lòng, không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chờ thật vất vả có tin tức, ghen ghét khiến các nàng chất vách tường chia lịa. Minh động đại màn hình thật là muốn vì các fan chuẩn bị. Các nàng cũng hảo muốn đánh tạp. Mùn thế nhưng cho các nàng chuẩn bị tiếp ứng vật, còn tự mình phái phát, bên trong có ảnh chụp thư còn có tinh nguyệt kẹo cùng với móc chìa khóa cùng ký tên chiếu, trong đó móc chìa khóa cùng ký tên chiếu còn đều là không giống nhau. Nhìn đến cái này tin tức thời điểm, nảy lên trong lòng chỉ có một ý tưởng, các nàng vì cái gì không có đi? Vì cái gì không có đi? Nếu như đi, không thể tưởng không thể tưởng, càng nghĩ càng hối hận. Hối hận vì cái gì không có dọn sạch hết thể chướng ngại đến hiện trường đi. Hiện tại chỉ có thể ở trên mạng hèn mọn cầu mặt khác fans chuyển nhượng mùn chuẩn bị tiếp ứng vật, nếu là không thể chuyển nhượng trang bộ, chuyển nhượng trong đó mấy thứ cũng có thể a, đặc biệt là không trùng loại móc chìa khóa cùng ký tên chiếu a. Trong lúc nhất thời trên mạng cầu mua tin tức thịnh khởi, quan trọng nhất chính là không có người nguyện ý chuyển nhượng. Hôm nay qua đi chính là có tiền đều mua không được không xuất bản nữa. Tống Tiểu chuẩn bị mấy đại dương tiếp ứng vật, nhưng là phân không sai biệt lắm mặt sau còn có không ít người chờ. Hiện trường còn có không ít fans lấy không được tiếp ứng vật. Tống Tiểu không nghĩ làm các fan thất vọng, nhưng lại trong lúc nhất thời không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp. Tiểu Kiều, ngươi quên ngươi phía trước chuẩn bị đơn khúc sao? Lâm Bảo Trân nhắc nhở nói. Lúc trước Tống Tiểu nói muốn tặng cho các fan, công ty liền nắm chặt chế tác. Chỉ là đại lượng quang đĩa chế tác vẫn là yêu cầu thời gian, cho nên SV Đút công ty quyết định tháng 5 15 hào buổi chiều 5 giờ 15 phân đem liên tiếp quải đến quan giả thượng, chỉ cần 500 hàn nguyên liền mua được này trường quang đĩa, cơ bản tương đương tặng không. Đương nhiên giới hạn quan giả hội viên. Tuy nói chế tác không có nhanh như vậy, nhưng cũng đã có một đám quang đĩa gửi tới rồi công ty, đây cũng là nàng chuẩn bị tiếp ứng vật, cho nên căn bản không cần áy náy. Nội, ta đã biết. Chờ đến cuối cùng một phần tiếp ứng vật đưa ra, Tống Tiểu phía trước chuẩn bị đồ vật liền toàn bộ phái phát xong. Nhưng mặt sau còn có xếp hàng người, bất quá các nàng hiển nhiên cũng biết chính mình lánh không đến, tuy rằng trong lòng phi thường đáng tiếc, nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy mủn, các nàng liền nguyện ý xếp hàng. Tuy rằng xếp hạng mặt sau fans không có thể lánh đến tiếp ứng vật, nhưng đều cùng mủn nói thượng lời nói, còn thu được mủn tự mình đưa ra tiểu bánh kem, cuối cùng cũng cảm thấy mỹ mãn. Đồ vật phái phát xong rồi, mủn cũng không có lập tức rời đi, ngồi cùng các fan hàn huyên sẽ thiên, mắt thấy hiện trường người càng ngày càng nhiều. Lâm Bảo Chân lo lắng ra vấn đề, Tống Tiểu mới rời đi. Kỳ thật tính xuống dưới Tống Tiểu ở chỗ này đãi thời gian không tính đoạn, cho nên các fan cũng không cảm thấy đáng tiếc. Hôm nay các nàng một năm tròn cũng thu được thực tốt lễ vật. Chỉ là còn có một đại bộ phận người không có thể lánh đến mùn chuẩn bị tiếp ứng vật. Nguyên bản cũng đã ở Tống Tiểu fans trong giới gọi vào giá cao tiếp ứng vật, bởi vì số lượng thiếu này giá cả lại thượng một cái bậc thang. Có thể nói hôm nay Tống Tiểu các fan đều phi thường cao hứng, nào nghĩ đến buổi chiều 5 giờ 15 phân SV Đút công ty cùng mùn lại lần nữa cho bọn họ một kinh hỉ. SV Đút công ty cùng mùn chuyên môn chế tác một trường quang đĩa cho các nàng, chỉ có quan giả hội viên có thể mua sắm, chỉ cần 500 hàng nguyên, cơ bản tương đương tặng không. Ngôi sao nhóm choáng váng, nguyên bản cho rằng ban ngày màn hình sau lại tiếp ứng vật cũng đã là lớn nhất kinh hỉ, nào nghĩ đến còn có chuyên môn cho các nàng quang đĩa. Tuy rằng chỉ có một bài hát, nhưng đây cũng là tuyệt vô cận hữu a. Có thể nói liên tiếp vừa ra tới, doanh số liền kịch liệt bò lên. Trên mạng không có thể tới hiện trường không có thể bắt được tiếp ứng vật fans cái này cũng cảm thấy mỹ mãn, bởi vì các nàng mua được mùn đơn khúc quang đĩa. Nhìn hậu trường quang đĩa tiêu thụ lượng kế tiếp bò lên, Lý Đông Tái không có ngày xưa cao hứng. Mỗi bán ra một chương album hắn liền phải mệt tiền, bán càng nhiều mệt càng nhiều. Nhìn này doanh số, Lý Đông Tái cảm giác chính mình tâm hào đau, còn không bằng không xem. Bất quá này tiền Lý Đông Tái cũng không tính toán bạch mệt, liền tính là cấp quan giả nhiều gia tăng một ít hội viên đi. Tuy rằng lần này đơn khúc quang đĩa tương đương với tặng không, nhưng đó là quan giả hội viên mới có quyền lợi. Lần này hoạt động trực tiếp bước ra những cái đó phật hệ fans, nhưng là lâm thời đăng ký cũng không có nhanh như vậy là có thể thông qua. Cho nên lần này quang đĩa các nàng chú định là mua không được. Thời gian vừa đến, SV Đút công ty liền đóng cửa mua sắm liên tiếp, ở các đại âm nhạc ngôi cao thượng giá âm nguyên. Trong lúc nhất thời trên mạng kêu rên đốn khởi, còn có rất nhiều fans không mua được thật thể quang đĩa. Này đó Tống Tiểu cũng không biết, nàng nghĩ đơn khúc quang đĩa tương đương tặng không, sở hữu fans hẳn là đều có thể mua được, cho nên liền không lại chú ý kế tiếp. Một năm tròn nhật tử, Tống Tiểu mau trường thảo ứng dụng mạng xã hội thượng lại lần nữa đổi mới động thái. Một năm tròn vui sướng, xứng đổ là đầy đất tiếp ứng vật. Này đó tiếp ứng vật đều là chạm tỉ chạm anh em đưa cho nàng, bày tràn đầy đầy đất, một chương đồ căn bản đều không bỏ xuống được. Tống Tiểu động thái phát ra lúc sau, trên mạng cũng bắt đầu có fans đã phát động thái, giống nhau như lúc nói chỉ là xứng đổ biến thành mùn chuẩn bị tiếp ứng vật, động thái mặt sau còn mang theo một năm tròn vui sướng cái này đề tài. Còn có không lánh đến tiếp ứng vật fans cũng muốn mang đề tài liền sẽ phơi ra bản thân mua sắm đơn khúc quang đĩa đơn đặt hàng. Không bao lâu thời gian một năm tròn cái này đề tài liền thượng thế xu, không ít người đều kỳ quái như thế nào đột nhiên xuất hiện cái này đề tài, điểm đi vào vừa thấy mới phát hiện là về mùn, vẫn là về mùn cùng fans một năm tròn. Nhìn đến mùn chuẩn bị tiếp ứng, mặt khác idol fans ngoài miệng nói không hâm mộ, trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào cũng không biết. Tống Tiểu phát xong động thái lúc sau liền đi đọc sách làm bài, tân học kỳ bởi vì công tác thư đều xem thiếu, nàng đến thừa dịp có thời gian đem thiếu học chương trình học đều bổ thượng. Vốn dĩ dựa theo Tống Tiểu ý tưởng là nhanh chóng kết thúc chính mình việc học, nhưng hiện tại hành trình quá nhiều, muốn mau chóng tu xong khả năng không lớn, cho nên chỉ có thể mỗi cái học kỳ nhiều tu một ít nhiều học một ít, nhanh chóng tốt nghiệp đi. Muốn cùng fans một năm tròn nhiệt độ rằng co vài thiên tài xem như tiêu tán. Bên này Lý Đông Tái cũng cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, cùng Lâm Bảo Chân cùng Tống Tiểu đều thông khí, bắt đầu chuẩn bị nổi lên tuần diễn công việc. Tạm định Hàn Quốc còn có Nhật Bản buổi diễn, HK buổi diễn còn cần châm trước. Dù sao rốt cuộc ở nơi nào làm, chờ cuối cùng đều sẽ nói cho Tống Tiểu, nàng hiện tại chỉ cần hảo hảo luyện ca luyện vũ là được. Tống Tiểu kế tiếp nhật tử lại bắt đầu quy luật 2 điểm một đường sinh hoạt, đương nhiên là có thời điểm Lâm Bảo Chân sẽ cho Tống Tiểu thả lỏng thời gian, mà thời gian này Tống Tiểu đều sẽ lựa chọn đi trường học đi học. Có đôi khi bao vây quá kín mít ngược lại sẽ làm người hoài nghi, Tống Tiểu liền xuyên nam trang mang theo mũ. Nàng thân cao vốn dĩ liền không tính lùn, hơn nữa giày cùng quần thị giác tăng cao. Đi ở vườn trường rất nhiều người đều chỉ cho rằng nàng là một cái thiên mảnh khảnh nam hài tử, hơn nữa lớp học đồng học bảo mật, đi vài lần đều không có bị người nhận ra tới. Từ một năm tròn qua xong, Tống Tiểu các fan phát hiện Mùn lại lần nữa mai danh nhận tích, SV Đút công ty cũng không có thả ra bất luận cái gì về Mùn hành trình tin tức, Mùn liền quan giả cũng không thế nào thượng. Khoảng cách lần trước trở về đã qua thật dài thời gian, các fan vốn tưởng rằng SV Đút công ty sẽ làm Mùn chuẩn bị trở về, chính là theo tiểu đạo tin tức SV Đút công ty tạm thời cũng không có cái này kế hoạch. Không ít fans tự mình an ủi nghĩ phía trước một đoạn thời gian Mùn quá mệt mỏi. Trở về lúc sau liền đi đóng phim, lúc sau lại là Nhật Bản xuất đạo phát chuyên công việc, ở Nhật Bản bên kia thượng tiết mục chụp tạp chí, trở về lại là cấp fans chuẩn bị tiếp ứng. Khẳng định thực vất vả. Nhưng này cũng nghỉ ngơi mấy ngày, không nói trở về cũng có thể cho nàng tiếp điểm tạp chí đại ngôn gì đó, làm các nàng có thể cho chính mình nhãi con ra điểm lực A. Phía trước kia đơn khúc quang đĩa giá bán 500 hàn nguyên thật sự là quá tiện nghi, SV Đút công ty khẳng định kiếm không đến tiền, kia nhà mình nhãi con khẳng định cũng không có tiền. Ra điểm tạp chí đại ngôn làm nhãn hiệu thương nhìn xem các nàng ngôi sao thực lực, nếu không hành nói cũng có thể ra điểm Mùn quanh thân, dù sao chính là một cái ý nghĩa chính, SV Đút mau tới kiếm chúng ta tiền, thực hào kiếm. Chính là SV Đút công ty một chút động tĩnh đều không có. Ngôi sao nhóm muốn nhiều nhìn xem Mùn như thế nào liền như vậy khó đâu. Không ít fans mỗi ngày đi quan giả nhắn lại khu SV Đút công ty ứng dụng mạng xã hội phía dưới nhắn lại, đi Mùn tài khoản hạ đánh tạp. Cái này đến phiên ngôi sao nhóm bị mặt khác fans cười nhạo. Tuy rằng các ngươi có Mùn tiếp ứng, nhưng chúng ta có thể thường xuyên nhìn đến ô lì ổ bà đâu. Ngôi sao nhóm, tức giận úc, nhưng lại không có biện pháp phản bác. Ai kêu SV Đút công ty đem Mùn tàng như vậy kín mít ra, các nàng cũng tưởng thường xuyên nhìn đến nhà mình ngãi con. Cho nên vì cái gì còn không đem người thả ra buôn bán nhà. Thật sự không được khai cái phát sóng trực tiếp phát cái động thái cũng hảo a. Cố tình không chỉ là Mùn tài khoản không có động thái, SV Đút công ty đồng dạng cũng không có phát bất luận cái gì tin tức. Nguyên bản chuẩn bị lấy SV Đút công ty tế thiên fans đột nhiên thu được SV Đút công ty đổi mới động thái tin tức. Đối, không sai. Các nàng không chỉ có chú ý Mùn còn chú ý SV Đút công ty trạng thái, phía trước có chút fans không có chú ý liền bỏ lỡ đơn khúc quang đĩa liên tiếp hối hận không kịp, lúc sau liền lập tức đem SV Đút công ty chú ý thượng, sợ lại bỏ lỡ cơ hội như vậy. Điểm tiến SV Đút công ty tài khoản. SV Đút công ty. Sợ nào tiểu thế giới đem với này chủ nhật đổ bộ vờ lìn. Kính thỉnh chờ mong. Chương 70. Nhìn đến SV Đút công ty phát động thái, không ít Mùn fans đều làng ốc. Mùn thượng tổng nghệ là thật sự thượng rất ít, xuất đạo một năm thượng game show có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mọi người đều hy vọng có thể nhiều hơn nhìn đến ngầm Mùn, phía trước không thượng tổng nghệ cũng khẳng định là tưởng cấp Mùn lượng thân định chế một tổng nghệ. Cho nên các fan cũng không nóng nảy, nhưng hiện tại công ty thế nhưng quan tuyên sở nào tiểu thế giới sở nào các nàng đều biết là Mùn Miêu. Hiện tại Mùn Miêu đều có tổng nghệ. Nhưng nhà mình ngãi con lại không có bất luận cái gì an bài. Tuy rằng sơ nào thực đáng yêu, các nàng cũng thực thích sơ nào, nhưng là này phân ái là tuyệt đối so với không thượng Mùn. Rất nhiều fans tưởng không rõ SV Đút công ty ý đồ liền sôi nổi đi đến SV Đút công ty tài khoản hạ nhắn lại, hy vọng công ty có thể cho các nàng giải thích nghi hoặc, nếu còn có thể đem Mùn thả ra làm các nàng gặp một lần liền càng tốt. Nề hà phía dưới bình luận đều siêu một vạn, SV Đút công ty vẫn là không có bất luận cái gì hồi phục. Không ít fans dứt khoát liền chờ đến lúc đó sờ nào tiểu thế giới truyền phát tin nhìn lại SV Đút công ty rốt cuộc lăn lộn cái gì chuyện xấu. Đương nhiên ở cái này chờ đợi thời gian các nàng vẫn là muốn mỗi ngày cấp nhà mình nhãi con đánh tạp, hy vọng nàng có thể trở về buôn bán. Trên mạng phát sinh sự tình Tống Kiểu cũng không biết, bởi vì muốn tuần diễn, có chút ca khúc tiến hành rồi cải biên, Tống Kiểu đang ở gia tăng học tập. May mắn phía trước nàng học tiếng Nhật, đối với luyện tập cải biên sau ca khúc không đến mức từ biết chữ học khởi. Nhưng học tập lên vẫn là nếu không bao lâu gian, cho nên Tống Kiểu thật sự không có thời gian lên mạng. Mỗi ngày chỉ biết cảm thấy thế gian không đủ dùng, căn bản không tồn tại nhàn rỗi thời gian. Tống nếu là gác ở người khác trên người luôn là sẽ cảm thấy mệt, có đôi khi yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Nhưng Tống Kiểu cũng không có ý nghĩ như vậy. Ở Hàn Quốc có thể xuất đạo đã thực may mắn, còn có nhiều hơn luyện tập sinh ngày qua ngày làm buồn tẻ huấn luyện cuối cùng lại giỏ che múc nước công dã tràng. Chỉ có càng nỗ lực mới có thể xứng đôi ngôi sao nhóm đối nàng ái. Thực mau liền đến chủ nhật, cũng chính là phía trước SV Đút công ty quan tuyên sở nào tiểu thế giới truyền phát tin nhật tử. Buổi chiều SV Đút công ty tuyên bố buổi tối bá ra thời gian, buổi tối 9 giờ đúng giờ phát sóng. Rất nhiều bởi vì Mùn chú ý SV Đút công ty fans đều chuẩn bị nhìn xem này cái gọi là sở nào tiểu thế giới rốt cuộc là cái gì tiết mục. Còn lo lắng bỏ lỡ trước thời gian định rồi đồng hồ báo thức liền sợ cuối cùng bỏ lỡ cái này tiết mục. Mùn các đại fans đàn cũng đều ở nóng bỏng thảo luận sờ nào tiểu thế giới. Thời gian vừa đến, không ít người đều mở ra phần mềm tính toán tìm tòi đến tuột cùng, sau đó màn hình tối sầm biểu hiện yêu cầu trả phí quan khán. Mới vừa nói xong SV đút công ty không nghĩ kiếm tiền, hiện tại liền thể hiện rồi Lý Đông tái gian thương bộ mặt. Fitz, miệng phun hương thơm đưa cho SV đút công ty. Tuy rằng trong lòng phun tạo, nhưng thân thể vẫn là thực thành thật trả tiền mở ra tiết mục. Phó xong tiền lúc sau, màn hình vẫn là hắc. Có chút nóng vội người liền dứt khoát đẩy ra đi một lần nữa tiến vào, tưởng internet tạp nạp phí không có đến chướng. Thối lui sau khi ra ngoài, lại lần nữa tiến vào màn hình vẫn là hắc. Chẳng lẽ là tạp? Sau đó các nàng điểm một chút tiến độ điều, phát hiện có 20 phút, hơn nữa tiến độ điều vẫn là ở phía trước tiến, cho nên cũng không phải tạp, mà là vốn dĩ cái này video chính là như vậy. Fitz, miệng phun hương thơm, Lý Đông tái ra tới lửa tiền. Còn lựa như vậy vụ về. Mới vừa để lại lên án bình luận, màn hình liền sáng lên, xuất hiện ở trong video chính là mùn phóng đại mỹ nhan, màn ảnh mùn nhắm mắt lại đang ngủ, có vài sợi tóc rơi rụng ở mùn trên mặt. Vì nàng kia trương ưu việt tinh xảo khuôn mặt thêm vài tia nhân khí. Nguyên bản muốn hảo hảo phun một chút SV đút công ty, nhưng hiện tại tiếp nhận rồi mùn mỹ nhan bạo kích, này sẽ chỉ còn lại có liếm mình, đến nỗi Lý Đông Tái. SV đút công ty xã trưởng Lý Đông Tái thật đúng là người tốt. Các nàng còn trước nay không như vậy tới gần quá mùn đâu. Hiện tại cái này màn ảnh phảng phất chính mình liền ngủ ở mùn trên giường giống nhau, vừa mở mắt là có thể nhìn đến như vậy cảnh đẹp ý vui mặt. Cũng coi như là đạt thành muốn ngủ tới rồi idol mộng tưởng. Bất quá vài giây, màn ảnh nhắm ngay mùn lông mi khẽ nhúc nhích, sau đó mở mắt. Buổi sáng tốt lành, sơ nào. Mùn cười nhìn màn ảnh. Xem video fans chỉ cảm thấy chính mình tâm đã không thuộc về chính mình, tất cả đều cam tâm tình nguyện hiến cho trong video mùn. Hôm nay sở hữu xem video fans đều là sơ nào. Sau đó hình ảnh biến đổi, một đoạn cùng loại phim hoạt họa phiến đầu bắt đầu truyền phát tin, bên trong đều là các loại sơ nào tiểu đồ, xứng với một đoạn âm thuần nhạc thoạt nhìn chưa khỏi cực kỳ. Chờ đến phiến đầu bá xong trong video lại lần nữa xuất hiện mùn, chỉ thấy nàng đống nhiên để sắt vào làm như muốn hôn môi chính mình, xem video fans trái tim bắt đầu mãnh liệt nhảy lên lên. Cái sao? Bị mùn hôn môi sao? Chỉ là ngẫm lại đều tim đập như cổ, nhưng hiện tại khả năng thật sự muốn thực hiện. Các nàng rốt cuộc là tiếp thu đâu vẫn là tiếp thu đâu. Không đợi fans tưởng hảo, đột nhiên màn ảnh liền xuất hiện một con lông xù xù bạch chảo chảo ấn ở mùn trên mặt, như là ở chống đẩy mùn tới gần. Sau đó xuất hiện một tiếng miêu kêu. Hào đi, không thân ngươi lạp. Xem khỏe miệng hơi hơi dơ lên fans đột nhiên liền cứng lại rồi, nhị khang tay, không, chúng ta nguyện ý, đừng đi à. Thỉnh lớn mật thân. Theo sau màn ảnh chợt lóe biến thành sơ nào đứng ở gương trước mặt, phía sau đứng mùn đang ở rửa mặt. Một cái hơi mang ngạo kiểu giọng nữ xuất hiện, ta kêu sơ nào, lại danh Tuyết Bảo, đây là đại gia đối ta ái sưng, là chỉ 7 tháng mèo con. Mặt sau xinh đẹp nữ nhân là ta mụ mụ. Cũng là sân khấu thượng quang mang vạn trượng idol. Ta thường thường vô kỳ một ngày bắt đầu rồi. Lúc sau chính là lấy sờ não thị giác triển khai, lấy sờ não đôi mắt nhìn mùn sinh hoạt. Nói thật này vẫn là các fan lần đầu tiên nhìn đến mùn ra, mùn xuất đạo một năm tròn, phát ảnh chụp có thể đếm được trên đầu ngón tay, đối với nàng ra càng là tảng kín mít. Lúc trước mùn nhưng thật ra có ở nhà phát sóng trực tiếp, nhưng kia có thể nhìn đến cũng chỉ có chủi lủi một mặt tường mà thôi. Mặt khác đó là một chút đều không có. Rất nhiều người đều sẽ đối idol lén sinh hoạt cảm thấy hứng thú, bằng không cũng liền sẽ không có fan tư sinh tồn tại. Chỉ là đại bộ phận người cũng không có lớn như vậy tìm tòi nghiên cứu. Nhưng này cũng không đại biểu fans không hiếu kỳ. Hôm nay các nàng liền đi theo sở não thị giác cùng nhau tham quan mùn ra, nói là tham quan kỳ thật nhìn đến cũng chỉ có mùn ra rửa mặt gian cùng phòng khách, bởi vì sở não bị mùn phóng tới phòng khách trên sofa lúc sau liền vẫn không nhúc nhích. Mùn ra phòng khách cũng không phải đặc biệt đại, màn ảnh có thể nhìn đến chính là trên tường TV. Cùng với ở trên bàn trà đặt chỉnh tề thư. Bên trong có một chồng chính là học tập tư liệu, mỗi một quyển đều rất dày, từ sách vở biên giác quải ra tới nhãn có thể thấy được mùn học tập thực nghiêm túc. Đến nỗi mặt khác một chồng thư thượng viết chữ Hán, bìa mặt là một đôi tuấn nam mỹ nhân. Đại gia chỉ cho rằng đây là mặt khác học tập tư liệu. Ấn các nàng đối mùn hiểu biết, nàng không giống như là xem sách giải trí người. Hàn phấn bởi vì xem không hiểu có chút ngốc, xem hiểu chung phấn này sẽ cũng có chút mộng bức. Các nàng vốn là xem mùn. Lại không nghĩ rằng thế nhưng ở mùn trong phòng khách mặt phát hiện ngôn tình. Ngôn tình cũng không tính cái gì, rốt cuộc mùn cũng là cái tiểu nữ sinh, thích xem cái cũng coi như không được cái gì, nhưng thân thân ta khóc xoáy lão công quyển sách này quang xem tên cũng đã có thể đại khái đoán được cốt truyện. Mùn thế nhưng thích nhìn như vậy thư. Còn có không ít hàn phấn nhắn lại tò mò kia thư rốt cuộc là cái gì. Trung phấn gian nan đánh hạ thư danh, trong lòng có một loại khác thường cảm thấy thẹn cảm. Chờ đem phía dưới bình luận một đổi mới. Hàn phấn cùng mặt khác quốc gia fans liền phát hiện nhiều không ít tân bình luận. Cơ bản đều là chữ Hán căn bản xem không hiểu, tuy rằng xem không hiểu nhưng các nàng lúc sau có thể phục chế xuống dưới tìm phiên dịch phần mềm. Này sẽ vẫn là xem tiết mục quan trọng. Sở Não Miêu đang ở trên sofa nằm liệt nhưng trong video thanh âm lại không có đỉnh, ngạo kiều lời tự thuật xứng với mềm như bông miêu tiếng kêu, các fan tâm cũng mềm nhũn, nữ hải tử có mấy cái có thể chống đỡ manh vật dụ hoặc. Lúc sau đột nhiên tầm mắt bay lên không, Sở Não bị Mùn ôm lên hệ hảo lôi kéo thẳng lúc sau, Mùn ôn nhu thả mang theo sủng nịch thanh âm theo di động truyền ra tới, chúng ta xuất phát lạc. Trong video lại lần nữa xuất hiện Mùn mặt, túi đầu nhìn màn ảnh. Cho dù là từ dưới lên trên thị giác cũng không tổn hại nàng mỹ mạo, quả nhiên là 360 độ vô góc chết ta. Rất nhiều thời điểm các fan nghe Mùn nói chuyện đều là lời ít mà ý nhiều, lời nói cũng ít có mang theo nữ hải tử thường dùng ngữ khí từ, này sẽ nghe thế câu nói trong lòng ngứa, nguyên lai Mùn cũng có như vậy ngọt thời điểm. Kỳ rồ. Lúc sau chính là ngạo kiểu sờ nảo chế bá Mùn phòng nghỉ, làm công ty công nhân đều quỳ gối ở nó màu hồng phấn thịt lót hạ. Không chỉ là SV đút công ty người quỳ gối ở sờ nảo thịt lót hạ, xem video fans cũng đều quỳ gối ở nàng hồng nhạt thịt lót thượng cùng mềm như bông tiếng kêu cùng với ngạo kiểu tính cách thượng. Đường video truyền phát tin đến sờ nảo chuồn ra phòng nghỉ, hình ảnh biến đổi xuất hiện sờ nảo phim hoạt họa tiểu đồ, bắt đầu truyền phát tin nổi lên phiến đuôi khúc. Chính xem hăng say các fan. Không phải mới vừa bắt đầu sao? Như thế nào liền kết thúc? Các nàng còn không có xem đủ liền kết thúc. Ở mới vừa biết được SV đút công ty đẩy ra sờ nảo tiểu thế giới, Mùn các fan đều là cự tuyệt, có điểm này công phu như thế nào không nhiều lắm cân nhắc Mùn tài nguyên. Nhưng ôm yêu ai yêu cả đường đi ý niệm chuẩn bị cấp sờ nảo cổ động, sau đó phát hiện thế nhưng còn cần trả phí quan khán. Lúc ấy các nàng là cự tuyệt, cuối cùng lại thật thơm. Thậm chí cảm thấy thời gian quá ngắn hận không thể lại đến mấy cái giờ. Rất nhiều ôm yêu ai yêu cả đường đi tâm lý xem ra sờ nảo tiểu thế giới. Nhưng còn có nhiều hơn fans bởi vì không phải Mùn tổng nghệ mà không có xem. Tuy rằng không thấy nhưng vẫn là muốn biết cái này tiết mục rốt cuộc có đáng giá hay không xem. Xem phía trước còn có tỷ muội nói xem thời điểm sẽ đến phản hồi, sau đó này đó bọn tỷ muội liền không có. Chương 71. Nếu chỉ là một hai người không tin tức còn có thể là thế giới thật có việc, nhưng không chỉ là một cái tỷ muội không có bất luận cái gì đáp lại, sở hữu tỷ muội đều không có hồi phục. Có chút sốt ruột dứt khoát cũng đi nhìn sờ nào tiểu thế giới. Muốn biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Những cái đó chờ đợi tỷ muội phát hiện, này đó mới vừa đi cũng không có bất luận cái gì tin tức. Cho nên sờ nào tiểu thế giới cái này tiết mục có độc. Chuyên ăn mủn phèn sao. Từng đám tỷ muội nhằm phía vợ lỉn, từng đám tỷ muội mất đi tin tức. Thẳng đến nửa giờ lúc sau, ban đầu biến mất bọn tỷ muội ra tới, các nàng còn không có hỏi đến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một đợt tan lợi liền trực tiếp tắt lại đây. Mủn phèn đàn. Mau đi xem sờ nào tiểu thế giới, quá đẹp. Sờ nào tiểu thế giới thật sự hảo hảo xem, ái ái. Tuyết bảo quá đáng yêu. Tưởng trông yêu. Đến mặt sau trong đàn tỷ muội đã bắt đầu thương lượng có phải hay không phải cho sờ nào khai mỗi người chạm. Nha. Các ngươi rốt cuộc còn nhớ không nhớ các ngươi là Mùn fans, tuy rằng sờ nào là Mùn yêu, nhưng Mùn mới là ngươi bản mạng A. Bất quá là đi xem cái sờ nào tiểu thế giới, như thế nào ra tới lúc sau như là bị tẩy não giống nhau. Cho nên sờ nào tiểu thế giới bản chất có thể là sờ nào tẩy não. Ôm tìm tòi đến tột cùng ý tưởng, dư lại fans cũng mở ra vờ lìn. Kỳ thật ở kế hoạch cái này tiết mục thời điểm, SV đút công ty công nhân trong lòng liền không có đế. Chỉ là bởi vì vẫn luôn lấy không ra mắt sáng phương án. Cuối cùng dứt khoát tìm lối tắt, cho nên có sở nào tiểu thế giới. Vốn tưởng rằng sẽ bị đánh trở về, nào nghĩ đến cuối cùng thế nhưng thành công. Trời biết đương nàng biết được chính mình phương án thông qua khi nội tâm kinh ngạc sao. Lúc sau chính là sửa chữa phương án, sau đó thông qua, cuối cùng quay chụp. Chờ định ra xác định muốn truyền phát tin thời gian lúc sau, nàng trong lòng mới có chân thật cảm, chỉ là loại này chân thật cảm còn không có cảm thụ bao lâu thời gian liền biến thành thấp thỏm. Nguyên bản là cho Mùn làm tiết mục, hiện tại thành sờ nào sân nhà. Khả năng Mùn fans sẽ không mua chướng, đến lúc đó nếu là không ai xem làm sao bây giờ. Nào nghĩ đến kết quả cuối cùng ngoài dự đoán hảo, nàng lên mạng nhìn một chút tin tức, tiết mục phía dưới bình luận đổi mới thực mau, hơn nữa đều không ngoại lệ đều là khen nói, truyền phát tin lượng cũng kế tiếp tăng cao. Cái này nàng dẫn theo tính nhẩm là buông xuống. Lý Đông Tái cũng ở chú ý sờ nào tiểu thế giới, này vốn dĩ chính là bọn họ công ty nếm thử, dựa theo hiện tại phát triển xu thế xem ra, cái này tiết mục sẽ không quá kém, chỉ có càng nhiều còn muốn xem hậu kỳ. Hiện tại các loại tiết mục quá nhiều, rất khó có xuất sắc. Bởi vì Mùn đặc thù tính, rất nhiều game show cũng chưa biện pháp thượng, nhưng game show lại là một đại hút phấn vũ khí sắc bén. Lý Đông Tái không nghĩ từ bỏ, liền nghĩ cho nàng lượng thân đặt làm một cái. Chỉ là vẫn luôn không có tìm được có thể làm hắn trước mắt sáng ngời, thẳng đến sờ nào tiểu thế giới này phân phương án xuất hiện. Đối với cái này tiết mục nếm thử, Lý Đông Tái trong lòng cũng không có quá lớn đế, còn hảo hiện tại các phương diện thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Vốn dĩ cái này tiết mục truyền phát tin thời gian còn muốn hoãn lại, nề hà các fan quá chấp nhất. Tuần diễn sự tình Lý Đông Tái cũng tạm thời không có công khai ý tưởng, dứt khoát liền trước thả ra sờ nào tiểu thế giới, làm các fan đỡ thèm. Bởi vì sờ nào tiểu thế giới phát sóng, Lâm Bảo Chân khiến cho Tống Tiểu ở ứng dụng mạng xã hội thượng hoặc là quan giả bên trong phát mấy chương sờ nào ảnh chụp, xem như tuyên truyền. Mãi cho đến buổi tối chương trình học kết thúc, Tống Tiểu mới xem như có rảnh bắt được chính mình di động, thượng ứng dụng mạng xã hội đã phát sờ nào ảnh chụp, còn thượng quan giả. Phát xong hình ảnh lúc sau, Tống Tiểu còn cố ý nhìn một chút nhắn lại bản, phát hiện các fan mới nhất nhắn lại là tưởng nhiều xem mùn cùng sờ nào hô động. Cũng tỏ vẻ hôm nay sờ nào tiểu thế giới thật sự là quá đẹp. Tống Tiểu nhìn đến này trong lòng có chút tò mò, ở cái này tiết mục chụp phía trước Lâm Bảo Chân liền có cùng nàng nói đến thời điểm sẽ nhiều chụp nàng cùng sờ nào hô động. Chụp thời điểm nàng cũng không nhiều, ngày thường thế nào quay chụp thời điểm liền thế nào, cũng không có cố ý bãi chụp. Nàng cùng sờ nào hô động thực bình thường, cảm giác hoàn toàn không có lượng điểm, vì cái gì sẽ có như vậy nhiều fans thích đâu. Lại còn có như vậy nhiều fans nói muốn nhiều xem các nàng hô động. Tống Tiểu ôm tìm tòi nghiên cứu tâm lý đao loạt một cái vợ lỉn. Tiền trả lúc sau mở ra sờ nào tiểu thế giới. Màn hình đen một lúc sau xuất hiện chính mình mặt, nhìn đến nháy mắt này lên Tống Tiểu trong lòng chính là ngượng ngùng, bất quá nàng vẫn là kiên trì xem đi xuống. Tống Tiểu từ lúc bắt đầu ngượng ngùng đến mặt sau xem mùi ngon, thậm chí xem xong này một kỳ còn có chút chưa đã thèm. Rõ ràng quay chụp đại bộ phận quá trình nàng đều rõ ràng, nhưng xem tiết mục thời điểm vẫn là cảm thấy rất có ý tứ, rất muốn biết mặt sau đã xảy ra cái gì. Chờ tắt đi di động. Sờ nào cũng miêu miêu gọi tới rồi Tống Tiểu bên người cầu ôm một cái. Tống Tiểu trực tiếp vớt lên sờ nào, nguyên lai là cái nạo kiểu tiểu cô nương A. Sờ nào, miêu miêu miêu. Sờ nào tiểu thế giới bá ra cùng ngày chỉ ở mùn fans trong giới khiến cho nhiệt nghị, cùng ngày chuyển phát tin lượng cũng không ít. Lý Đông Tái cách thiên xem đầu bá ngày ấy chuyển phát tin lượng đã thỏa mãn, nào nghĩ đến lúc sau mỗi một ngày chuyển phát tin lượng đều dũng sáng tạo cao. Ngay từ đầu biết tin tức này chính là, Lý Đông Tái vẫn là có chút không thể tin được. Nhưng chờ cụ thể số liệu bãi ở trước mặt hắn liền không phải do hắn không tin. Bất quá như thế nào đột nhiên truyền phát tin lượng bay lên nhanh như vậy, Lý Đông Tái đều đã bắt đầu âm thầm hoài nghi chẳng lẽ là chính mình phía trước mua số liệu. Đến nỗi truyền phát tin lượng chợt tăng lên như vậy nhiều nguyên nhân, Tống Tiểu nhưng thật ra so công ty những người khác đều biết đến sớm, dựa vào chính là võng nghiện thiếu nữ Kim Mận Ân, nàng chỉ cần một có thời gian liền trà trộn ở Tống Tiểu fans đàn cùng cái trạm. Sau đó hôm nay Kim Mận Ân đột nhiên liền đã phát vài chương hình ảnh cấp Tống Tiểu. Chờ nàng mở ra liền phát hiện là sờ nào tiểu thế giới chụp hình, nay hình ảnh hẳn là hậu kỳ tu qua, cho nên nhìn qua phá lệ duy mỹ. Sau đó Tống Tiểu tay chân mau trực tiếp đem này mấy chương đổ cấp thu xuống dưới. Hình ảnh phát xong lúc sau chính là Kim Mận Ân kích động chú lên, đại khái ý tứ chính là bởi vì có fans đem trong tiết mục đồ tiệt xuống dưới lúc sau phát ở địa phương khác, bởi vì bên trong miêu miêu đáng yêu, một diện mạo càng không cần phải nói. Một truyền 10 10 truyền trăm, đột nhiên liền truyền bá mở ra, rất nhiều người liền ôm nhìn xem rốt cuộc là cái gì tiết mục ý tưởng mở ra sờ nào tiểu thế giới. Vào lúc ban đêm Tống Tiểu lại thượng chính mình đầy đặc, phía trước phát sờ nào ảnh chụp này sẽ phía dưới bình luận đã phá 3 vạn, mới nhất một cái bình luận liền ở 20 giây phía trước. Tống Tiểu còn thấy được không ít quen mắt fans cũng ở khen sờ nào đang yêu. Tống Tiểu thật cao hứng sờ nào có thể đã chịu nhiều người như vậy thích, còn cố ý chọn lựa mấy cái bình luận hồi phục. Phải biết rằng nàng cực nhỏ hồi phục ứng dụng mạng xã hội thượng nhắn lại, không cần phải nói được đến hồi phục fans rốt cuộc có bao nhiêu hân hoan nhảy nhót. Bởi vì sờ nào tiểu thế giới hòa bạo, trực tiếp làm càng nhiều người đi tìm hiểu mùn. Kia đầu đưa cho fans ca nguyên bản theo thời gian trôi đi nhiệt độ lùi bước, đã rơi xuống đến thực mặt sau, nhưng hiện tại rồi lại hỏa bạo lên, lại lần nữa vọt vào trước năm. Phải biết rằng này bài hát mùn còn có SV đút công ty đều không có tiến hành tuyên truyền, có thể có hiện tại thành tích dựa vào hoàn toàn chính là fans.